Bởi vì lúc này 3.000 đơn vị đại thiên sứ, đã ở dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ xuất lĩnh dưới nhanh chóng giết tới, cách hai đầu độc long vị trí nơi chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nếu như không phải giới hạn không quy tắc chỉ có thể phát huy 1/3 tốc độ phi hành, khả năng không cho đối phương phản ứng thời gian liền có thể giết tới trước mặt. Lặng lẽ đứng hang động bên trái 400m bên ngoài Hứa Vân nhìn đến theo mặt bên bay qua đại thiên sứ bộ đội, biết rõ đến phiên hắn động thủ, vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, dùng ra đã sớm suy nghĩ xong như thế nào sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp. Đại địa biến thiên. Cái này thao tác tính vô cùng cường đại chiến dịch ma pháp xuất hiện ở chiến trường, kéo ra trận này thắng bại không tới cuối cùng tuyệt đối không biết chiến đấu. Ẩm. Chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài to lớn hang động trước, nước trên mặt đất sóng như thế lay động. Sau đó to lớn tầng nham thạch phá cắt mà ra, trực tiếp đem cái này lớp 12 hơn 10m, rộng hơn 50m to lớn động huyệt chặn lại, vừa vặn ngăn trở bên trong 8 con đang muốn lao ra độc long. Phanh! To lớn tiếng va chạm vang lên, hình thể cao đến 25 thước 8 bậc độc long, cũng không phải là độc giác thú loại kia tiểu hình thể sinh vật, đối mặt thật dày tầng nham thạch liền không có biện pháp nào, những thứ này độc long bất kể là bất kỳ công kích nào, cũng có thể đem những thứ này tầng nham thạch giống bắt đầu hủ như thế phá vỡ. Đá vụn bay tán loạn, vừa mới lên to lớn tầng nham thạch trực tiếp bị độc long móng vuốt cùng đầu lâu đánh nát. Có thể cái này ngăn mười mấy mét dày tầng nham thạch, giống như là suối phun như thế không ngừng dâng lên, lần nữa đem động huyệt lấp kín, chính là không cho những thứ này độc long lao ra cơ hội. Bên ngoài hang mặt hai đầu độc long thấy vậy, lập tức quay đầu nâng lên long đuôi, chuẩn bị trợ giúp bên trong độc long cùng một chỗ đánh nát cái này ngăn tầng nham thạch. Xoẹt. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên, dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ lên một lượt trước. Dùng trong tay vũ khí hướng hai cái độc long đôi mắt thọc tới, nếu như hai cái độc long cái đuôi quất xuống, như vậy liền muốn làm tốt chịu đựng tổn thất một con mắt hậu quả. Đối mặt loại này trao đổi, hai cái độc long hiển nhiên cũng không muốn, vì vậy long đôi công kích mục tiêu lập tức sửa đổi, biến thành dễ bẻ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ. Vành! Không khí phát ra tiếng nổ, long đôi tốc độ công kích kỳ quái vô cùng. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng dễ bẻ ỉ cả. Trước thời hạn một bước bắt đầu thay đổi quỹ tích phi hành buông tha công kích ánh mắt đối phương, đối mặt long đuôi tốc độ công kích, chỉ có ở đối phương công kích trước làm ra ứng đối, nếu như đối phương phát động công kích sau đó đang tránh né, đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng, cái này điểm cùng long tộc chiến đấu qua không ít lần nàng thấu hiểu rất rõ. Liệt dương thiên sứ bởi vì không có trí tuệ, dĩ nhiên không có khả năng giống dễ bẻ ỉ cả tốt lắm trước thời hạn né tránh, cho nên phát động hỏa nguyên tố thân thể cái này vô địch kỹ năng, khiến long đuôi theo trong thân thể rút được. Toàn bộ thân hình hóa thành tản đi khắp nơi tung bay hỏa diễm, sau đó lần nữa tụ hợp đứng lên. 3.000 đơn vị đại thiên sứ xông lên, rồi rít ngắm chuẩn hai cái độc long nhược điểm bộ vị công kích. Coi như là bậc 7 tiến hóa qua hình thái binh chủng, nhưng bởi vì xuất lĩnh anh hùng am hiểu cũng không phải công kích, cho nên đại thiên sứ công kích căn bản không có khả năng phá phòng, chỉ có công kích độc long nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương, cái này đường có thể đi, truyền kỳ sinh vật cùng thánh địa trạng thái song trọng gia trì. Đại biểu lượng HP cũng đồng dạng lật gấp mấy chục lần, coi như đột phá 1 triệu cũng không kỳ quái, nghĩ đánh chết cũng không phải là cái gì chuyện dễ. Dạng, đối mặt loại này kẻ địch khủng bố, đại thiên sứ bộ đội coi như chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, cũng nhiều lắm là kiểm chế lại hai cái độc long mà thôi, bản thân chỉ cần bị đụng phải chính là bị miểu sát mệnh, muốn dựa vào cái này chút số lượng mài chết hai cái độc long hoàn toàn là nằm mơ, số lượng lật gấp mấy lần mới có cơ hội làm được. Còn tốt Hứa Vân trước khi bắt đầu chiến đấu liền biết cái này điểm, cho nên chân chính đòn sát thủ ra sân. Ầm. Mặt đất bắt đầu chấn động, bên trái vang lên như sấm tiếng vó ngựa, xung phong liệt dương hiểu kỵ binh xuất hiện, tốc độ càng lúc càng nhanh, ở Jin Zer A xuất linh dưới, lấy như rời núi lấp biển khí thế xông lại. Lưu hình trong huyệt động 8 con độc long cũng cảm giác đến cái này chấn động, vì vậy càng ngày càng nhanh nghĩ lao ra, thật may động huyệt chỉ có rộng 50m, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 2 đầu độc long đồng thời công kích tầng nham thạch. Nếu không 8 con cùng một chỗ công kích mà nói, khả năng đại địa biến thiên cái này bậc 3 không ngừng dâng lên tầng nham thạch tốc độ liền không đuổi kịp đối phương đụng nát tốc độ. Hang động trước hai đầu độc long, cũng từ đằng xa tốc độ bắt đầu đột phá điểm giới hạn liệt dương hiểu kỵ binh trên người nhận ra được nguy hiểm, vì vậy nhắm mắt ngửa đầu hít thở. Hút. Lượng lớn không khí tràn vào độc long tấm kia miệng to tròng, béo mập bụng thật cao nhô lên tới, nơi này chung quanh tất cả đều là cắt vàng đồng bằng, căn bản không có địa phương tránh né. Không chung bởi vì có hạn không quy tắc cũng không bay nổi, cho nên hai đầu độc long muốn dùng long tức ngăn cản liệt dương hiểu kỵ binh xung phong. Lấy độc long khủng bố lực công kích, tất cả bị long tức trúng đích liệt dương hiểu kỵ binh tuyệt đối chỉ có miểu sát một con đường có thể đi, hơn nữa bậc 8 truyền kỳ sinh vật hoàn toàn có thể khiến long tức công kích mục tiêu thi thể hòa tan, từ đó lại cũng không thể phục sinh, cũng chính là thật tử vong. Thật may trước đây mấy giờ trong Hứa Vân cũng không phải là không có chuẩn bị, như thế nào đối phó độc long phụt lên long tức kế hoạch hắn đã sớm suy nghĩ xong, ẹn một mực chú ý chiến sự, nàng nhìn thấy độc long chuẩn bị phụt lên long tức, lập tức chỉ huy xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội làm ra phản ứng. Vèo. Đều có 5 đơn vị đại thiên sứ, bay vào hai cái độc long tấm kia liền voi lớn cũng có thể nuốt vào miệng to trong, trực tiếp từ bên trong phát động công kích. Giống. Thê thảm âm thanh vang lên, loại này công kích đương nhiên là nhược điểm công kích. Đau đến độc long lập tức im lặng, long tức dĩ nhiên phun không ra, nhưng mấy đơn vị đại thiên sứ cũng đương nhiên cũng bị đánh chết, nghị phục sinh cũng không có cách nào. Mấy giây sau đó, như sắt thép cuồng triệu như thế cuốn tới liệt dương hiệu kỵ binh, chính diện đụng vào hai cái độc long. Chương 981, khủng bố bậc 3 chiến dịch ma pháp Liên Châu hỏa cầu. Phanh! Phanh! To lớn vô cùng tiếng va chạm không ngừng vang lên, đột phá điểm giới hạn sau đó liệt dương hiệu kỵ binh, lần này ở kim loại kỵ thương trúng đích sau. Không có giống gì vãng công kích cái khác binh chủng như vậy trực tiếp đụng nát độc long chỉ dưới, mà là kỵ thương hãm sâu độc long trong cơ thể. Cần phải nói là, kỵ binh còn có một cái ẩn dấu đặc tính, chính là có thể chịu đựng cao tốc đụng vào mục tiêu lúc mang đến phản xung lực. Cái này điểm mặc dù không có quy tắc rõ ràng biểu thị, nhưng là chân thực tồn tại, giống như là lấy nhanh như vậy tốc độ đụng vào độc long trên người, loại này phản xung lực kỳ thực đối với kỵ binh mà nói là đủ để chí mạng, nhưng kỵ binh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là sẽ ngừng ở bị ngăn trở mục tiêu trước người, nếu như không có cái này ẩn dấu đặc tính mà nói, kỵ binh cũng chỉ có thể coi như là chiến trường trên vật tiêu hao, xung phong một lần thì sẽ chết thảm trọng. Bùm. Hai đầu độc long chi dưới chịu đến như thế trọng thương, thân thể khổng lồ trong nháy mắt ngã xuống, đem mặt đất đập ra ầm ầm nổ vang. Lục tục không ngừng kỵ binh liên tiếp đụng vào độc long thân thể, chỉ là bậc 8 truyền kỳ sinh vật thân thể cường độ, không hề giống bình thường bậc 8 binh chủng yếu như vậy, cho nên cứ việc vết thương chồng chất. Nhưng hai đầu độc long đều không có tử vong. Vành. Không khí bạo tạc như vậy thanh âm vang lên, hai cái dài mười mấy mét long đuôi càn quét mà qua, đem bởi vì đụng vào độc long mà dừng lại liệt dương hiểu kỵ binh quét bay, lấy độc long lực công kích mà nói, chỉ sợ không có long đuôi ngoài ngạch mang đến lực công kích bổ trợ, đều đã miểu sát liệt dương hiểu kỵ binh, cho nên chỉ là như vậy một đòn, liền có hơn ngàn đơn vị hiểu kỵ binh thi thể xuất hiện. Sau khi dừng lại liệt dương hiểu kỵ binh tốc độ kỳ chậm vô cùng. Căn bản không có biện pháp né tránh độc long phát động phản kích, ngắn ngủi mười mấy giây thời gian bên trong liền tổn thất mấy ngàn đơn vị trở lên. Còn tốt đại thiên sứ bộ đội kịp thời lao xuống, không ngừng nhìn chằm chằm độc long nhược điểm bộ vị công kích, lúc này mới cho liệt dương hiểu kỵ binh tranh thủ được rời khỏi thời gian, nếu không khả năng có mấy ngàn đơn vị có thể cùng độc long kéo dài khoảng cách thế là tốt rồi. Dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ lơ lửng giữa không trung, tùy thời làm tốt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn kịp thời tiến lên chuẩn bị. Mà Yvette lúc này cũng mang theo 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự bộ đội, hướng Hứa Vân vị trí chỗ ở quấn, tại chiến đấu kịch liệt như thế chiến trường trên, dĩ nhiên sẽ không có người quan tâm chi này bộ đội. Nhìn đến bản thân ma lực giá trị, Hứa Vân tâm tình có chút nôn nóng, bởi vì hắn ma lực đã tiêu hao nhanh 1/5, nhưng hai đầu độc long mới bị thương nặng, hắn có chút bận tâm bản thân ma lực nhanh không đủ dùng, nhưng lúc này thuộc về thi pháp trạng thái, hắn cũng không có cách nào uống lam thuốc. Lưu Hình hang động phía trước hai đầu độc long thân hình bất ổn đứng lên. Bởi vì chi giới chịu đến lượng lớn công kích nguyên nhân, cho nên đứng đối với bọn họ mà nói cũng có chút ít tốn sức, công kích cũng so với trước kia chậm một chút, cái này làm cho đại thiên sứ tổn thất tốc độ giảm bớt không ít. Ầm. Còn dư lại dưới hơn 1,2 vạn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh phát động vòng thứ nhì xung phong, lần này không ra ngoài dự liệu mà nói liền có thể giải quyết chiến đấu. Kỳ thực liệt dương hiểu kỵ binh lực công kích không nhất định có thể đánh tan độc long phòng ngự, bởi vì độc long trụ cột lực phòng ngự vì 600 điểm. Lật gấp mấy chục lần tình huống dưới khả năng phá 2 vạn điểm, mà xung phong trạng thái dưới liệt dương hiệu kỵ binh, chân thực lực công kích là 9.702-19.404 điểm. Cùng với Ginger A cấp bậc đề cao, trước đây lại sử dụng lính đánh thuê doanh trướng cái này kỳ tích kiến trúc tăng thêm 1 điểm nguyên thủy lực lượng, liệt dương hiệu kỵ binh xung phong lúc lực công kích cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, cao nhất lực công kích ghép thẳng tới 2 vạn, thêm vào cao cấp tấn công thuật mang đến xem nhẹ 20% lực phòng ngự. Coi như là độc long phòng ngự thuộc tính vượt qua 2 vạn điểm cũng có một chút cơ hội phá phòng, nhưng lại muốn đánh ra công kích hạn mức tối. Đa mới được. Đối mặt vòng thứ nhì xung phong liệt dương hiệu kỵ binh, hai đầu độc long không quản đại thiên sứ đối với bản thân nhược điểm công kích, dẫn đầu xoay qua thân thể dùng long đuôi càn quét, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất hơn ngàn đơn vị quét bay, nhưng số lượng vượt qua 1 vạn đơn vị trở lên liệt dương hiệu kỵ binh ở Ginger Arc chỉ huy dưới tiếp tục xung phong, lần nữa đụng vào cái này hai đầu vết thương chồng chất độc long trên người. Bùm. Lần này độc long chi dưới trực tiếp bị đụng gãy, thân thể khổng lồ ngã xuống, thậm chí đè chết không ít liệt dương hiệu kỵ binh, đến tiếp sau này kỵ binh giống như từng trôi lưới dao sắc như thế đụng vào độc long thân thể khổng lồ bên trong, huyết dịch đem cắt vàng mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Thật may những thứ này độc long huyết dịch không giống như là cựu đầu quái như vậy mang theo tính ăn mòn, nếu không kỵ binh thương vong tuyệt đối khủng bố. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giải quyết hết hai đơn vị độc long sau, đón lấy chiến đấu mới xem như mới vừa bắt đầu. Lúc này ỷ vẹt đã xuất lĩnh 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự ở Hứa Vân trước người dọn xong trận hình, còn lại 1 vạn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh cũng thối lui đến mấy trăm mét bên ngoài sửa sang lại đội hình, chuẩn bị phát động vòng kế tiếp tấn công, tổn thất hơn nửa đại thiên sứ cũng lần nữa bay lên không. Hứa Vân khỏe mắt liếc qua nhìn thấy ỷ vẹt tay cầm thủy mạc thiên hoa trượng, tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái, 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự dưới chân cũng xuất hiện ma pháp vầng sáng, hẳn là cùng nàng liên kết đứng lên. Liên Châu hỏa cầu. Ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm vang vọng ở trên chiến trường. Từng cổ hơi nóng theo mấy trăm mét bên ngoài lưu hình trên hang động không hướng bốn phía khuếch tán, vô số quả đấm lớn tiểu hỏa cầu, đem mảnh này không trung khu vực hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Ở bản thân đại sư cấp hỏa hệ ma pháp cùng hỏa linh cầu song trọng ra chỉ dưới, mỗi 50 điểm ma lực giá trị liền có thể chế tạo một cái hỏa cầu, mà ở bản thân mấy vạn điểm ma lực, cùng 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự ma lực bổ trợ dưới, 20 mấy vạn quả đấm lớn tiểu hỏa cầu treo cao ở trên trời, tạo thành một cái hỏa diễm dòng sông ở trăm mét trên không chậm rãi lưu động. Nhìn thấy ỷ vẹt chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Vân đột nhiên ngưng sử dụng đại điệu biến thiên cái này chiến dịch ma pháp, sau đó nhanh chóng theo trong hòm tẻm lấy ra chuyên gia cấp ma lực dược tê uống dưới. Hắn hiện tại ma lực mặc dù còn có hơn nửa trở lên, nhưng yêu cầu ma lực địa phương còn nhiều, có thể khôi phục thêm một ít liền nhiều một ít thắng lợi hy vọng. Còn không đợi tầng nham thạch hồi phục nguyên trạng liền đã bị trong huyệt động độc long đụng nát, 8 con độc long lục tục lao ra. Nhưng là mới ra ngoài, xuất hiện ở những thứ này độc long trước mặt chính là hai cụ thi thể đồng loại, hai cụ trên người trải rộng lượng lớn vết thương thi thể, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Giống. Những thứ này độc long cũng không phải là binh chủng, có hệ thống ban cho trụ cột trí tuệ, cho nên lập tức giống giận, còn không đợi độc long môn phát động tấn công, luân hồi quân đoàn chân chính đòn sát thủ liền đã tới. Đứng ở 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự phía trước, bên người trôi lơ lửng hỏa linh cầu, trên người tản ra hỏa hồng sắc quang mang, như liệt diệm nữ thần như thế ỷ vẹt tay phải pháp trượng hướng xuống dưới vừa vùng, bay lơ lửng ở phía trên hang động hỏa cầu cá ngựa trên hạ xuống. Ầm. Ầm. Quả đấm lớn tiểu hỏa cầu nổ tung, thanh âm dĩ nhiên sẽ không quá lớn, nhưng hơn 20 vạn quả đấm lớn tiểu hỏa cầu tiếng nổ, tạo thành một cổ tiếng ồn ào sóng hướng bốn phía phun ra ngoài. Kèm theo tiếng gầm cùng một chỗ khuếch tán, hay lại là khủng bố nhiệt lượng. Liên Châu hỏa cầu cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp nhưng là toàn dựa vào hỏa diễm tạo thành sát thương, nhiều như vậy hỏa cầu cùng một chỗ nổ tung, chung quanh mấy km phạm vi bên trong nhiệt độ đều biết nhanh chóng tăng vọt, nếu như không phải quy tắc đối với chiến dịch ma pháp sát thương phạm vi bên ngoài nhiệt độ hạn chế, chỉ là cái này chiến dịch ma pháp liền có thể tạo thành mấy km phạm vi sát thương. Chương 982, hòa tan hết thể long tức. Đại nhân, ta trước chỉ huy liệt dương tế tự rút lui, ỷ vẹt đang dùng xong chiến dịch ma pháp sau. Lập tức xuất lĩnh liệt dương tế tự hướng phía sau thối lui, dùng xong liên hiệp thi pháp sau đó, những thứ này liệt dương tế tự lượng HP chỉ có một chút, cho nên chỉ có thể trước tiên lui xuất chiến trường. Phía trước cái kia mảnh do Liên Châu hỏa cầu cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp chế tạo ra hỏa diễm địa ngục, lúc này bắt đầu co rút lại, nhìn dáng dấp lập tức phải kết thúc. Thánh linh phù hộ, khát máu kỹ thuật. Hai cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân quăng đến ngoài trăm mét hơn 1 vạn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh trên người. Lấy hắn hiện tại vượt qua 400 điểm tinh thần lực, một lần liền có thể ra chỉ 2 vạn đơn vị binh chủng, ra chỉ cái này chút số lượng liệt dương hiệu kỵ binh dĩ nhiên không thành vấn đề. Bạch. Chịu đến chiến dịch ma pháp ra chỉ sau, liệt dương hiệu kỵ binh tay phải nắm chặt kỵ thương đặt ngang, bắt đầu đạp bước tiến tới, hướng phía trước mấy trăm mét bên ngoài biển lửa phong tới. Cùng lúc đó, hang động bên phải 50 đơn vị bóng người to lớn chậm rãi đến gần, cùng Hứa Vân vị trí chỗ ở vừa vặn bao vây lưu hình hang động. Chỉ là những thứ này bóng người lại ngừng ở tại chỗ, không có tiến lên chiến đấu ý tứ, giống như đang đợi cái gì cơ hội như thế. Ầm. Liệt dương hiểu kỵ binh tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh thì đột phá xung phong tốc độ điểm giới hạn, hướng dình giờ ạc thiên phú ra chỉ dưới tốc độ cực hạn tăng lên, cắt vàng trên mặt đất lưu lại thật sâu vó ngựa dấu ấn. Ngay tại cách biển lửa khoảng cách không tới 100 mét lúc. Hô. Hô. Mấy đạo chất lỏng màu vàng sắc cột nước theo xé rách cơ hồ liền muốn dập tắt biển lửa, trực tiếp phun chúng liệt dương hiệu kỵ binh. Cách khủng bố một màn phát sinh, chỉ thấy tất cả bị cái này chất lỏng màu vàng sắt phun chúng liệt dương hiệu kỵ binh, trên người cái kia dày nặng màu đỏ vàng khôi giáp, giống như trong nháy mắt biến thành dưới nhiệt độ phô mai như thế bắt đầu hòa tan, thẳng đến cuối cùng biến thành một bãi chất lỏng màu vàng sắt dung nhập vào mặt đất cắt vàng bên trong. Vượt qua 2.000 đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh bị cái này miệng long tức phun chết, bởi vì đối phương lợi dụng hỏa diễm ngăn che tầm mắt, cho nên đại thiên sứ cũng không kịp ngăn cản, mới để cho đối phương thành công phát ra kinh người như vậy một đòn. Đáng tiếc Liên Châu hỏa cầu không thể chỉ định mục tiêu, nếu không khả năng sát thương còn muốn gấp bội, lúc này hỏa diễm triệt để dập tắt, Hứa Vân cũng thấy rõ ỷ vẹt cái kia khủng bố một đòn chiến quả, chỉ thấy còn có 6 con độc long còn đứng ở tại chỗ, trên mặt đất lại thêm ra 2 cụ đen kịt thi thể. Những thứ này không có chết độc lòng trên người đều có lượng lớn đốt chuỗi vết tích, nhìn dáng dấp cũng chịu không ít tổn thương. Liên Châu hỏa cầu cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp, ở event, hỏa linh cầu, 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự ra chỉ dưới, uy lực chẳng những không thâu vào trước đây tên kia tòa tháp nở tờ cờ anh hùng dùng ra cái kia phát bậc 4 dây xích thiểm điện, còn có thể nói là vượt xa khỏi, chỉ tiếc cái này chiến dịch ma pháp thuộc về khu vực hình, cũng không thể giống dây xích thiểm điện như vậy chỉ định công kích mục tiêu. Nếu không cái này một đòn có thể tạo thành chiến quả ít nhất phải gấp bội. Lúc này dĩ nhiên sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội, cho nên thế công tiếp tục triển khai, không cho đối phương bất kỳ ung dung ứng đối cơ hội. Dính giờ ạc điều chỉnh liệt dương hiểu kỵ binh xung phong mục tiêu, ngắm chuẩn trong đó 2 đơn vị thoạt nhìn thương được nặng nhất độc long, thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một trong số đó chỉ loại này đơn giản đạo lý nàng dĩ nhiên biết rõ. Đại thiên sứ bộ đội cũng ở dễ bẻ ý cả cùng liệt dương thiên sứ xuất lĩnh dưới. Hướng cái khác 4 cái thương thế nhẹ hơn độc long đập xuống, không cầu có thể tiêu hao bao nhiêu lượng HP, chỉ cầu có thể kéo ở đây vài đầu độc long là tốt rồi. Phanh. Kim loại pháo đài như vậy liệt dương hiểu kỵ binh, hết tốc lực đụng vào 2 đầu thương thế không rõ độc long trên người, trực tiếp đem đối phương đánh ngã, đến tiếp sau này bộ đội bao phủ đối phương. Chiến đấu triển khai lúc này Hứa Vân dĩ nhiên không có khả năng nhàn rỗi, hắn lần nữa tiến tới 100m khoảng cách sử dụng chiến dịch ma pháp. Hắn liều mạng tiết kiệm ma lực cũng không phải là dùng để xem của vui. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt quang cầu lấy hắn làm trung tâm triển khai, đem chiến trường tất cả đều bọc đi vào, lấy hắn hiện tại 1 điểm ma lực 50 điểm sinh mệnh cách tính, còn dư lại dưới 1 nửa ma lực có thể phục sinh 9.000 đơn vị trở lên liệt dương hiểu kỵ binh. Từng tên một liệt dương hiểu kỵ binh cùng đại thiên sứ phục sinh. Kỵ binh chỉ có 7.000 đơn vị không tới phục sinh, trong đó có hơn 2.000 đơn vị bởi vì bị long tức hòa tan thành chất lỏng không thể phục sinh. Đại thiên sứ bộ đội cũng ít 10 đơn vị, những thứ này mới thật sự là tổn thất, nhưng là coi như lại đau lòng cái này tổn thất, Hứa Vân cũng vẫn như cũ phải tiếp tục tiến hành cái này chiến đấu, bởi vì chiến lợi phẩm đủ để gấp bội bổ sung cái này tổn thất. Vừa mới phục sinh liệt dương hiểu kỵ binh nhanh chóng rút lui, bởi vì không có thuộc về xung phong trạng thái mà nói, liền ngay cả làm pháo hôi cũng không đủ tư cách, mà đại thiên sứ bộ đội chính là trực tiếp gia nhập chiến đấu. Ma lực hao hết sau đó. Hứa Vân chỉ có thể nuốt ở một bên chờ đợi chiến sự tiến hành, lúc này hắn đối với chiến trường sức ảnh hưởng mình nhưng không lớn, chỉ có thể nhìn chiến đấu tiến hành. Một vạn đơn vị tả hữu lấy cực hạn tốc độ đụng vào 2 đầu trọng thương độc long trên người, chỉ dùng 1 vòng xung phong, bản thân tổn thất không tới 2.000 đơn vị chiến quả liền giải quyết đối phương, trực tiếp đánh chết địch nhân mà nói dĩ nhiên không cần chịu đựng đối phương ngăn lại tấn công sau phản kích, nếu không tổn thất ít nhất vượt qua 5.000 đơn vị. Xích. Những thứ này còn lại liệt dương hiểu kỵ binh phát động liệt dương thần câu đặc tính, chiến mã trên người cháy lên ngọn lửa màu đỏ. Phát động đặc tính coi nhẹ trọng lực sau, liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội nhanh chóng quay đầu ngựa lại, nếu như không phát động đặc tính chậm rãi quay đầu mà nói, chung quanh mấy cái độc long chỉ sợ có đại thiên sứ cuốn lấy cũng có thể chạy tới công kích một vòng, đến lúc đó lại là mấy ngàn đơn vị tổn thất. 1,5 vạn đơn vị không tới liệt dương hiểu kỵ binh, ở Hứa Vân mặt bên cách đó không xa tụ họp quay đầu, chuẩn bị tiếp tục phát động xung phong. Còn tốt trước đây không có đi qua quá nhiều chiến đấu, vây giết tử long thời điểm kỵ binh bộ đội căn bản không có động thủ, nếu không thể lực căn bản không đủ đón lấy chiến đấu. Đi qua liên tiếp công kích sau, trước đây số lượng cao đến 10 đầu độc long lúc này còn đứng đến số lượng chỉ có 4 cái, đây hoàn toàn chính là một trận kỳ tích. Nếu như không cần bất kỳ chiến thuật chính diện chiến đấu mà nói, chỉ là 3 đầu độc long liền có thể để cho luân hồi quân đoàn toàn lực ứng phó, Liên Châu hỏa cầu loại này lực sát thương khủng bố chiến dịch ma pháp căn bản đừng nghĩ trung đích. Bởi vì cần thời gian quá dài, cái này thời gian đã sớm đầy đủ khiến độc long chạy ra khỏi phạm vi bao phủ, trừ phi là tận thế thẩm phán loại kia chiến dịch ma pháp, mới có thể làm cho địch nhân biết rõ muốn sử dụng phạm vi lớn chiến dịch ma pháp cũng không trốn thoát phạm vi công kích. Chỉ là ở độc long số lượng lớn giảm nhiều thiếu sau, hiện tại luân hồi quân đoàn trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, liệt dương tế tự bộ đội tạm thời mất đi sức chiến đấu lui ra khỏi chiến trường, tối thiểu trận này chiến đấu là đừng nghĩ phát huy hiệu quả. Ý vẹt cũng đi theo ma lực hao hết, coi như là kỹ năng thời gian cột đã qua cũng đừng nghĩ lại dùng xuất chiến dịch ma pháp, nàng ma lực hồi phục tốc độ có thể không thế nào cường. Càng trọng yếu là, thân là trọng yếu nhất nhân vật, Hứa Vân ma lực giá trị không, liền đại biểu cho ở đón lấy chiến đấu trong, hắn không có khả năng sử dụng chuyển thế trọng sinh cái này bột cấp bậc chiến dịch ma pháp vô hạn phục sinh bộ đội, tối thiểu ở trong thời gian ngắn không được, ma lực hồi phục tốc độ chỉ sợ mau hơn nữa cũng cần một chút thời gian. Chương 983, thắng lợi cây cân. Dưới tình huống này, Độc Long chỉ sợ tổn thất hơn nữa còn dư lại 4 đầu cũng bị thương, nhưng chiếm cứ một phe ưu thế vẫn là những thứ này Độc Long. Ẩm. Liệt Dương hiểu kỵ binh tiếp tục xung phong, mục tiêu nhắm thẳng vào trong đó một đầu Độc Long, những thứ này bị thương so sánh nhẹ Độc Long, nếu như một lần công kích 2 đầu mà nói rất có thể 2 đầu đều không giết được, ngược lại sẽ ở đối phương phản kích dưới thương vong thảm trọng, cho nên chỉ có thể tập trung công kích một đầu. Đại thiên sứ bộ đội ở cái này trong khoảng thời gian ngắn tổn thất mấy trăm đơn vị, vừa vặn có chút ứng phó không được 4 đầu Độc Long, vì vậy ở kỵ binh giết tới thời điểm quả quyết buông tha cái kia Độc Long, gia nhập công kích mặt khác 2 đầu Độc Long trong đội ngũ. Chiến đấu đến bây giờ, liền ngay cả Dễ Bẻ Ỉ Cả cũng mạo hiểm gia nhập chiến đấu, bằng vào bản thân phong phú chiến đấu kinh nghiệm, mang theo một cái trung đội đại thiên sứ cuốn lấy một đầu Độc Long. Liệt Dương thiên sứ không có trí tuệ, cho nên gặp phải công kích như vậy đều là tiêu hao lớn số lượng thể lực phát động hỏa nguyên tố thân thể. Đối mặt thương thế so sánh nhẹ đầu này Độc Long, Liệt Dương hiểu kỵ binh ở chịu đựng trảo kích, đuôi quét sau đó, cuối cùng là đánh ngã đối phương, nỗ lực gần kề 5.000 đơn vị tổn thất sau đó, cuối cùng cũng là đánh chết đầu này Độc Long, nếu như đối phương không có bị thương mà nói, khả năng còn cần trở lại một vòng xung phong. Chiến trường khắp nơi đều gắn đầy thi thể, Độc Long, đại thiên sứ, Liệt Dương hiểu kỵ binh đã chiến đấu không ít thời gian, song phương hoàn toàn chính là tiến vào tiêu hao hình thức bên trong, mỗi khi Độc Long nghị phụt lên long tức lúc, luôn có đại thiên sứ tiến lên bịt mồm, cho nên loại này khủng bố công kích lại cũng không có đã phát ra, nếu không nhiều tới mấy câu Hứa Vân sớm khóc. Còn dư lại dưới 3 đầu Độc Long tụ tập ở chung một chỗ, tựa vào lưu hình hang động mép, không ngừng đánh chết không trung đáp xuống đại thiên sứ, như vậy cũng có thể lẫn nhau hiểm hộ. Liệt Dương hiểu kỵ binh lúc này số lượng 1 vạn đơn vị không tới, nếu như lại một lần phát động xung phong mà nói, hoàn toàn chính là có chết vô sinh tiết tấu. Bởi vì tựa vào hang động trước 3 cái Độc Long nằm cạnh quá gần, không quản công kích cái kia đều muốn trước chịu đựng mấy cái Độc Long một vòng công kích, thêm vào mất đi xung phong tốc độ sau đó chịu đựng phản kích, có thể nói tuyệt đối là một đi không trở lại, cho nên Liệt Dương hiểu kỵ binh chỉ là bày ra xung phong trận hình, cũng không có thật phát động xung phong, như vậy thì có thể kiềm chế Độc Long không ít tinh lực. Không trung đại thiên sứ bộ đội số lượng chậm rãi giảm bớt, nếu như không phải là có Dễ Bẻ Ỉ Cả lợi dụng bản thân tính cơ động cùng chiến đấu kinh nghiệm cuốn lấy một đầu, khả năng đại thiên sứ bộ đội đã sớm không chịu được nổi. Đại nhân, đại thiên sứ bộ đội sắp chết xong, Andy tới báo cáo, đại thiên sứ bộ đội coi như là có hắn xuất lĩnh, nhưng đối mặt Độc Long vẫn như cũ phần lớn tình huống dưới đều là miểu sát, thấy rõ đối phương lực công kích khủng bố đến mức nào, hiện tại đại thiên sứ bộ đội số lượng chỉ có mấy trăm đơn vị, một khi tổn thất xong sau đó, 3 cái Độc Long liền có thể chủ động xuất kích. Ừm, Hứa Vân nhìn đến bản thân ma lực giá trị, vài chục phút thời gian trôi qua, bản thân ma lực giá trị chỉ hồi phục hơn 30 vạn, cái này điểm ma lực căn bản không làm được quá nhiều chuyện, không gì có thể đem tổn thất bộ đội tất cả đều cùng một chỗ phục sinh. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt quang cầu lần nữa triển khai, coi như là ma lực giá trị không nhiều, nhưng cũng cần phải đem đại thiên sứ bộ đội phục sinh, nếu không có những thứ này phi hành binh chủng kiềm chế, Độc Long liền có thể phát động long tức công kích, như vậy mới xem như xong. Phục sinh một đơn vị đại thiên sứ yêu cầu 137 điểm, hơn 2.500 đơn vị cùng một chỗ phục sinh mà nói, vừa vặn yêu cầu hơn 30 vạn, khiến Hứa Vân ma lực tiêu hao sạch sẽ, liền một điểm ma lực giá trị đều không có lưu lại. Lượng lớn đại thiên sứ chậm rãi bay lên không, lần nữa gia nhập vây công 3 đầu Độc Long đội ngũ bên trong, còn có mấy chục đơn vị bởi vì ma lực không đủ không có phục sinh thành công. Độc Long cũng không phải là binh chủng hoặc là dã quái, mà là có trí tuệ chuyển kỳ sinh vật, cho nên nhìn thấy đại thiên sứ lần nữa phục sinh, biết rõ tiếp tục như vậy đi xuống hoàn toàn là một con đường chết, lập tức hướng Hứa Vân vị trí vọt tới, đồng thời chú ý bảo vệ bản thân đầu, cái khác nhược điểm bộ vị coi như bị đại thiên sứ công kích cũng không có đi quản. Ngược lại trở lên 1 triệu lượng HP, coi như là nhược điểm phần tay vị bị công kích cũng có thể trên đỉnh không ít thời gian. Nhìn thấy 3 đầu Độc Long quyết tử đánh một trận cử động, trước đây một mực nghiêm mặt Hứa Vân cười lên. Ha ha! Nếu như đối phương tiếp tục công kích đại thiên sứ mà nói, cái kia hắn khả năng bởi vì ma lực tiêu hao tốc độ theo không kịp đại thiên sứ tử vong tốc độ, sớm muộn sẽ không thể phục sinh đại thiên sứ. Như vậy Độc Long liền có thể chu diệt Liệt Dương hiểu kỵ binh bộ đội thắng được thắng lợi. Nhưng đối phương chủ động xuất kích quyết tử đánh một trận mà nói liền cho hắn cơ hội thắng lợi, vì vậy hắn cuối cùng một lá bài tẩy dùng đi ra. Ẩm. Ở những thứ này Độc Long nghiêng phía sau, 50 đơn vị dáng vẻ giống như chúng bậc 8 Độc Long lao ra, đại thiên sứ bộ đội cũng đột nhiên chuyển biến công kích mục tiêu, bay đến ba đầu độc long chi dưới nơi phát động công kích. 50 đơn vị N xuất lĩnh dưới bậc 8 binh chủng độc long, chính là Hứa Vân cuối cùng một tấm bài. Những thứ này bậc 8 binh chủng nếu như trước đây gia nhập chiến đấu mà nói, khả năng nửa phút thời gian không tới cũng sẽ bị nhẹ nhõm đánh chết, mà bây giờ xuất kích mà nói, liền có thể làm được một cái chỉ có bọn họ cái này hình thể có thể làm được chuyện. Chân chịu đến đại thiên sứ công kích, khiến những thứ này độc long chạy như điên tốc độ hơi ngưng lại, xông về Hứa Vân tốc độ chậm lại, chỉ có thể dùng cái đuôi xua đuổi đại thiên sứ, nhưng những thứ này đại thiên sứ bộ đội có thể nói là quyết tâm, căn bản không có bất kỳ né tránh ý tứ, chính là vẫn nhìn chằm chằm vào chân công kích, chỉ sợ tổn thất nặng nề cũng không lùi về sau. Loại này quay rối dưới, ba đầu độc long tốc độ dĩ nhiên không mau nổi, dần dần bị phía sau 50 đơn vị độc long đuổi kịp, sau đó độc long trực tiếp đụng tới đây. Đúng, những thứ này độc long không có phát động công kích, mà là trực tiếp đụng tới. Bởi vì độc long chỉ sợ có N xuất lĩnh, lực công kích cũng căn bản không có khả năng phá phòng, cho nên từ đầu tới cuối Hứa Vân liền không có nghĩ qua khiến những thứ này độc long chính diện chiến đấu, hắn muốn chính là đánh ngã ba đầu vọt tới trước độc long. Nếu như là tụ tập ở hang động trước ba cái độc long, dĩ nhiên không có khả năng có cơ hội đụng vào, nhưng bây giờ ba đầu chạy nhanh trong độc long, chỉ cần bị đụng vào liền có không nhỏ cơ hội đánh ngã. Vâng, chỉ là nghĩ đụng chúng những thứ này thuộc tính lật gấp mấy chục lần bậc 8 truyền kỳ sinh vật, dĩ nhiên muốn trước chịu đựng công kích, vì vậy chảo kích, đầu đụng, đuôi rút tam liên chiêu dùng ra, những thứ này thuộc về N xuất lĩnh dưới độc long trực tiếp bị đánh bay, thật may lượng HP ở bổ trợ dưới đã vượt qua 10 vạn điểm, cho nên những thứ này độc long cũng không có bị miểu sát. Phanh. Cuối cùng, 50 đơn vị bậc 8 độc long bộ đội, ở ngã xuống mười mấy đơn vị ngã xuống sau, còn dư lại dưới độc long thành công đánh ngã ba đầu thuộc tính lật gấp mấy chục lần bậc 8 truyền kỳ sinh vật. Nếu như là công kích mà nói, ba đầu độc long tuyệt đối không có phản ứng, bởi vì liền ngay cả xung phong trạng thái dưới, lớn nhất công kích ép tới gần 2 vạn liệt dương hiệu kỵ binh đều không nhất định có thể làm được, nhưng loại này lợi dụng hình thể ưu thế va chạm, lại để cho ba đầu độc long liều mạng một lần dự định rơi vào khoảng không. Cắt vàng đồng bằng thật cao nhấc lên cắt sóng nâng lên, đại biểu cho thắng lợi cây cân triệt để nghiêng về luân hồi quân đoàn, độc long lợi dụng chém đầu chiến thuật chuyển bại thành thắng cơ hội triệt để mất đi. Chương 984, phong phú tiền lời. Ẩm. Một mực đợi lệnh liệt dương hiểu kỵ binh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, ở dình giờ ạc chỉ huy bãi chiều ngã xuống đất ba đầu độc long vọt tới, Hứa Vân cũng nhân cơ hội mang theo hèn hướng xa xa thối lui, tại loại này đại cục đã định tình huống dưới, hắn cũng không muốn cho đối phương lật bàn cơ hội. Bản thân bị giết không có vấn đề, nhưng anh cũng không thể xảy ra chuyện. Đây coi như là đối phương cho ra cơ hội, nếu như đối phương không chủ động xuất kích, mà là tiếp tục dựa vào hang động phòng thủ mà nói, đừng nói 50 đơn vị bậc 8 độc long, coi như là 500 đơn vị cũng tuyệt đối đụng không ngã, cho nên trước đây Hứa Vân vẫn không có khiến trong tay chi này độc long bộ đội xuất kích, cũng là bởi vì biết rõ khi đó điều động bất quá là hưởng phí hết tay dưới quyền duy nhất bậc binh chủng mà thôi. Ba cái bị đụng ngã lăn trên đất độc long đi qua một phen tử chiến sau, cuối cùng là đem chung quanh mấy chục đơn vị độc long đánh chết, dùng thời gian không tới ngắn ngủi một phút, bất kể là chảo kích, đầu đụng, đuôi đánh, chi dưới đạp, những thứ này có chi khôn bậc 8 truyền kỳ sinh vật độc long, phương thức công kích không hề giống bậc 8 binh chủng như vậy cứng ngắc, hoàn toàn giống như một chiếc cô máy giết chóc như vậy, nếu như không phải như vậy mà nói, cũng không khả năng trong vòng một phút, đánh chết vượt qua 30 đơn vị trở lên, lượng HP vượt qua 10 vạn điểm trở lên bậc 8 độc long. Chỉ là ở đánh chết xong chung quanh những thứ này địch nhân, vừa định bỏ dậy thời điểm, ba đầu độc long liền nhận ra được mặt đất bị điện giật như vậy chấn động, gần kề một vạn đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh thẳng tắp giết tới. To dài kim loại kỵ thương không ngừng đâm vào độc long trong thân thể, khiến những thứ này bậc 8 truyền kỳ sinh vật lượng HP không ngừng giảm bớt, trực tiếp công kích đã ngã xuống đất mục tiêu, dĩ nhiên muốn so với công kích đứng mục tiêu dễ dàng nhiều. Xung phong đi qua, kỵ binh bộ đội lập tức bắt đầu quay đầu rời khỏi, bởi vì còn có đầu độc long bị có tử vong. Đây là bởi vì liệt dương hiểu kỵ binh chỉ tuyển chọn hai đầu xem như công kích mục tiêu. Bất quá cái này cuối cùng một đầu độc long mới đứng dậy, cũng cảm giác được một cổ tuyệt vọng, bởi vì lúc trước cái kia bị đánh ngã mười mấy đơn vị độc long lần nữa xông lại, tỏ rõ chính là lại muốn đánh ngã một lần, hơn nữa không trung đại thiên sứ cũng từ không trung bay vọt mà xuống, trực tiếp ngắm chuẩn nhược điểm bộ vị không để ý sinh tử phát động tấn công. Nếu như là ba đầu độc long mà nói, khả năng cái này mười mấy đơn vị đồng loại căn bản không có bất kỳ đến gần cơ hội cũng sẽ bị đánh ngã hoặc là đánh bay, nhưng chỉ có một con độc long mà nói, chỉ sợ thuộc tính lật gấp mấy chục lần cũng không làm được. Mấy phút sau, chiến đấu triệt để kết thúc. Đinh, ngươi thắng phải một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 781.320 điểm kinh nghiệm. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, khiến Hứa Vân minh bạch trận này thực lực sai biệt cách xa chiến đấu là hắn thắng. chiến đấu trước khi bắt đầu, chỉ xem mặt giấy binh lực mà nói, khả năng ai cũng sẽ không cho là luân hồi quân đoàn có bất kỳ phần thắng. Thuộc tính lật gấp mấy chục lần 10 cái bậc 8 độc long, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép leo lên long đảo toàn bộ luân hồi quân đoàn, nhưng chân chính chiến đấu lúc, ở chiến dịch ma pháp cùng chiến thuật phụ trợ, thêm vào đối phương chủ động xuất kích, tống táng bản thân thắng lợi cơ hội, này mới khiến luân hồi quân đoàn hoàn thành cái này cơ hội không thể nào nhiệm vụ. Hiện tại, đi qua một phen khổ chiến sau đó, luân hồi quân đoàn cuối cùng cũng là lấy được thảm thắng. Không quản Liệt Dương hiểu kỵ binh hay lại là đại thiên sứ, lúc này số lượng đều chỉ có trước đây một phần nhỏ, Hứa Vân ma lực càng là hoàn toàn dùng hết, hơn nữa mỗi hồi phục một chút liền lập tức dùng ra, dĩ nhiên chỉ có thể xưng là thảm thắng. Nhưng là so với lấy được chiến lợi phẩm mà nói, cái này tổn thất nhưng là tuyệt đối đáng giá, bởi vì không riêng gì hai tòa kỳ tích kiến trúc cùng một tòa thần tứ kiến trúc, còn có một cái học giả ở, vậy làm sao có thể không cho hắn kích động, một khi hắn nguyên thủy trí lực thuộc tính đột phá 18 điểm sau đó, lập tức liền có thể học tập bậc 5 chiến dịch ma pháp phát rồ, bậc 5 chiến dịch ma pháp cường đại tuyệt đối là không thể nghi ngờ, chỉ xem bậc 4 chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma. Pháp liền biết, Event ở biết rõ chiến đấu kết thúc sau, cũng mang theo Liệt Dương tế tự bộ đội đuổi trở lại. Đi thôi, chúng ta đi qua, mang theo 3 tên anh hùng, Hứa Vân hướng Lưu Huỳnh hang động đi tới. Đầu tiên là nhìn đến mã lực rất tháp cái này có thể tăng thêm một điểm nguyên thủy thể chất kỳ tích kiến trúc, dĩ nhiên không nói. Ở Hứa Vân ý bảo dưới anh trực tiếp tiến vào chiếm lĩnh hình thức. Event, ngươi tới chiếm lĩnh tinh trục, ta lúc trước đã chiếm lĩnh qua, nhìn đến tinh trục, Hứa Vân tự nhiên muốn khiến Event chiếm lĩnh, bởi vì hắn chiếm lĩnh mà nói, cần phải muốn chiếm lĩnh 3 tòa tinh trục mới có thể tăng lên một điểm nguyên thủy tinh thần, cho nên dĩ nhiên muốn cho. Chờ dưới quyền hai tên anh hùng tiến vào 5 phút chiếm lĩnh giai đoạn sau, Hứa Vân đi mấy bước, mang theo dình giờ ạc đi tới cái này gốc bề ngoài cùng bình thường đại thụ như thế. Trừ trên thân cây nhiều một cái mặt người thần tứ kiến trúc trí tuệ trước cây phương, dùng dấu tay đi lên. Có hay không sử dụng 100 đơn vị bảo thạch tăng lên một cấp, dẹt no, mỗi bậc chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng số lần tháng 10 năm 10. Hệ thống tiếng hỏi thăm vang lên, Hứa Vân lựa chọn là. Ngươi cấp bậc tăng lên tới cấp 69. Cứ như vậy, trước đây khổ luyện 1 tháng mới tăng 3 cấp cấp bậc, hiện tại vẹn vẹn sử dụng 100 đơn vị bảo thạch, cấp bậc liền trong nháy mắt tăng lên một cấp, đây chính là thần tứ kiến trúc chỗ tốt. Chỉ là đây bất quá là món ăn khai vị, bởi vì trọng điểm chân chính cũng không phải là những thứ này, mà là tên ăn mặc màu nâu tăng bảo, trong tay cầm một quyển sách ma pháp học giả, đây mới là vì sao lại có 10 cái độc long thủ hộ nguyên nhân lớn nhất. Đi tới trước người đối phương, khắc chế bản thân nội tâm kích động tâm tình, 5 phút đường tiến độ tự động dâng lên. Mạo hiểm giả, xin hỏi ngươi nguyện ý tiếp thu ta chỉ điểm sao? Nếu như nguyện ý mà nói, ngươi hy vọng tiếp thu phương diện kia chỉ điểm. Máy móc thanh âm từ nơi này danh học người trong miệng nói ra, dáng vẻ mặc dù là hình người, nhưng đối phương hiệu quả kỳ thực cùng kỳ tích kiến trúc không khác nhau gì cả. Nguyện ý, trí lực, đây chính là Hứa Vân trả lời. Ngươi nguyên thủy trí lực tăng lên 3 điểm, hơn nữa khu ma đại pháp biến dị. Người học giả này hóa thành điểm sáng tiêu tan, hệ thống nhắc nhở cũng vang lên, nhưng là nội dung lại để cho Hứa Vân ngộng. Thế nào lại là khu ma đại pháp, coi như là không chuyên gia cấp trí lực, tốt xấu cũng muốn là chuyển thế trọng sinh a. Đối với nguyên thủy trí lực tăng lên 3 điểm Hứa Vân đã rất hài lòng, bởi vì hắn có thể cũng không phải vận khí gì mạnh nổ Âu Hoàng đế, cái này tăng lên đối với phân mà nói đã coi như là không sai, nhưng đối với kỹ năng tăng lên sẽ để cho hắn phi thường khó chịu, bởi vì trọng yếu nhất hai cái kỹ năng hoàn toàn không có tăng, hết lần này tới lần khác đi tăng lên một cái vừa mới học không lâu bậc một chiến dịch ma pháp. Nhưng là không có cách nào, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên tăng lên, nói cách khác cũng không phải do hắn làm chủ. Không có tăng hắc ám thị giác cái này chiến dịch ma pháp hắn nên muốn cười trộm. Vài tên anh hùng lúc này cũng dùng thần tứ kiến trúc trí tuệ cây tăng lên một cấp đi tới, đối với nhà mình lãnh chúa cái này tao ngộ cũng không tiện nói cái gì. Kỳ thực nghiêm túc mà nói, cái này học giả khiến xạ nạ tới sử dụng là tốt nhất, bởi vì nàng có thể chỉ định tăng lên nguyên thủy lực lượng, sau đó bản thân cũng chỉ có mấy cái anh hùng kỹ năng, không quản tăng lên cái đó hiệu quả đều không nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác không có tới. Cái kia Hứa Vân cũng chỉ có thể bản thân trên. Chương 985, khiến người thất vọng bậc 5 chiến dịch ma pháp. Học giả tăng lên song nguyên thủy trí lực sau đó, lúc này Hứa Vân nguyên thủy trí lực cao đến 20 điểm khủng bố số lượng, vượt qua bậc 5 chiến dịch ma pháp 18 điểm học tập yêu cầu, hơn nữa ma lực giá trị phương diện cũng có to lớn tăng thêm. Ma lực, 2484100, chữ ma, 410.350. Nguyên thủy trí lực tăng lên sau, ma lực giá trị theo trước đây hơn 2 triệu. Đến bây giờ ép thẳng tới 3 triệu, hơn nữa chờ hắn lên tới bậc 7 sau đó, ma lực giá trị tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đột phá 3 triệu điểm, cái khác phương diện không nói trước, ma lực phương diện hắn hoàn toàn có thể ngạo thị tất cả người chơi. Lúc này coi như là có chuyên gia cấp trí lực event, ma lực cũng không có đột phá 10 vạn, thấy rõ hắn ma lực khủng bố đến mức nào. Trước mặt trước kỳ tích kiến trúc những thứ này đều biến mất hết sau, Hứa Vân cũng không có lập tức rời khỏi đi phục sinh bộ đội, bởi vì còn có một cái chiến lợi phẩm chờ đến hắn thu gặt. Hắn đi vào lưu hình trong huyệt động, ở tòa này do lưu hình xây thành trong xào huyệt, nhìn đến bên trong dày đặc độc long trứng, trên mặt tươi cười. Lượng lớn màu vàng đất long trứng đều biến mất hết, tiến vào Hứa Vân trong hồng hải thèm. Tòa này long đảo có thể xưng là bậc 8 binh chủng chiêu mộ, chỉ là nơi này liền có 200 đơn vị độc long trứng. Những thứ này độc long trứng nếu như có thể mà nói, hắn cũng sẽ không ấp trứng. Tuy nói hắn luân hồi quân đoàn vận tải lực cường đại, có thể đem cái kia 50 đơn vị độc long cũng cùng một chỗ lôi đi, nhưng không có nghĩa là có thể lại thêm 200 đơn vị bậc 8 độc long, nói như vậy liền muốn quá tải. Đem chiến lợi phẩm vơ vét không còn một ngống sau, Hứa Vân theo trong hòm kèm lấy ra cái kia bản thân niệm tưởng không ít thời gian, đều tại trong hòm kèm đợi hơn một tháng bậc 5 sách kỹ năng. Sách vở hóa thành quang mang tiêu tan, hắn kỹ năng mặt bảng trên cũng nhiều ra một cái bậc 5 chiến dịch ma pháp kỹ năng. Danh xưng, phát rổ. Giai vị, bậc 5 chiến dịch ma pháp. Hiệu quả, thi pháp mục tiêu tự động công kích chung quanh gần nhất bộ đội, số lượng là tinh thần lực 50 đơn vị, thời gian kéo dài là tinh thần lực 1/2, bậc 1 binh chủng cần 10 điểm ma lực, bậc tháng 2 năm 30, bậc tháng 3 năm 90 cứ thế mà suy ra, đối với có trí khôn sinh vật vô hiệu, không cách nào bị khu ma đại pháp giải trừ, 1 giờ lần, ẩn nút thi pháp. Học được cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp sau, cụ thể thuộc tính cũng đi ra, chỉ là khiến Hứa Vân hơi có chút thất vọng là, cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp cũng không so với chuyển thế trọng sinh cường, nếu như không phải cái đó 1 giờ thời gian cột đao mà nói, cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp hoàn toàn chính là một cái gân gà, hơn nữa vẫn không thể đối với sinh vật có trí khôn mất đi hiệu lực, thật là làm cho hắn có chút thất vọng. Hiệu quả một tên bậc 7 binh chủng yêu cầu 7290 điểm ma lực, nói cách khác chỉ sợ là Hứa Vân hiện tại ma lực cũng nhiều nhất khiến mấy trăm đơn vị bậc 7 binh chủng đồng thời công kích chung quanh quân bạn, bậc 8 binh chủng mà nói càng là đáng thương chỉ có 100 đơn vị tả hữu, chỉ có thể nói cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp phải như thế nào sử dụng, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đi ra cái này tràn đầy gây mũi khí tức lưu hình hang động, Hứa Vân dĩ nhiên không hề rời đi, bây giờ còn có lượng lớn luân hồi quân đoàn binh chủng thi thể ở chỗ này nằm, trừ những thứ kia không thể phục sinh bên ngoài, cái khác bộ đội hắn tất cả đều muốn phục sinh đứng lên mới sẽ tiếp tục đi tới. Ở trong trận chiến đấu này, chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, ở trong trận chiến đấu này phát huy vô cùng kinh khủng hiệu quả, không ngừng phục sinh liệt dương hiệu kỵ binh cùng đại thiên sứ, mới là có thể thắng được trận này chiến đấu chủ lực, nếu như không phải là có chuyển thế trọng sinh ở, khả năng bộ đội số lượng ít nhất phải lật gấp mấy lần mới có thể giải quyết cái này 10 cái độc long. Hơn nữa tại chiến đấu kết thúc sau, luân hồi quân đoàn trừ cái kia hơn 2000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh cùng mấy chục đơn vị đại thiên sứ không thể phục sinh bên ngoài, cái khác binh chủng thi thể thời gian tồn tại là 6 giờ, hoàn toàn có thể chờ Hứa Vân ma lực hồi đầy phục sinh, có thể nói có thể ở giải quyết 10 cái độc long sau đó còn duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu thế lực, tuyệt đối chỉ có luân hồi quân đoàn một chi. Ma lực tăng lên sau, Hứa Vân hiện tại ma lực một lần liền có thể phục sinh vượt qua 23000 đơn vị trở lên liệt dương hiệu kỵ binh hoặc là đại thiên sứ, cái này trừ ma lực tăng lên bên ngoài, còn có tinh thần lực đột phá 400 mang đến bổ trợ, cho nên hắn chỉ cần ma lực hồi đầy hơn nữa, liền có thể sắp chết vong bộ đội cùng một chỗ phục sinh. Sau một tiếng, nhìn đến bản thân trở lại hơn 2 triệu ma lực, Hứa Vân vung lên liệt dương quyền trượng, không biết rõ lần thứ mấy dùng ra chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp. Làm liệt dương hiểu kỵ binh cùng đại thiên sứ ở chuyển thế trọng sinh ảnh hưởng dưới phục sinh sau, luân hồi quân đoàn lần nữa hướng đỉnh núi phương hướng tiến tới, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít những thế lực khác bộ đội, nhưng bởi vì không có bất kỳ lợi ích, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không phát điên chủ động phát động tấn công. Chỉ là những thứ này thế lực dưới quyền bộ đội số lượng đều thật là ít ỏi, bậc 8 long tộc binh chủng phần lớn có không ít. Cuối cùng ở sau mấy tiếng, Hứa Vân xuất lĩnh bộ đội đi lên đỉnh núi, cái này là khối do màu xanh nhạt băng tinh tạo thành to lớn đỉnh núi bình đài, thị lực hạn chế cũng bị giải trừ, khiến người có thể nhìn thấy rất xa địa phương. Một tòa do màu trắng băng tuyết bao trùm to lớn vách núi xuất hiện thuộc về cái này băng tinh chính giữa bình đài, độ cao hẳn là khoảng mấy trăm mét, băng tuyết trên vách đá mới có cái gần 100 mét cao to lớn hang động. Lúc này leo lên nơi này thế lực cũng không ít, người chơi cùng nở tờ cờ thêm đứng lên mà nói tuyệt đối vượt qua mười mấy nhánh trở lên, chỉ là bậc 8 binh chủng liền có mấy ngàn đơn vị, những thứ này cũng đều là cố ý bảo tồn thực lực muốn tới đỉnh núi tranh đoạt cái này cuối cùng bảo vật thế lực, nếu không thật một đường giết tới tới, những thứ này thế lực dưới quyền bộ đội khả năng đã sớm chết quang. Những thứ này rằng có thế lực nhìn thấy lại có luân hồi quân đoàn xuất hiện sau, thật giống như đều có chút ngồi không yên, vì vậy bắt đầu có một chi thế lực hướng chính giữa bình đài mấy trăm mét cao băng tuyết vách đá tiến tới. Nếu như bên trong cái gì đều không có mà nói, cái kia trước thời hạn cầm đến đồ vật rời đi liền phát, loại này dự định dĩ nhiên sẽ có. Mà Hứa Vân chính là hướng bốn phía những thứ này thế lực nhìn lại, người chơi thế lực hắn chỉ thấy ba đại quan phương đại biểu đội ngũ, cái khác người chơi cự đầu thế lực khả năng là cảm thấy lấy bản thân thực lực, không có cách nào cùng những thứ này lở tờ cờ thế lực ước, cho nên dứt khoát buông tha, cho nên hắn mới sẽ ở rất lại phía sau một ngày tiến vào Long Đảo, trèo lên đỉnh sau cũng mới chỉ nhìn thấy cái này mười mấy nhánh thế lực, nếu không coi như nhìn thấy mấy trăm nhánh thế lực cũng không đủ làm lạ. Ngay tại Hứa Vân quan sát bốn phía thời điểm, chi kia dẫn đầu hướng thủy tinh chính giữa bình đại băng tuyết sần đi tới cứ điểm lở tờ cờ thế lực dừng lại, bởi vì những thế lực khác dĩ nhiên cũng sợ không có thủ hộ quái vật, nếu để cho chi này lở tờ cờ thế lực dẫn đầu thuận lợi liền không tốt, cho nên ngăn cản đối phương tiến lên chính là rất bình thường chuyện. Cục diện tiếp tục giằng co, dưới tình huống này ai dám đến gần băng tuyết sườn, liền có khả năng sẽ phải chịu những thế lực khác tập hỏa công kích, vì vậy các đại thế lực lắng xuống, tối thiểu mặt ngoài là lắng xuống. Nhìn thấy cái này tình huống, Hứa Vân ngồi ở độc long trên người, chậm rãi chờ đến thế cục biến hóa, bởi vì như vậy đi xuống mà nói, người thắng lợi sau cùng nhất định là những thứ kia nguyên tố cùng nghĩa trang trận doanh thế lực. Bởi vì cái này hai trận doanh lớn không có độ đói bụng, những thế lực khác cũng biết cái này điểm, cho nên ở độ đói bụng đến cảnh giới tuyến trước đây nhất định sẽ có động tác, mà luân hồi quân đoàn muộn nhanh một ngày tiến vào Long Đảo, cho nên độ đói bụng phương diện có ưu thế, dĩ nhiên có thể không cần phải gấp. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại cũng không có bất kỳ thế lực nào gia nhập, mà ở cái này hình tròn băng tinh bình đài trên, các đại thế lực dường như giống như phải đem những thế lực khác nấu đi như thế, hoàn toàn không có bất kỳ muốn rời đi hoặc là tấn công băng tuyết sơn ý tứ. Chương 986, Bậc 9 Thánh Long. Sớm biết ta liền không nhanh như vậy tới, đối mặt loại này ngoài ý liệu tình huống, Hứa Vân trong lòng có chút hối hận, bởi vì hắn hoàn toàn có thể không bận chạy tới, mà là xuất lĩnh bộ đội đi nhiều đánh chết một ít bậc 8 sinh vật đạt được lợi ích thu. Những thế lực khác không đi là bởi vì sợ tổn hao, nhưng có chuyển thế trọng sinh nơi tay hắn căn bản không sợ à. Chỉ là chuyện cứ thế này, Hứa Vân cũng sợ bản thân xuất lĩnh bộ đội xoay người rời khỏi, những thứ này thế lực lập tức liền động thủ, vậy thì mất nhiều hơn được, chỉ là những địa phương khác đều có nhiều chỗ tốt như vậy, chớ nói chi là Long Đảo trung tâm. Cuối cùng, ở quá nhanh sau mấy tiếng, các đại thế lực cuối cùng không nhịn được, vì vậy An Y đồng thời hướng băng tuyết sần tiến tới. Chúng ta cũng lên, Hứa Vân nhảy lên một cái hạ lệnh. Nếu như không đi theo mà nói, rất có khả năng cũng sẽ bị coi là nghĩ thừa nước đục thả câu tiết ấu, như vậy thì sẽ bị lần này thế lực đề phòng, hắn cũng không muốn để người chú ý. Cùng với càng ngày càng nhiều thế lực tiến tới, những thế lực khác cũng đi theo tiến lên, nếu không bị các đại thế lực xem như cần nhất phòng bị thế lực chuyện nhỏ, bên trong đồ vật bị những thế lực khác giành trước thu vào tay mới gọi bi kịch. Chỉ là phía trước bị thật dày tuyết động bao trùm vách núi cuối cùng là có biến hóa. Giống. Một cái khiến người có chút quen thuộc gào thét theo hang động vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngươi chịu đến long uy áp chế, có một ít dẫn không thể động đậy một giây, không suy giảm, mỗi 10 giây tiếp thu một lần kiểm định. Cùng với gào thét vang lên, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đi theo xuất hiện, khiến Hứa Vân biết rõ lập tức phải xuất hiện long mạnh bao nhiêu. Trước đây đối mặt những thứ kia thuộc tính mạnh đến mạnh nổ bậc 8 truyền kỳ sinh vật lúc, nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác được qua cái gì long uy. Nơi này còn không có nhìn thấy mục tiêu liền muốn trước chịu đựng cái này mặt trái trạng thái, quả thực là làm cho người im lặng. Gào thét khiến các đại thế lực ngừng đi tới, nếu như không có thủ hộ giả mà nói, các đại thế lực dĩ nhiên sẽ anh dũng giành trước, nhưng có thủ hộ giả mà nói, đương nhiên là khiến còn lại thế lực đi lên làm con cờ thí tốt nhất. Một đầu toàn thân màu lam, nhìn có vẻ vô cùng thánh khiết long tộc theo hang động trong đi ra. So với 25 mét cao độc long hình thể lớn hơn vài vòng, hẳn là giống như thủy tinh long lớn nhỏ. Chỉ bất quá nhiều một đôi màu lam hai cánh. Ta chính là Thánh Long Dạn Đạn, các ngươi đều là tự tiện xông vào Long Đảo mơ ước ta bảo tàng người đi. Đầu này màu lam long tộc ra sân sau, không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp tỏ rõ bản thân ý, gào thét như vậy thanh âm vang vọng ở băng tinh bình đài trên. Chỉ số quy chịu đến hệ thống áp chế sao? Nghe được đối phương lời này, Hứa Vân trong lòng lập tức dâng lên cái ý niệm này. Bởi vì đối phương mặc dù có thể nói chuyện, nhưng thanh âm nhưng có chút máy móc. Chỉ số IQ cũng cảm giác cũng không làm sao cao dáng vẻ, mà làm thành cuối cùng bột trí tuệ không có khả năng thấp như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, chính là bị hệ thống áp chế trí tuệ, tốt cho leo lên Long Đảo thế lực đánh chết cơ hội, nếu không để một cái không thể chiến thắng quái vật ở chỗ này, căn bản cũng không phù hợp trò chơi tập quán quy tắc. Chỉ là đang suy nghĩ cái gì những thứ này thời điểm, Hứa Vân phát hiện một cái vô cùng kỳ quái chuyện, đó chính là Long Hành Thiên Hạ bên kia thật giống như ít một chút người chơi, vì vậy hắn lập tức hồi tưởng. cuối cùng là nhớ tới là những thứ kia người không thấy, chính là Long Nha tiểu đội trưởng, cái đó vô cùng cường đại thích khách đội trưởng Nghịch Lân, đối phương trước đây vẫn còn, hiện tại chiến đấu không có mở mới liền tiến vào tiềm hành mà nói, cũng chỉ có một cái khả năng. Ánh mắt hướng Thánh Long phía sau hang động phía trước nhìn lại, đối phương có phi thường lớn khả năng là hướng bên kia tiềm hành đi qua, lấy đối phương khủng bố tiềm hành năng lực, nói không chừng thật có thể ở không trải qua tình huống chiến đấu dưới cầm đến bảo vật. Hứa Vân cũng không biết rõ bản thân có nên hay không trực tiếp phá hư đối phương hành động. Còn không chờ hắn do dự bao lâu, cái này gọi là dạn đản Thánh Long đột nhiên trở lại long đầu, to lớn màu băng lam hai con ngươi nhìn chăm chú hang động trước. Một bầy kiến hôi, cùng với những lời này ở băng tinh bình đài trên vang lên, nhẹ nhàng hướng về phía cái kia mặt phun ra một hơi. Chợt, hơi lạnh càn quét, một cổ màu lam sương mù hướng hang động trước bay đi. Lượng lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện tản đi khắp nơi, số lượng cũng không chỉ mấy cái, ít nhất ở mấy chục tên trở lên. Nhưng màu lam sương mù tốc độ cực nhanh vô cùng, vẫn có tuyệt đại đa số bóng người bị màu lam sương mù đuổi kịp, sau đó cả người hóa thành kết tinh rơi đập trên đất. Đây cũng không phải là cái gì chính quy long tức, chỉ là hướng bên kia thở ra một hơi, tuy nhiên lại trong nháy mắt tạo thành kinh khủng như vậy tình cảnh, đây là người nào cũng không nghĩ đến chuyện. Đây cũng là bậc 9 sinh vật đi, mấy người các ngươi anh hùng đợi một hồi chú ý một chút, dính giờ ạc không cho phép đi theo bộ đội xung phong. Nhìn thấy những thứ kia bị màu lam kết tinh đóng băng thích khách người chơi hóa quang rời khỏi, Hứa Vân tâm thần đột nhiên buộc chặt, thêm vào trước đây Long Uy, hắn cảm thấy đây cũng là bậc 9 binh chủng, nếu không sẽ không như thế cường, may mắn là trí tuệ không thế nào cao, hẳn là bị hệ thống giảm bớt hơn nữa, mặc dù cũng còn có trí tuệ, nhưng càng cho người ta một loại máy móc cảm giác. Lâu dài cùng dưới quyền anh hùng sống chung, đối với nở tờ cờ trí tuệ biến hóa, Hứa Vân dám kể bản thân là quan tâm nhất người, cho nên mới có thể nhận ra được đầu này Thánh Long trí tuệ không cao, cái khác người căn bản không có bất kỳ phát hiện. Tiến hóa bên trong, binh chủng đến bậc 7 trở lên sau, có trí khôn cùng không có trí tuệ sức chiến đấu chênh lệch là phi thường đại, có trí khôn sinh vật, hoàn toàn có thể treo lên đánh thuộc tính cũng giống như bản thân binh chủng, cho nên đầu này Thánh Long hẳn là hệ thống cố ý áp chế trí tuệ, nếu không chớ nhìn bọn họ mười mấy nhánh thế lực thêm đứng lên, chỉ là bậc 8 binh chủng liền vượt qua mấy ngàn đơn vị, nhưng ở một tên có trí khôn bậc 9 sinh vật trước mặt, hoàn toàn chính là bị đối phương tùy ý nghiền ép mệnh. Vâng, đại nhân, thấy được cái này Thánh Long biểu hiện sau đó, Yvette, Ginger Arc dĩ nhiên minh bạch, đối mặt loại này cấp bậc anh hùng, cho dù có phục sinh thuật ở, một khi các nàng thi thể trình độ hư hại quá cao lại không thể phục sinh, cho nên tất cả đều gật đầu đáp ứng. Giới hạn không quy tắc giải trừ, N chỉ huy đại thiên sứ thời điểm, đột nhiên có phát hiện mới, thật giống như cái này thủy tinh bình đài trên không, cấm không quy tắc liền giải trừ hoàn toàn. Đầu kia cả người màu xanh lam Thánh Long đột nhiên mở ra to lớn hai cánh, nhìn dáng dấp nghĩ bay lên. Các đại thế lực cũng nhìn thấy những thứ kia bị đánh chết ở hang động trước thích khách người chơi, minh bạch nghĩ cầm đến cái gọi là bảo tàng mà nói, chỉ có đánh chết đối phương cái này đường có thể đi, mà bọn họ bộ đội độ đói bụng không nhiều, nếu như không nhanh lên một chút mà nói, đợi một hồi liền ngay cả tranh đoạt tư cách đều không có, cho nên không hẹn mà cùng phát động tấn công. Đầu tiên là vô số chiến dịch ma pháp hướng đối phương đập tới. Có thể rơi vào đối phương màu lam trên vảy rồng thì không có bất cứ gì hiệu quả. Sau đó là lượng lớn thủy tinh long đụng tới, chính là không muốn để cho đối phương bay lên. Ma pháp miễn dịch sao? Không, hẳn là miễn dịch bậc thấp chiến dịch ma pháp, vừa mới dây xích thiểm điện hẳn là có hiệu lực, cùng với chiến đấu bắt đầu, các đại thế lực mặc dù sẽ không dùng ra lá bài tẩy, nhưng đủ loại thông thường thủ đoạn nhưng là không chút nào keo kiệt, chỉ là bậc 4 dây xích thiểm điện cũng đều có mấy cái, chỉ là trừ những thứ này cao cấp chiến dịch ma pháp bên ngoài. Cái khác bậc thấp chiến dịch ma pháp căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chương 987, nở tờ cờ thế lực tính toán. Đối mặt hơn ngàn đơn vị theo mặt đất vọt tới thủy tinh long, còn có lượng lớn 9 trận doanh lớn cao cấp binh chủng, Thánh Long sử dụng ra một cái người Hứa Vân nhìn rất quen mắt kỹ năng. Băng tuyết lĩnh vực. Màu xanh nhạt bán trong suốt vầng sáng lấy Thánh Long làm trung tâm mở ra, đem 300m phạm vi bên trong tất cả đều bọc tiến vào. Tất cả xông vào Thánh Long chung quanh 300m khoảng cách bộ đội. Tốc độ đột nhiên giảm mạnh, sau đó động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng chỉ có 1/2 tốc độ di động chậm rãi vọt tới trước. Đối diện với mấy cái này tốc độ trở nên chậm địch nhân, Thánh Long cũng không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, cũng không ở thử nghiệm bay lên, mà là chủ động tiến lên phát động tấn công. Chào kích, đầu đụng, đuôi rút, thân đụng, cả người trên dưới dường như đều là giết chóc hung khí, coi như là thủy tinh long loại này hình thể không thể so với Thánh Long tiểu, sở trường tại sáp lá cả bậc 8 binh chủng. Đối mặt Thánh Long cũng hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả, nhất định chính là lướt qua liền thương đụng liền vong, mà đánh trả động tác cũng giống là theo đến trở nên chậm không ít, coi như ngẫu nhiên thành công công kích đến, nhưng ngay cả tầng kia màu lam long lần cũng đánh không phá được. Đây chính là bậc 9 sao, nếu như lấy 4 đại thiên sứ trưởng tới làm vật tham chiếu mà nói, đầu này thánh long chiến đấu phương thức quả thật cứng nhắc một ít. Nhìn thấy thánh long ở bậc 8 thủy tinh long trắng trợn giết chóc, Hứa Vân chẳng những không có cảm giác đến sợ sệt, ngược lại cảm thấy đối phương chiến đấu có chút cứng nhắc. Thánh long thoạt nhìn quả thật là thế không thể đỡ, nhưng 9 trận doanh lớn còn có một chi binh chủng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, hiện tại chi này binh chủng ra sân. Đập. Thanh thúy đạp âm thanh dẫm ở băng tinh bình đài trên, lượng lớn pháo đài trận doanh bậc 5 man như ra sân, chi này bộ đội chỉ cần đánh ra đặc tính chính là miểu sát, cho nên dùng để đối phó kẻ địch mạnh mẽ không thể thích hợp hơn. Thánh long đối diện với mấy cái này man như, thật giống như cũng cảm nhận được một chút nguy hiểm, lập tức đình chỉ giết chóc lùi về sau, sau đó bắt đầu hít thở. Hút. Lượng lớn không khí tràn vào thánh long trong miệng, khiến hắn béo mập bụng thật cao nhô lên. Nhìn thấy thánh long muốn phụt lên long tức, Hứa Vân vừa mới chuẩn bị đối với En hạ lệnh, chuẩn bị sử dụng trước đây dùng qua ngậm miệng chiến thuật, còn không chờ hắn làm ra phản ứng, liền phát hiện những thứ này thế lực chân chính mục đích căn bản không phải khiến man như tiếp cận thánh long, mà là vì hiểm hộ bệ hẹ một bộ đội động tác, vì vậy lập tức bỏ đi cái này mệnh lệnh ý nghĩ. Chỉ thấy ánh sáng màu trắng thoáng qua, những thứ kia một mực thuộc về thánh long phía sau ngoài 500m bệ hẹ một đoàn, đột nhiên xuất hiện ở màu xanh nhạt trong suốt màn hào quang phía trước. Ngốc sau khi ngẩn ngơ tiếp tục hướng phía trước 300m bên ngoài thánh long phong tới. Lúc này ngăn ở thánh long phía trước phần lớn đều là bậc 8 binh chủng, không quản liệt dương hiểu kỵ binh hay lại là đại thiên sứ bộ đội đều không có đầu nhập chiến trường, cho nên Hứa Vân mới có rảnh nhàn đánh giá chung quanh, mà bọn họ chỗ đứng vị trí cách chiến đấu chỗ có mấy km xa, bậc 5 quân đoàn cờ xí tồn tại, khiến vài tên anh hùng có thể không cần áp sát quá gần liền có thể cho bộ đội mang đến chiến lược bổ trợ. Muốn dùng chiến thuật thiên phú phối hợp bệ hẹ một cái này sáp lá cả chi vương, lĩnh vực có hay không là có thể hạn chế không gian loại thiên phú cùng kỹ năng. Nhìn thấy bệ hẹ một bộ đội tình huống, Hứa Vân lập tức ý thức được thánh long chung quanh 300m phạm vi, chẳng những có thể để cho tiến vào người tốc độ chợt giảm bên ngoài, còn có không gian phong tỏa loại hình hiệu quả. Cái này là hắn di vãng không biết rõ đồ vật, chỉ là nhìn đến những thứ này lờ đờ cờ thế lực phối hợp, trong lòng của hắn có một cái không tốt dự cảm. Hô! Màu băng lam long tức theo thánh long trong miệng phun ra, giống như sương mù như thế hướng cái kia số lượng hơn vạn đơn vị, mới vừa tiến vào băng tuyết lĩnh vực, cũng chính là 300m bên ngoài bậc 5 man như phun tới. Lam long tức đi qua, mảng lớn man như tượng băng xuất hiện ở băng tinh bình đài trên, loại này màu lam sương mù cùng thủy tinh long hơi thở có chút tương tự, công kích đến mục tiêu sau liền sẽ hướng bốn phía khuyết tán, hơn nữa đánh chết mục tiêu càng mạnh, liền cần tiêu hao càng nhiều sương khí. Cho nên mới tạo thành như vậy một ngụm long tức hơn vạn đơn vị man ngưu tử vong, nếu như đổi thành bậc 7 cựu đầu quái cái này pháo đài binh chủng mà nói, khả năng số lượng vượt qua 2.000 thế là tốt. Rồi, chiến đấu tiếp tục tiến hành, các đại thế lực binh chủng thay nhau ra trận, còn có mấy ngàn đơn vị bậc 8 binh chủng, giống như pháo hôi như thế không ngừng xông lên khiến đầu này gọi là dạn đạn thánh long chu diệt. Nếu như chỉ là nói như vậy còn không có gì, nhưng khi bị chết nhiều nhất là nở tờ cờ thế lực dưới quyền bộ đội. Mà người chơi trong ba đại quan phương đại biểu thế lực cùng luân hồi quân đoàn tổn thất rất ít, cái này cũng có chút kỳ quái, bởi vì bọn họ đánh đấm giả bộ ý đồ những thứ này nở tờ cờ thế lực không có khả năng không nhìn ra, nhưng những thứ này nở tờ cờ thế lực lại giống không nhìn thấy như thế, làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Đại nhân, ta cảm thấy Thánh Long ngã xuống tay, những thứ này thế lực khả năng liền muốn thay đổi công kích mục tiêu, y vẹt nhắc nhở, loại này tình huống nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là các đại nở tờ cờ thế lực đạt thành ăn ý, trước giải quyết Thánh Long ở dọn dẹp bọn họ. Không sai, bọn họ khả năng chính là như vậy dự định, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giải quyết xong Thánh Long sau đó, còn có thể nhẹ nhõm càn quét thực lực chúng ta à, nhìn về phía trước càn quét vô địch bậc 9 Thánh Long, đánh chết bậc 8 binh chủng giống như cắt cỏ như thế, Hứa Vân trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Những thứ này nở tờ cờ thế lực có bọn họ dự định, nhưng lại đánh giá thấp đầu này Thánh Long thực lực đi. Cho rằng chỉ cần mấy ngàn đơn vị bậc 8 binh chủng, phối hợp thêm lượng lớn cao cấp binh chủng liền có thể đánh chết Thánh Long. Đây tuyệt đối là quá mức ngây thơ, Thánh Long chỉ sợ thực lực bị gọt qua, nhưng dầu gì cũng hẳn là bậc 9 binh chủng. Nếu như giải quyết dễ dàng như vậy mà nói, vậy còn không bằng nói là bậc 8 binh chủng tính. Sở dĩ dám khẳng định Thánh Long là bậc 9 binh chủng, nguyên nhân dĩ nhiên là số lượng. Nếu như cái này Long đảo cuối cùng cửa ải do bậc 8 Long tộc tới phòng thủ mà nói, cái kia số lượng coi như là có gấp ba mấy cũng không đủ làm lạ, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ có một đầu lúc trước không có ai nghe nói qua Thánh Long phòng thủ. Đây không phải là bậc 9 sinh vật mới là lạ, mà bậc 9 sinh vật không sai biệt lắm là thuộc về loại kia sừng sững ở tiến hóa cái này trò chơi đỉnh phong nhân vật. Loại nhân vật này chỉ sợ là có hệ thống áp chế trí tuệ, nhưng cũng không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Các đại nở tờ cờ thế lực một không có phái ra cường hãn truyền thuyết anh hùng, hai là bộ đội số lượng không đa tình huống dưới, nghĩ giải quyết bậc 9 binh chủng cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Chính là bởi vì nghĩ tới những thứ này, cho nên Hứa Vân mới sẽ tỉnh táo xem cuộc chiến, liền ngay cả phái bộ đội tiến lên mặt ngoài công phu đều không làm, trực tiếp đem bộ đội triệu hồi. Đáng nhắc tới là ba đại quan phương đại biểu thế lực bộ đội đã tụ họp lên, thật giống như cũng minh bạch nở tờ cờ thế lực dự định, chuẩn bị xem tình huống đang làm dự định. Lúc này ba chi thế lực dưới quyền, bậc 7 binh chủng số lượng thêm đứng lên còn không qua vạn, nhưng lại có mấy vạn tên trang bị hoàn mỹ hạch tâm người chơi, bậc 8 binh chủng số lượng thêm đứng lên 200 đơn vị không tới. Đối với cái này ba đại quan phương đại biểu thế lực dự định Hứa Vân không cần hỏi cũng có thể đoán được, nếu như là nở tờ cờ thế lực nhẹ nhõm đánh chết Thánh Long mà nói, bọn họ lập tức quay đầu rời khỏi, nếu như là nở tờ cờ thế lực tổn thất nặng nề, hoặc nói là không bắt được mà nói, bọn họ dĩ nhiên liền muốn tiến lên chia một chén canh. Luân hồi quân đoàn màu vàng kiếm rực cờ xí, ba đại quan phương đại biểu thế lực cũng nhìn thấy, nhưng lại không có ai tới đây nói cái gì, dưới tình huống này mọi người mỗi người dựa vào thực lực nói chuyện liền được. Chương 988, Lôi Minh bạo đạn. Ở mấy phương ăn ý thái độ dưới, trận này chiến đấu tiếp tục tiến hành tiếp, những thứ này nở tờ cờ thế lực khả năng cũng là sợ Long Đảo không an toàn, cho nên không có phái sử thi anh hùng tới, chớ nói chi là có bậc 5 chiến lược bảo vận, nếu như tòa này Long Đảo là ở thần chi đại lục mà nói. Khả năng các đại thế lực sử thi anh hùng liền muốn lượng lớn ra sân, liền ngay cả truyền thuyết anh hùng cùng bậc 5 chiến lược bảo vật cũng sẽ tụ tập xuất hiện. Thánh Long sức chiến đấu xác thực mạnh mẽ vô cùng, trừ bậc 8 binh chủng không thể một đòn miểu sát bên ngoài, cái khác bộ đội hoàn toàn chính là đụng phải liền chết, hơn nữa còn có thể miễn dịch bậc thấp ma pháp, khiến các đại nở tờ cờ thế lực đủ loại mặt trái trạng thái ma pháp hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có công kích nhược điểm bộ vị đánh chân thực tổn thương một con đường có thể đi. Chỉ là Thánh Long lượng HP có bao nhiêu không ai có thể biết rõ, đủ loại trinh sát kỹ năng hoặc là ma pháp ném. Lên đi cũng hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Làm băng tinh chính giữa bình đài chất đầy lượng lớn thi thể sau, Thánh Long trên người cũng phủ lên không ít vết thương. Tuy nói bậc 5 man như cái này khiêu chiến cao cấp địch nhân chuyên dụng nghịch thiên binh chuẩn bị một ngụm long tức phun chết, nhưng còn có cứ điểm trận doanh bậc 7 bệ hệ 1, cái kia đối với nắm giữ yên diệt đặc tính gia trì, có thể xem nhẹ mục tiêu 80% lực phòng ngự hai móng. Ở ra chỉ lượng lớn chiến dịch ma pháp sau đó, dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm đánh tan Thánh Long phòng ngự, thêm vào hơn 100 đơn vị bậc 8 vũ linh bệ hệ 1, cái này hai chi cận chiến binh chủng đối với Thánh Long tạo thành tổn thương nhiều nhất, cái khác nở tờ cờ thế lực lớn đều là vây quanh cái này hai chi cứ điểm binh chủng chiến đấu. Nhưng là Thánh Long vết thương trên người cũng không phải đến không, hắn ưu tiên công kích mục tiêu chính là có thể coi nhẹ lực phòng ngự bậc 8 vũ linh bệ hệ 1 cùng bậc 7 bệ hệ 1. Nếu như không phải có lượng lớn bậc 8 binh chủng cùng cao cấp binh chủng liều chết tiềm hộ, khả năng hai chi bộ đội sớm chết sạch, trong quá trình chiến đấu thường xuyên sẽ có bộ đội ngốc tại chỗ một giây thời gian, cái này khả năng là long uy hiệu quả. Chiến đấu càng phát ra thảm thiết, đầu này thánh đồ trang sức đối với vây công, nếu như là tình huống bình thường đã sớm lựa chọn phá vòng vây, nhưng lại ở quy tắc hạn chế dưới chỉ có thể tử thủ băng tinh bình đài, có thể nói ở hạn chế phạm vi hoạt động cùng giảm bất trí tuệ song trọng suy yếu dưới. Đầu này Thánh Long thực lực khả năng chỉ có một phần nhỏ tà hưu. Nhưng chính là cái này một phần nhỏ thực lực, vẫn như cũ đem một đám nở tờ cờ thế lực dưới quyền bộ đội đồ sát hơn nữa trên người còn không có chịu đến quá trọng thương. 3.000 tà hưu đơn vị bậc 8 binh chủng còn dư lại dưới số lượng không tới 1.000, bậc 7 binh chủng số lượng không tới 10 vạn, còn dư lại dưới cao cấp binh chủng càng là thương vong thảm trọng. Chỉ là trong đoạn thời gian này, những thứ này nở tờ cờ thế lực cũng không phải không hề làm gì cả. Gần 100 tên pháp hệ anh hùng theo chiến đấu bắt đầu liền tụ họp ở chung một chỗ, một cổ khủng bố ma lực gợn sóng quét qua chiến trường. Lôi Minh bạo đạn. Ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm vang lên. Chưa từng nghe qua, bậc 4 hay lại là bậc 5 khí hệ chiến dịch ma pháp, một mực chú ý chiến trường Hứa Vân, đã sớm chú ý tới những thứ này nở tờ cờ pháp hệ anh hùng động tác, cho nên mới cho ra cái này phán đoán. Đi qua một đoạn thời gian ma pháp hoanh tạc, Thánh Long trừ bậc 4 chiến dịch ma pháp có thể có hiệu lực bên ngoài. Cái khác chiến dịch ma pháp đều không thể có hiệu lực, cho nên cái này chiến dịch ma pháp tuyệt đối là bậc 4 hoặc là bậc 5, biết là tức hệ chiến dịch ma pháp, là bởi vì viên kia ở khiến dẫn đầu anh hùng bên người trôi lơ lửng viên kia khí linh cầu. Cái này Hứa Vân cho tới bây giờ không có nghe nói qua chiến dịch ma pháp cuối cùng phát huy hiệu quả. Ung u cục. Một đoàn to lớn màu bạch ngân quang cầu ở Thánh Long đỉnh đầu xuất hiện, sau đó quang cầu đột nhiên nổ lên, từ bên trong chảy ra lượng lớn chất lỏng màu trắng bạc rơi xuống. Chất lỏng trong lúc đó có lượng lớn tỉ mỉ tia chớp màu bạc nhảy. Giống. Ở trước đây trong quá trình chiến đấu, chỉ sợ bị bậc 8 vũ linh bệ hệ một công kích lúc, đều không có phát ra bất kỳ thanh âm Thánh Long kêu lên thảm thiết, trên người tầng kia kiên cố vô cùng màu lam long lân ở những thứ này chất lỏng màu trắng bạc trong chậm rãi hòa tan. Đúng, thánh long trên người trừ đối mặt bệ hệ một cùng ngũ linh bệ hệ một bên ngoài, cái khác bất kỳ công kích nào cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại màu lam long lân, đối diện với mấy cái này chất lỏng màu trắng bạc, giống như băng cứng đối mặt ánh mặt trời như thế bắt đầu hòa tan, cái này biến hình nói rõ những thứ này chất lỏng màu trắng bạc lực sát thương mạnh bao nhiêu. Duy trì liên tục không ngừng vẩy xuống chất lỏng màu trắng bạc đem thánh long bao trùm, băng tinh bình đài trên không ngừng quanh quần thánh long tiếng kêu thảm thiết, chỉ bất quá những thứ này màu bạc màu trắng, có chút giống điện huyết thanh thể cũng ở không ngừng tiêu tan. Đại nhân, chúng ta có hay không muốn động thủ? Y vẹn ánh mắt khẽ động, nàng cảm thấy hiện tại đến bọn họ ra tay, nếu không thánh long chết thật mà nói, luân hồi quân đoàn căn bản không phải những thứ này thế lực còn dư lại bộ đội đối thủ. Không, chúng ta chờ, nếu như là bậc 9 binh chủng mà nói, không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Ánh mắt ở hét thảm gọi thánh long trên người quan sát, Hứa Vân trong lòng cũng có chút thất vọng. Bởi vì thánh long nếu như nắm giữ cùng thực lực xứng đôi trí tuệ mà nói, căn bản không có khả năng để cho đối phương dùng ra cái này lực sát thương vô cùng kinh khủng lôi minh bạo đạn chiến dịch ma pháp, hoặc là trước thời gian bay khỏi tại chỗ. Như vậy chiến dịch ma pháp căn bản không có chúng đích khả năng, hiện tại hắn chỉ có thể đánh cược hệ thống chỉ suy yếu cái này bậc 9 binh chủng trí tuệ, cũng không có suy yếu thuộc tính, không có suy yếu thuộc tính mà nói, vậy coi như là trên trăm tên. Phương thức anh nở tờ cờ anh hùng, cũng không khả năng dùng bậc 5 chiến dịch ma pháp miểu sát đi. Nghe được cái này mệnh lệnh, vài tên anh hùng chuẩn bị chỉ huy bộ đội xuất kích dự định thu hồi lại. Cuối cùng, không trung chất lỏng màu trắng bạc đỉnh chỉ vẩy xuống. Đáng chết côn trùng, mang theo oán hận chi ý thanh âm theo chất lỏng màu trắng bạc rưỡi vang lên, thánh long quả nhiên không có bị cái này lực sát thương khủng bố chiến dịch ma pháp giải quyết. Chất lỏng màu trắng bạc biến mất sau, thánh long vẫn như cũ đứng ở trước đây vị trí, nhưng hình tượng đại biến. Mảng lớn phơi bày ở bên ngoài bị đốt trụi thể xác, còn có suối phun như thế không ngừng phun ra ngoài huyết dịch. Tỏ rõ đầu này thánh long chịu đến to lớn trọng thương. Hô! Nhẹ nhàng quay đầu phun ra một cổ long tức, thánh long lần này mục tiêu không là người khác mà là bản thân, nói đúng ra là những thứ kia phun huyết dịch địa phương, những vết thương kia trên nhanh chóng đóng băng, ngăn cản huyết dịch phun trào. Nhìn đến hình tượng vô cùng thê thảm thánh long, các đại nở tờ cờ thế lực lúc này đã cưỡi hổ khó xuống, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục chiến đấu, nhưng đối diện với mấy cái này lần nữa đánh tới cận chiến bộ đội, thánh long cũng không có đi quản, mà là há miệng hít thở sâu đứng lên. Hút. Tốp lớn không khí tràn vào thánh long trong miệng, sau đó nhắm trúng mục tiêu phun ra. Hô. Một cổ dường như liền không khí cũng có thể đóng băng màu lam sương mù như vậy long tức, hướng cái kia gần trăm tên pháp hệ nở tờ cờ bay đi, nhìn dáng dấp thánh long cũng không dám lại để cho những thứ này nở tờ cờ pháp hệ anh hùng lưu lại chiến trường, không hề lại tới một cái lực sát thương không kém chiến dịch ma pháp mà nói, hắn cũng không có nắm chắc đỡ được. Là hồi phục trí tuệ, hay lại là bản năng phát động phản kích, nhìn thấy thánh long cái này động tác, Hứa Vân có chút bận tâm. Nếu như thánh long bị hệ thống áp chế trí tuệ hồi phục bình thường mà nói, hắn lập tức liền sẽ xuất lĩnh bộ đội quay đầu liền đi, một cái thần trí bình thường bậc 9 sinh vật sức chiến đấu tuyệt đối vô cùng kinh khủng, không phải bản thân hiện tại cái này điểm bộ đội có thể khiêu chiến, khác không nói, chỉ cần trước bay khỏi băng tinh bình đài thương thế hồi phục lại giết trở lại, ai có thể ngăn trở đối phương, chỉ sợ đối phương chịu đến như thế trọng thương, chỉ cần biết hồi phục bình thường cũng không phải bản thân cái này lưới trận có thể khiêu chiến. Chương 989, Luân hồi quân đoàn VS Thánh Long. Bạch. Hào quang lóe lên, gần trăm tên pháp hệ anh hùng trong, có vài tên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xem bộ dáng là dùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rời khỏi, nhưng còn dư lại dưới những thứ kia anh hùng liền không có như vậy may mắn, hết thể tại chỗ bị long tức biến thành tượng băng, hơn nữa bởi vì vừa mới dùng qua liên hiệp thi pháp, cho nên căn bản không có ma lực sử dụng thuấn gian di động loại hình kỹ năng chạy trốn. Phun ra long tức đánh chết pháp hệ anh hùng sau, Thánh Long tiếp tục đối với mấy cái này xông vào băng tuyết lĩnh vực bộ đội triển khai vô tình giết chóc. Chịu đến to lớn trọng thương sau, đầu này Thánh Long dường như càng chiến càng hăng, đủ loại thủ đoạn công kích bên dưới, vây công bộ đội thương vong tốc độ thẳng tắp tăng vọt, hơn nữa long tức dường như không cần tiêu hao thể lực như thế không ngừng vút lên, trực tiếp ở băng tinh bình đài trên chế tạo ra lượng lớn tượng băng. Đến lúc này, các đại nở tờ cờ thế lực cuối cùng có ý lui. Biết rõ bằng bọn họ hiện tại cái này điểm bộ đội tuyệt đối không bắt được Thánh Long, cho nên chuẩn bị rút lui, nhưng Thánh Long làm sao đồng ý tùy tiện buông tha, một mực chết chết truy ở sau lưng. Mà ba đại người chơi quan phương đại biểu thế lực càng là dứt khoát, trực tiếp trước một bước rút lui, hoàn toàn không có một chút lưu luyến ý tứ, dưới quyền bọn họ cao cấp binh chủng cùng hạch tâm người chơi cũng không thể tùy tiện tổn thất, nếu như có hy vọng lấy được thắng lợi còn tốt, đạt được chiến lợi phẩm có thể đền bù tổn thất, nhưng xem Thánh Long bộ dáng bây giờ, hoàn toàn không có bất kỳ thắng lợi hy vọng, cho nên dĩ nhiên sẽ không lưu lại. Những thứ này bộ đội toàn bộ rút lui sau đó, toàn bộ băng tinh bình đài trên còn dư lại thế lực, cũng chỉ có luân hồi quân đoàn một chi, Thánh Long cũng không có đuổi theo ra băng tinh bình đài, chỉ là quay đầu nhìn đến luân hồi quân đoàn. Quả nhiên, hệ thống cũng không có buông ra áp chế, nhìn thấy Thánh Long không có đuổi theo ra băng tinh bình đài sau Hứa Vân hoàn toàn yên tâm, nếu như Thánh Long đuổi theo ra băng tinh bình đài mà nói, hắn tuyệt đối không nói hai lời xuất lĩnh bộ đội rời đi, nhưng bây giờ mà nói liền chưa chắc không thể đơn đấu bậc 9 binh chủng, hay lại là một cái chỉ có thể phát huy một phần nhỏ thực lực, hơn nữa người mang trọng thương bậc 9 binh chủng, đây cũng là khiến hắn hiểu rõ bậc 9 binh chủng mạnh. Bao nhiêu cơ hội tốt, bởi vì đối phương không có trí tuệ mà nói, cũng chỉ có thể xưng là binh chủng, mà không thể xưng là sinh vật. Địa ngục vị diện thất ma vương tuyệt đối là bậc 9 sinh vật, mặc dù không biết thực lực cùng Thánh Long so với ai mạnh, nhưng thông qua khiêu chiến đầu này Thánh Long cũng có thể biết rõ một ít bậc 9 sinh vật tin tức, đây coi như là một vô cùng tốt cơ hội, cho nên Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, đầu này Thánh Long tối thiểu thuộc tính không có bị suy yếu. Dễ bẹ ý cả, ngươi xem một chút những thứ kia thế lực rời khỏi không có, Hứa Vân đã muốn khiêu chiến đầu này Thánh Long, dĩ nhiên sẽ không phạm khiến người cá ổng được lợi sai. Khai chiến trước trinh sát chung quanh đương nhiên là tất nhiên chuyện. Vâng, đại nhân, dễ bẹ ỉ cả bay lên không, ở cái này không có giới hạn không quy tắc băng tinh bình đài trên không, nàng chỉ cần tùy tiện lượn quanh một vòng, liền có thể thấy rõ những thứ kia thế lực rút lui không có. Thánh Long đạp lên chậm rãi bước tiến đi tới, mặc dù trên người vết thương trải rộng, đặc biệt là lôi minh bạo đạn cái đó chiến dịch ma pháp đối với hắn càng là tạo thành to lớn trọng thương, liền ngay cả một chi cánh đều bị đốt trụi, nhưng hắn lại không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ. Động thủ, Hứa Vân nói một câu, nếu như ngay cả cái chỉ có thể phát huy một phần nhỏ thực lực, hơn nữa còn thân chịu trọng thương bậc 9 binh chủng đều không giải quyết được, cái kia hắn vẫn là buông tha công chiếm địa ngục vị diện tính, chỗ đó nhưng là có ít nhất vài tên bậc 9 sinh vật. Rào. Liệt Dương hiểu kỵ binh trong tay kỵ thương đặt ngang, chuẩn bị phát động xung phong. Mà dễ bẻ ỉ cả cũng hết tốc lực bay trở về nói ra, đại nhân, các đại thế lực chủ lực đều rút lui, lời này ý tứ là đại bộ đội đã rút lui. Nhưng có hay không có cái khác thủ đoạn nàng cũng không dám khẳng định. Gật đầu một cái, Hứa Vân muốn chính là bộ đội rời khỏi liền được. Đập, đập. Một ít liệt dương hiểu kỵ binh bắt đầu phát động xung phong, khối này bằng phẳng vô cùng băng tinh bình đài trên, quả thật thích hợp kỵ đi sau động xung phong. Không trung đại thiên sứ bộ đội dẫn đầu xông vào Thánh Long chung quanh 300m bên trong băng tuyết lĩnh vực, mặc dù tốc độ đột nhiên hạ thấp đến chỉ có 1/2, nhưng cũng duy trì mỗi giây 30 giây tốc độ. Thánh Long muốn dùng long tức công kích những thứ này có thể coi nhẹ quán tính tiểu hình thể đại thiên sứ, mặc dù không thể nói hoàn toàn không có cơ hội, nhưng tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 1/3, hơn nữa đại thiên sứ bộ đội trận hình là phân tán, coi như chúng đích, một ngụm long tức nhiều nhất chỉ có thể đánh chết mấy chục đơn vị đại thiên sứ, cùng tiêu hao thể lực so với tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Mà không chung không thể dùng long tức công kích mà nói, Thánh Long tự nhiên đem mục tiêu ngắm chuẩn phía trước vọt tới liệt dương hiệu kỵ binh. Chỉ là xung phong liệt dương hiệu kỵ binh cũng không có như dĩ vãng như vậy tụ họp lên xung phong, mà là tán phải phi thường khai phá động xung phong, cái này xung phong phương thức mà nói, khả năng chỉ có một phần nhỏ là đối với chuẩn Thánh Long, cái khác kỵ binh cũng có thể gọi là vị trí chạy. Chú ý, tận lực dụ khiến Thánh Long phun long tức tiêu hao thể lực, đối phương hiện tại không bay nổi, hơn nữa chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế, kéo xuống là chúng ta chiếm ưu thế. Hứa Vân đối với dưới quyền vài tên anh hùng bố trí chiến thuật, đối phó đầu này Thánh Long, hắn chiến thuật hạch tâm chính là một cái kéo chữ. Chiến đấu quy tắc đi qua mấy lần hệ thống đổi mới, trở nên càng ngày càng tiếp cận chân thực sau, đại biểu dùng cánh phi hành binh chủng, ở cánh bị thương sau chỉ sợ là phi hành binh chủng cũng không bay nổi. Hơn nữa còn có thể lực hạn chế, chiến đấu thời gian dài như vậy Thánh Long, tuy nói không biết rõ thể lực tiêu hao bao nhiêu, nhưng Long tức tuyệt đối không có khả năng không tiêu hao bất kỳ thể lực, chỉ cần đem đối phương thể lực hao hết liền thắng, nếu như ở Thánh Long trạng thái hoàn hảo thời điểm, cái này chiến thuật căn bản không thể thực hiện được, nhưng ở Thánh Long không bay nổi. Hơn nữa biết rõ còn bị hệ thống áp chế lúc này, chiến thuật kéo dài thời gian liền có phát huy không gian. Có thể nói, Hứa Vân định ra cái này chiến thuật kéo dài thời gian, chính là chuyên môn khi dễ Thánh Long không bay nổi, hơn nữa còn có quy tắc không hạn chế được có thể chạy ra khỏi băng tinh bình đài, nhưng bất đắc dĩ trong tay hắn thực lực chỉ có nhiều như vậy, dùng cái này chiến thuật cũng là bức bách bất đắc dĩ, chính diện cùng Thánh Long cứng rắn đỉnh mà nói, trước đây cái kia mười mấy nhánh bị Thánh Long treo lên đánh nở tờ cờ thế lực chính là tốt nhất ví dụ. Kỳ thực cái này chiến thuật kéo dài thời gian, còn có một cái rất mấu chốt địa phương, đó chính là cho Hứa Vân tranh thủ được ma lực hồi phục thời gian, chỉ cần đem thời gian chiến đấu kéo dài càng dài, hắn liền có thể có đầy đủ ma lực tới phục sinh tử vong bộ đội, nói như vậy luân hồi quân đoàn cơ hồ có thể nói bất tử quân đoàn. Phanh! Phanh! Từng tên một liệt dương hiểu kỵ binh đụng vào thánh long trên người, kỵ thương vẹn vẹn đâm vào thánh long trong thân thể dài bằng bàn tay độ sâu, sau đó mới cũng không cách nào tiến thêm. Thánh long lực phòng ngự dĩ nhiên cực kỳ cường hãn, nếu như không phải trước đây lôi minh bạo đạn đem trên người phần lớn long lân hòa tan, những thứ này không có đột phá điểm giới hạn kỵ binh căn bản không có biện pháp phá phòng. Thánh long băng tuyết lĩnh vực giống như không có bất kỳ tiêu hao như thế, chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ đều tồn tại, giảm bất tiến vào người một nửa tốc độ di động cùng tốc độ công kích, cho nên chỉ sợ có gìn giờ ạc thiên phú gia trì, liệt dương hiểu kỵ binh cũng chỉ có thể phát huy so với bình thường xung phong tốc độ còn chậm một chút tốc độ, cái tốc độ này dĩ nhiên không có đột phá điểm giới hạn. Băng tuyết lĩnh vực có thể nói tuyệt đối là kỵ binh khắc tinh, chính là nghĩ đến điểm này, Hứa Vân mới không có dùng liệt dương hiểu kỵ binh đánh chết thánh long ý nghĩ. Thật sự là bởi vì chỉ cần có lãnh vực này tồn tại, liệt dương hiểu kỵ binh sức chiến đấu liền hoàn toàn không phát huy ra được. Tất cả đụng vào thánh long trước mặt liệt dương hiểu kỵ binh, tất cả đều bị nhanh chóng đánh chết. Mà Hứa Vân lá bài thứ 2 cũng ra. Liên Châu hỏa cầu. Ma lực ảnh hưởng dưới, y vẹt thanh âm vang lên, băng tinh bình đài trên không giống như hiện lên một cái hỏa cầu đại dương. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 990, tham dò cùng tiêu hao thánh long. Kỳ thực nếu như có thể mà nói, Hứa Vân càng nguyện ý khiến chi này bộ đội coi là một kích chí mạng, nhưng bất đắc dĩ liệt dương tế tự tốc độ di động quá chậm, so với mất đi một chi cánh phải thánh long chậm hơn trên không ít, cho nên không thể tham dự vào trì hoãn kế hoạch, vì vậy chỉ có thể khiến chi này bộ đội ra tay trước. Thánh long cảm giác đến đỉnh đầu hỏa cầu đại dương trong tản mát ra to lớn hơi nóng, dĩ nhiên muốn né tránh, vì vậy tiềm thức triển khai hai cánh chuẩn bị bay khỏi, nhưng cánh phải ngay từ lúc trước đây lôi minh bạo đạn công kích dưới bị thương nặng. Căn bản liền nhất cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể buông tha bay khỏi, mà là chuẩn bị bỏ đi, có thể đã muốn dùng cái này chiến dịch ma pháp, Hứa Vân cũng sớm làm tốt đến tiếp sau này dự định. Phát rổ. Bậc 5 chiến dịch ma pháp trong nháy mắt dùng ra, còn không cần bất kỳ thi pháp động tác thuấn phát ma pháp. Chỉ thấy đang muốn rời khỏi thánh long đôi mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, sau đó hướng trước mặt mấy đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh phát động công kích. Kỳ thực mới vừa học được cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp phát rổ thời điểm. Hứa Vân trong lòng là có chút thất vọng, bởi vì hắn cảm thấy cái này chiến dịch ma pháp căn bản không có bao nhiêu dùng. Nhưng sau đó lại suy nghĩ ra mới cách dùng, mới phản ứng được cái này chiến dịch ma pháp chỗ kinh khủng, bởi vì cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp hoàn toàn ghi rõ hạn mức tối đa, nói cách khác chỉ cần mục tiêu không có trí tuệ, bản thân ma lực đầy đủ mà nói, như vậy coi như là bậc 9 binh chủng cũng có thể có hiệu lực, hơn nữa thời gian cột đao hay lại là 1 giờ, cùng bậc 3 chiến dịch ma pháp thời gian cột đao như thế. Trọng yếu nhất một điểm, là cái này chiến dịch ma pháp có thể trong nháy mắt thi pháp cùng ẩn nút thi pháp, nói cách khác hắn có thể dùng đến âm nhân, mà bị âm mục tiêu nhưng ngay cả là ai động thủ cũng không biết, cái này điểm mới là tác dụng lớn nhất, cho nên cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp hiệu quả không hề giống hắn nghĩ như vậy không có dùng. Nếu như Thánh Long trí tuệ bình thường mà nói, coi như phát rổ là bậc 5 chiến dịch ma pháp, cũng đừng nghĩ đưa đến bất kỳ hiệu quả, nhưng trí tuệ bị hệ thống hạn chế liền không nhất định, cho nên hắn mới thử một chút. Coi như không có đưa đến hiệu quả cũng còn có hậu thủ, có thể ngăn cản Thánh Long thoát đi Liên Châu hỏa cầu phạm vi công kích, chỉ là đã chiến dịch ma pháp có thể có hiệu lực mà nói, hậu thủ liền có thể không cần phát động. Ầm. Ầm. Hơn 20 vạn quả đấm lớn nhỏ nóng bỏng hỏa cầu ngập trời theo 100 mét không bay vọt mà xuống, hướng phía dưới Thánh Long nện xuống tới. Hơi nóng đập vào mặt, khiến băng tinh bình đài đến gần hỏa cầu địa phương giống như tiến vào lò nướng như thế nóng bỏng. Dùng xong chiến dịch ma pháp sau đó, Yvette lập tức mang theo bộ đội hướng băng tinh bên dưới bình đài phương đi tới. Biển lửa tản đi sau, Thánh Long trên người những thứ kia bị băng ở vết thương lần nữa phun trào huyết dịch. Cái này chiến dịch ma pháp kỳ thực cũng là Hứa Vân thử nghiệm, muốn biết miễn dịch bậc 4 trở xuống chiến dịch ma pháp hiệu quả, là Thánh Long trên người miếng vậy, hay lại là quy tắc ban cho bản thân kháng tính. Bây giờ nhìn lại mà nói, Thánh Long có thể miễn dịch thấp trung cấp chiến dịch ma pháp, hoàn toàn chính là hệ thống ban cho kháng tính, nếu không cứng đỉnh kinh khủng như vậy hỏa cầu đánh tạc. Còn dư lại dưới lượng HP đã sớm ngã xuống. Hô. Lần nữa phun ra long tức đóng băng trên người lượng lớn phun trào máu tươi vết thương, Thánh Long nhìn có vẻ dường như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể ngã xuống, nhưng người nào dám làm như vậy chính là tìm chết, bởi vì Thánh Long cái kia song thụ đồng trong lóe lên đắt đỏ chiến ý, dường như càng ngày càng hưng phấn như thế. Vẫn là không có trí tuệ sao? Nhìn thấy Thánh Long cái trạng thái này, Hứa Vân cảm giác có chút không nói, đây là trí tuệ bị hệ thống áp chế sao? Nhìn có vẻ căn bản không giống a, nếu như không phải phát rồ cái này chiến dịch ma pháp có hiệu lực, hắn căn bản cũng không tin Thánh Long không có trí tuệ, cái bản năng này cũng quá cường một ít đi. Tất cả bộ đội chú ý, trì hoãn quá trình trong có cơ hội liền công kích đối phương trì dưới, nhìn thấy chiến dịch ma pháp không có đưa đến tác dụng quá lớn, Thánh Long vẫn như cũ như vậy biểu hãn, Hứa Vân cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá có chút nhàm chán mà thôi, Liệt Dương hiểu kỵ binh không ngừng lấy tiểu cổ tụ họp lên phát động xung phong, Đại Thiên Sứ bộ đội nắm lấy cơ hội đáp xuống công kích nhược điểm bộ vị cùng chi dưới, Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng không ngừng chạy trốn, không cho Thánh Long bất kỳ đến gần cơ hội, đồng thời cũng rời đến bị đánh chết bộ đội thi thể bên người sử dụng chuyển thế trọng sinh. Lấy Hứa Vân khủng bố ma pháp hồi phục tốc độ, chỉ cần 1 giờ liền có thể hồi phục lớn nhất ma lực 72%, vẫn không tính là uống ma lực dự tề. Cái này ma lực hồi phục tốc độ đại biểu cho, chỉ cần bộ đội không phải là bị Thánh Long ở trong vòng 1 giờ tất cả đều tiêu diệt, luân hồi quân đoàn chính là cái bất tử quân đoàn. Chỉ là có chút lại ra ngoài Hứa Vân ngoài ý liệu, đó chính là Thánh Long thể lực dường như vô cùng vô tận, nếu như không phải Long tức thuộc về đóng băng, cũng sẽ không giống như là độc Long hoặc là thủy tinh Long như vậy tiêu hủy binh chủng thi thể mà nói, hắn cái này điểm bộ đội căn bản không có bất kỳ thắng khả năng. Chiến đấu một mực tiến hành vượt qua 6 giờ trở lên. Luân hồi quân đoàn tất cả binh chủng bình quân chết 3 lần trở lên, đây là không cùng Thánh Long chính diện chiến đấu, nếu như chính diện chiến đấu mà nói, khả năng tử vong số lần ít nhất phải lật gấp mấy lần trở lên. Còn tốt chiến đấu thời gian dài như vậy, Long tức cũng phun không biết bao nhiêu lần sau, Thánh Long cuối cùng dừng lại, lại cũng không có chuyển bước, nhìn đến không biết rõ thứ bao nhiêu lần tụ họp lên Liệt Dương hiểu kỵ binh bộ đội, băng tuyết lĩnh vực cũng đột nhiên biến mất, nhìn dáng dấp sử dụng lĩnh vực cũng cần tiêu hao thể lực. Nhìn đến tiếp cận mát trị số ma lực, Hứa Vân trong lòng đối với bậc 9 sinh vật chỗ cường đại cũng minh bạch không ít, biết rõ bây giờ là thu gặt thành quả thắng lợi thời điểm, vì vậy lập tức hạ lệnh. Toàn quân xung phong. Tất cả nhân viên phục sinh hoàn tất, số lượng gần kề 1,7 vạn đơn vị Liệt Dương hiệu kỵ binh, sắp xếp ra một cái dày đặc trận hình, phát động kinh thiên động địa xung phong. Trước đây Liệt Dương hiệu kỵ binh đều là tiểu cổ bộ đội thay phiên phát động xung phong, chính là vì giữ lại thể lực, hiện tại chiến đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng, dĩ nhiên có thể không cần giữ lại. Băng tinh bình đài cũng không biết rõ là thế nào tạo thành, đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu không hư hao chút nào, coi như là Hứa Vân muốn dùng đại địa biến thiên cũng không có bất kỳ phản ứng, giống như là có quy tắc gia trì như vậy. Nếu như không phải là bởi vì không dùng được đại địa biến thiên, như vậy trận này chiến đấu kết thúc thời gian thậm chí có thể trước thời hạn mấy giờ. Ầm. Vó ngựa đạp ở băng tinh bình đài trên, phát ra như sấm âm thanh, trước đây đều là tiểu cổ kỵ binh xung phong. Cùng hiện tại cái này toàn quân xung phong tản mát ra thanh thế hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau, kỵ binh cái này binh chủng, xung phong số lượng càng nhiều, mang đến lực trùng kích cũng lại càng cường, đây cũng tính là cái ẩn dấu đặc tính đi, kỵ binh bộ đội ẩn dấu đặc tính cũng không ít. Lần này không có băng tuyết lĩnh vực, Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong tốc độ thuận lợi đột phá điểm giới hạn, mang theo rời núi lấp biển thanh thế hướng Thánh Long đụng vào. Đối mặt Liệt Dương hiểu kỵ binh xung phong, Thánh Long phản ứng chậm chạp vặn vẹo thân thể, miễn cưỡng phát ra một cái đuôi quét, đem hơn ngàn đơn vị kỵ binh quét bay đánh chết, nhưng là càng nhiều Liệt Dương hiểu kỵ binh chính là tiếp tục vọt tới trước, nặng nề đụng vào Thánh Long chỉ dưới. Trước đây cũng đã là trọng điểm công kích mục tiêu chỉ dưới, lần này đang đối mặt đột phá điểm giới hạn công kích lúc, cuối cùng là không nhịn được, chỉ thấy Thánh Long cao 30 mét thân thể cuối cùng ngã xuống. Bùm. Vô số Liệt Dương hiểu kỵ binh bao phủ ngã xuống Thánh Long. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 991, co lại chiến lợi phẩm. Đinh, ngươi thắng được một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 246.7320 điểm kinh nghiệm. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, khiến Hứa Vân minh bạch hắn cuối cùng thành công đánh chết một cái bậc 9 binh chủng, chỉ sợ là thực lực không phát huy được đến một phần nhỏ, hơn nữa người bị thương nặng bậc 9 binh chủng. Hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật. Cùng với Thánh Long ngã xuống, lượng lớn 5m bán kính hỏa diễm vòng xoáy đem hang động phía trước một khu vực lớn bao phủ lại. Qua thời gian dài như vậy, Liệt Dương tế tự lượng HP đã sớm trở về phải không sai biệt lắm, nhưng Hứa Vân vẫn không có khiến chi này bộ đội gia nhập chiến đấu, đương nhiên là có chỗ dùng khác, cho nên nhìn thấy Thánh Long thể lực hao hết thời gian, lập tức hạ lệnh khiến ỷ vẹt xuất lĩnh bộ đội leo lên băng tinh bình đài, trực tiếp phát động đặc tính phong tỏa bao trùm lấy băng dày tuyết sơn sườn hang động trước. Hứa Vân cũng không có quên mất, người chơi chức nghiệp trong nhưng là có thích khách cái này chức nghiệp, nếu như tại hắn tiêu diệt Thánh Long sau đó, bị những thứ này người chơi giành trước một bước xông vào hang động mà nói, vậy thì tương đương với là hưởng phí làm người làm thuê, loại này chuyện hắn làm sao có thể cho phép phát sinh, cho nên hắn tại chiến đấu lúc liền làm tốt để phòng chuẩn bị. Hỏa vũ thuật đối với phổ biến bậc 5-6 người chơi mà nói, chỉ sợ là ra giòn chức nghiệp, chỉ cần trang bị rất nhiều đều có thể coi nhẹ, căn bản không có khả năng tạo thành cái gì sát thương, nhưng cái này kỹ năng hiện tại dùng ra, cũng căn bản không phải dùng để đánh chết mục tiêu, mà là khiến mục tiêu xuất hiện. Chỉ thấy mưa lửa đầy trời bên dưới, quả nhiên có không ít bóng người hiện lên. Số lượng cũng không phải như Hứa Vân dự liệu mấy người, mà là ở gấp mấy chục lần trở lên. Xèo. Liệt Dương tế tự lúc này vị trí vừa lúc ở hang động mặt bên ngoài 100 mét, đã sớm làm tốt công kích chuẩn bị, lượng lớn quang cầu rời khỏi tay, hướng những hắc ảnh này ném đi. Nếu như đối mặt bậc 7 binh chủng mà nói, khả năng những thứ này cao nhất lực công kích là 633-1266 liệt dương tế tự căn bản không đánh ra được quá nhiều tổn thương, càng lớn khả năng là liền phòng ngự đều không phá được. Nhưng mục tiêu đổi thành thích khách người chơi mà nói, đối mặt liệt dương tế tự kinh khủng như vậy lực công kích, coi như đi phòng ngự con đường chiến sĩ người chơi cũng có thể không ngăn được công kích, chớ nói chi là những thứ này ra giòn chức nghiệp thích khách người chơi, không ít ánh sáng màu trắng dâng lên. Nếu như nói 5 vạn đơn vị liệt dương tế tự công kích tầm xa, đối với một ít nắm giữ bảo vệ tánh mạng kỹ năng thích khách người chơi mà nói, cũng không phải không có cách nào chạy trốn mà nói, vậy từ ngày mà hàng ngăn ở hang động trước 2.000 đơn vị đại thiên sứ, chính là đem những thứ này thích khách người chơi hy vọng phá diệt, bởi vì nếu như không thể xông vào hang động trong mà nói, chờ liệt dương tế tự vòng thứ nhì công kích tầm xa phát ra, liền căn bản không có bao nhiêu thích khách người chơi có thể còn sống sót. Lợi dụng bảo vệ tánh mạng kỹ năng, theo liệt dương tế tự vòng thứ nhất công kích tầm xa trốn ra được mấy chục tên thích khách người chơi, đối mặt phía trước đem hang động lấp kín đại thiên sứ, hoàn toàn không có bất kỳ chiến đấu dục vọng, nếu như là dã quái mà nói còn tốt, cũng không phải không có hy vọng giết vào hang động trong, nhưng có anh hùng xuất lĩnh mà nói, những thứ này thích khách người chơi hoàn toàn không có cơ hội giết xuyên đại thiên sứ phòng tuyến. Bạch. Chỉ là những thứ này thích khách người chơi đã dám đến, dĩ nhiên không có khả năng không có bất kỳ chuẩn bị, tất cả đều lấy ra một tờ quyển trục bắp vỡ. Hào quang lóe lên sau đó, trực tiếp xuất hiện ở đại thiên sứ bộ đội tạo thành sau phòng tuyến, nhìn dáng dấp hẳn là thuấn gian di động cái này chiến thuật ma pháp quyền chủ. Đáng tiếc đối mặt đại thiên sứ loại này trước một giây thuộc về bất động trạng thái, một giây kế tiếp liền có thể tăng vọt đến 60 mét giây cao cơ động phi hành bộ đội trước mặt, cái này điểm di động khoảng cách hoàn toàn không đủ xa, trong nháy mắt liền bị dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh bộ đội giết tới. Xoẹt. Trong tay trường kiếm càn quét, trực tiếp đem một tên thích khách người chơi chém giết. Dễ bẻ ỉ cả hướng xuống dưới cái mục tiêu đuổi theo, những thứ này thích khách người chơi không muốn sống hướng hang động chỗ sâu phong tới. Ghê tởm, nhìn thấy xa xa băng tuyết sườn phía trước tình hình trận chiến, Hứa Vân giết người tâm đều có, hắn cái này bố trí vốn là dùng để ứng đối vài tên thích khách người chơi mà thôi, ai biết sẽ xuất hiện nhiều như vậy thích khách, vì vậy hắn lập tức hạ lệnh. Tất cả đại thiên sứ tiến vào hang động, dọn dẹp không thuộc về phe mình địch nhân, đối với mấy cái này dám đoạt thức ăn trước miệng cọp người chơi, hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí. Cho nên trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh giết chết, đáng tiếc những thứ này đại thiên sứ không thể giống dễ bẻ ỉ cả như vậy phản ứng nhanh chóng, nếu không thứ nhất thời gian đuổi theo mà nói, căn bản không có thích khách có thể còn sống xông vào hang động chỗ sâu. Hạ xong mệnh lệnh, Hứa Vân vung lên liệt dương quyền trượng, bám thân đến cố ý lưu lại phía sau liệt dương thiên sứ trên người, sau đó hóa thành quang mang hướng hang động phóng tới, bên ngoài chuyện giao tất cả cho ỉ vẹt xử lý. Nhưng là chờ hắn bay vào hang động trung hậu, nhìn thấy chính là lượng lớn hóa quang người chơi biến mất thi thể. Còn có một cái đã bị mở cái rừng ra, bên trong còn có hai dạng đồ vật, cái này dường như do băng tinh cấu tạo trong huyệt động chỉ có cái hòm đáo này, xem ra đây chính là hệ thống đối với đánh bại Thánh Long khen thưởng, nhưng bây giờ cái này bộ dáng hẳn là có ngoài ý muốn. Đại nhân, mặc dù ta kịp thời đổi đến, nhưng vẫn là khiến mạo hiểm giả cầm đến một loại đồ vật biến mất, dễ bẻ ỉ cả nhìn thấy Hứa Vân tiến vào, giải trừ trạng thái chiến đấu bất an báo cáo. Không có việc gì, Hứa Vân trên mặt bình thản nói ra, trong lòng cũng không có thật muốn trách nàng tâm tư. Bởi vì đây là hắn sai lầm, rõ ràng nghĩ đến có thể sẽ có người tới cấp chiến lợi phẩm, lại đánh giá thấp đối phương quyết tâm cùng nhân số, nếu không cố ý chỉ hoãn Thánh Long tử vong thời gian, lại nhiều làm ra một ít bố trí, loại này chuyện làm sao có thể phát sinh, thật may trong cái dương này mặt còn có hai món đồ vật, tổn thất chỉ có một thứ, nếu không liền uổng phí cho người ta làm thuê. Nếu là lúc trước mà nói, như vậy xảy ra chuyện hắn đã sớm giận không kiềm được. Nhưng bây giờ lại có thể yên lặng nghĩ thông suốt những thứ này, có thể nói là tính cách có thuế biến, đến nỗi là những thứ kia dám theo bản thân trong tay cướp đồ, hắn lập tức liền khiến đối phương cả gốc lẫn lại phun ra, những người kia là ai hắn dĩ nhiên biết rõ. Tìm tòi một cái chung quanh, nhìn một chút có còn hay không người ở nút, truyền đạt mệnh lệnh sau, bám thân ở liệt dương thiên sứ trên người Hứa Vân hướng Bảo Dương đi tới. Coi như là cái này hang động lớn hơn nữa, nhưng ở mấy ngàn đơn vị đại thiên sứ tìm tòi dưới. Hay lại là rất nhanh thì xác định không có người ở nút. Nhìn thấy đại thiên sứ không có phát hiện địch nhân, Hứa Vân mới yên tâm giải trừ mang theo trạng thái, nếu không lãng phí mỗi thứ hai lần vãn ca đặc tính cũng quá thua thiệt. Ngồi xổm cái dương trước nhìn đến bên trong hai món vật phẩm, theo thứ tự là một tấm quyển trục, một bộ trừ áo choàng cùng vũ khí ngoài ra toàn thân giáp. Trước tiên đem quyển trục cầm lên, một món khác lóe lên ánh sáng màu vàng toàn thân giáp vừa nhìn chính là ép dương thấp đồ vật, đặt ở phía sau cùng lại xem, thứ tốt dĩ nhiên muốn lưu lại cuối cùng. Danh xưng, thần tích nhiệm vụ quyền chủ. Hiệu quả, sử dụng sau để cho ngươi tìm kiếm trận doanh thần tích nhiệm vụ, như mình có trận doanh thần tích, cuốn quyển trục thay đổi vì tăng cường thần tích. Một cái giới thiệu phi thường mơ hồ giới thiệu, nhưng càng là loại này giới thiệu, càng là nói rõ cái này nhiệm vụ cường đại, đối với cái này điểm Hứa Vân đã sớm gặp qua không biết bao nhiêu lần. Chỉ là cái này đồ vật cũng không thể lập tức khiến hắn thu được kích lợi, cho nên hắn đưa mắt nhìn hướng kiện thứ hai, cũng là toàn bộ sau một kiện đồ vật. Bộ này bề ngoài cùng long tộc đầu lâu có một chút tương tự, nhìn có vẻ uy vũ khí phách màu đỏ thâm toàn thân giáp, mặt trên còn có tính thực chất chất lỏng như vậy nhàn nhạt ánh sáng màu vàng không ngừng lưu động, chỉ là vẻ ngoài liền kinh người vô cùng. Chỉ nhìn cái này bề ngoài, Hứa Vân liền có loại kích động cảm giác, bởi vì hắn nhìn thấy cái này ánh sáng màu vàng, liền đoán được một ít gì đó. Đưa tay sờ lên bộ này cùng long đầu có rất tương tự toàn thân giáp, thuộc tính hệ thống giao diện bắn ra, trực tiếp đem Hứa Vân yên lặng sắc mặt đánh vỡ, khiến trên mặt hắn lộ ra khắc chế không nổi tươi cười, không phải hắn tâm tình dễ dàng gợn sóng, thật sự là thu hoạch này quá lớn. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoẳn. Chương 992, cường đại đến cực điểm Long Vương thần lực. Danh xưng, Long Vương thần lực, duy nhất. Loại hình, toàn thân giáp. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, trang bị người tăng thêm 30 điểm chiến lược lực lượng, 30 điểm chiến lược thể chất, Long Vương, bộ đội miễn dịch 1 đến 4 bậc chiến dịch ma pháp, chức nghiệp kỹ năng hoàn toàn miễn dịch, thần lực, cùng hình thể vượt qua bản thân gấp đôi trở lên địch nhân chiến đấu, lực công kích có 10% thay đổi trở thành sự thật thật tổn thương, bản đặc tính chỉ cận chiến có hiệu lực. Nhu cầu, 14 điểm nguyên thủy thể chất, 10 điểm nguyên thủy lực lượng, trang bị sau chói chặt. Đơn giản thô bạo, mạnh hơn chân trời. Cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cái này 8 chữ. Cái này kiện chiến lược bảo vật chẳng những so với vị diện mánh vơ trong từng thu được bậc 5 chiến lược bảo vật huyết nộ mũ giáp cường, nhanh hơn lúc trước gặp qua bậc 5 chiến lược bảo vật thiên sứ liên minh cường. Nếu như không phải yêu cầu chiếm cứ lượng lớn trang bị vị, cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật tuyệt đối có thể xưng là mạnh nhất bậc 5 chiến lược bảo vật, nhưng coi như như thế, cũng là đến nay mới thôi Hứa Vân gặp qua mạnh nhất bậc 5 chiến lược bảo vật. Đầu tiên là tăng thêm 30 điểm chiến lược lực lượng cùng chiến lược thể chất, thêm đứng lên chính là 60 điểm chiến lược thuộc tính, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, chỉ là cái này điểm liền có thể treo lên đánh vô số bậc 4 chiến lược bảo vật, chỉ là đối lập cái khác bậc 5 tăng thêm thuộc tính cũng không tính cái gì, dù sao coi như chiếm cứ một cái trang bị vị thiên sứ liên minh, cũng là toàn thuộc tính tăng thêm 10 điểm chiến lược thể chất, thật so với cái này phương diện còn muốn kém một chút, nhưng là trọng yếu nhất nhưng là cuối cùng hai cái đặc tính. Long tộc coi như là một cái dễ dàng nhất xuất hiện miễn dịch ma pháp đặc tính binh chủng, bộ này bậc 5 chiến lược bảo vật liền hoàn mỹ thừa kế đặc điểm này. Cái thứ nhất đặc tính chính là miễn dịch 1 đến 4 run rẩy dịch ma pháp, thêm vào trực tiếp miễn dịch chức nghiệp kỹ năng, khiến cái này đặc tính có thể nói cường đại. Sau đó cái thứ nhì thần lực đặc tính càng có ý tứ, cùng hình thể lớn hơn bản thân địch nhân chiến đấu lúc, có 10% tổn thương có thể không tính đối phương phòng ngự, hoàn toàn khiến bộ này bậc 5 chiến lược trang bị có chất biến, trở nên vượt xa khỏi bình thường bậc 5 chiến lược trang bị. Thân lực cái này đặc tính, có thể làm cho cận chiến binh chủng hữu dụng số lượng vây chết bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ sức lực, chỉ sợ đối phương là bậc 9 sinh vật cũng giống vậy, bởi vì chân thực tổn thương có thể coi nhẹ lực phòng ngự, nói cách khác chỉ cần người công kích có 100 điểm thương tổn, như vậy mục tiêu chỉ sợ phòng ngự nghịch thiên cũng sẽ rơi 10 điểm lượng HP, cái này đặc tính mới xem như cường đại, đáng tiếc tầm xa binh chủng không thể có hiệu lực, nếu không coi như là đối mặt thất ma Vương cũng có thể nhẹ nhõm chu diệt. Chính là bởi vì bộ này bậc 5 chiến lược bảo vật Long Vương thần lực mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới có thể để cho biểu tình luôn luôn không chút biến sắc Hứa Vân lộ ra tươi cười. Đem Long Vương thần lực cái này kiện mạnh đến mạnh nổ bậc 5 chiến lược bảo vật thu hồi sau, hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Long đảo sẽ tại 10 phút sau khu trục tất cả không phải Long đảo dân bản địa trở lại lối vào, hòn đảo sẽ ở sau một ngày biến mất, mời vào vào người chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở ở trên Long đảo bầu trời vang lên. Chỉ cần thuộc về Long đảo người trong cũng có thể nghe được. Chỉ cần có người đem trong hòm đáo đồ vật lấy đi, Long đảo liền sẽ đóng kín sao. Đứng lên Hứa Vân có chút minh bạch vì sao lại ra cái này hệ thống nhắc nhở. Đáng tiếc coi như là biết rõ cái này điểm, hắn cũng không dám mạo hiểm đem đồ vật để ở chỗ này bất động, bởi vì vừa mới cái kia giáo huấn đã đầy đủ, thật may hắn đã nghĩ đến biện pháp đem tổn thất cầm về, nếu không liền thật muốn buồn bực. Mang theo đại thiên sứ bộ đội đi ra hang động, Yvette cùng hai tên anh hùng đã sớm đem đội ngũ sửa sang lại. Đem chọn cái băng tuyết sườn bao vây lại, rất sợ ở cái này cuối cùng thời gian bên trong xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Đại nhân, nhìn thấy Hứa Vân đi ra, ba người cung kính la lên. Ừ, đợi một hồi ra ngoài sau, mọi người bằng nhanh chóng độ lên thuyền, chúng ta còn muốn đi thu nợ. Hứa Vân truyền đạt một cái khiến người nghe không hiểu mệnh lệnh, hắn tuy nói tâm thái biến hóa, nhưng cũng không đại biểu hắn đối với thua thiệt có thể cười một tiếng mà qua. Vâng. Ba người cùng kêu lên đáp lại, tuy nói không biết rõ Hứa Vân tại sao muốn nói như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng các nàng phục tùng mệnh lệnh. 10 phút sau. Bạch. Hào quang lóe lên, tất cả leo lên Long Đảo bộ đội tất cả đều hóa thành quang mang biến mất. Long Đảo màn sáng vào miệng. Động tác nhanh lên một chút, khiến tất cả bộ đội trở lại hạm đội, y vẹt thanh âm vang lên, toàn bộ luân hồi quân đoàn động lên. Rào. Kim loại tiếng va chạm vang lên, còn dư lại dưới gần kề 1,7 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, không chút do dự phát động liệt dương thần câu đặc tính, không nhìn thẳng bất kỳ trọng lực điều đúng, hướng 1 km ngoại cảng trong miệng hạm đội phong tới. Liệt dương tế tự hết tốc lực chạy lên, chi này binh chủng bởi vì không có đi qua bao nhiêu chiến đấu, thể lực dĩ nhiên còn rất nhiều, cho nên cái này 1 km khoảng cách coi như hết tốc lực chạy như điên cũng không có vấn đề. Bạch. Đại thiên sứ bộ đội tập thể bay lên không, dẫn đầu hướng hạm đội bay đi. Y vẹt cho gọi ra 3 thất thiên giới chiến mã, dìn giờ ạc cưỡi bản thân hạt sư tọa kỵ, cùng một chỗ hướng bến tàu chạy đi. Tại loại này toàn lực ứng phó trạng thái dưới, chỉ cần không tới 1 giờ, luân hồi quân đoàn liền làm tốt chuẩn bị xuất hành. Điều động, đứng ở thiên vũ số hiệu đầu hạm, Hứa Vân khí phách phấn chấn ra lệnh, trên Long Đảo hắn khả năng còn có cố kỵ, nhưng ở trên biển thời điểm, hắn trừ đối mặt hải tộc lúc đó có chút ít không dám làm loạn. Những thế lực khác coi như thêm đứng lên cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Rào. Phía trước mặt biển bỏ sóng cuồn cuộn, lượng lớn bóng đen bước đầu tiên rời khỏi, hướng bến tàu bên ngoài phong tới, Hải Hoàng xuất lĩnh dưới quyền quái thú quân đoàn làm thành tiên phong, chỉ cần không phải đối mặt hải tộc quân đoàn chủ lực đều có thể không cần lo lắng, mà lần này hải tộc cũng không có bộ đội chủ lực trước tới, nếu không băng tinh bình đài trên không có khả năng không nhìn thấy hải tộc bộ đội. Vô cùng to lớn thiên vũ số hiệu đáy thuyền cũng không có cùng nước biển tiếp xúc, mà là bay lơ lửng ở mặt biển khoảng 1 m khoảng cách, xuất lĩnh phía sau 30 chiếc chuyên chở có liệt dương hiệu kỵ binh sóng giữ chiến hạm, chậm rãi tăng tốc lao ra bến tàu. Lúc này, toàn bộ Long Đảo ngã về tây phía nam hướng vô số bến tàu, tất cả đều đang hướng ra ngoài mặt phun thuyền, vô số thuyền đem mặt biển trên đầy. Tấn công, Hứa Vân hai con ngươi thoáng qua sắc bén, không chút do dự truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Nếu như nói còn không có leo lên Long Đảo trước, hắn còn lo lắng bởi vì công kích những thứ này thế lực sẽ bị đối phương đến tiếp sau này tiếp viện ngăn ở Long Đảo mà nói, hiện tại liền không có cái lo lắng này, chỉ cần chiến đấu xong liền trở về nội trào đảo, những thứ này thế lực muốn báo thù hắn liền muốn đi tấn công nội trào đảo. Không nói trước đối phương có thể hay không đột phá hải tộc phong tỏa, bàn về hải chiến mà nói, những thứ này nở tờ cờ thế lực coi như là bó ở chung một chỗ còn chưa đủ hắn chi này hạm đội dày xéo, cho nên hắn dĩ nhiên có thể không kiêng nể gì cả truyền đạt cái này mệnh lệnh. Đặc biệt là ở biết rõ hải tộc chủ lực không có tới tình huống dưới. Cùng với Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh, luân hồi hạm đội lộ ra răng nanh, làm cho lòng người sợ sợ hãi răng nanh. Ly. Số lượng khổng lồ cực quang chiến thiếu đoàn sông lên không trung, đại thiên sứ bộ đội trôi lơ lửng ở thiên vũ số hiệu trên không, 20 vạn liệt dương xạ thủ cùng 5 vạn liệt dương tế tự, càng là ở thiên vũ số hiệu rộng lớn trên bong thuyền làm tốt phát động công kích tầm xa chuẩn bị. Chương 993, càn quét vùng biển không địch thủ. Vèo. Sàng nỏ phát xạ âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, từng căn sàng nỏ rời cung mà ra, nhấc lên một cổ cơn bão kim loại. Khủng bố sàng nỏ bao táp, đem mấy trăm mét bên ngoài một chi đội thuyền trong phía ngoài nhất mười mấy chiếc tàu chuyển vận xé nát, biến thành từng tấm ván bay lơ lửng ở trên biển, trên xuống vận tải không quản tầm xa hay là phi hành binh chủng đều tại trong nước biển dãy rủa. Sàng nỏ uy lực kinh khủng, đang đối mặt thuyền thời điểm phát huy sâu sắc. Không sai, hải chiến lúc chỉ cần không phải cùng hải tộc bộ đội chiến đấu, phá hủy đối phương thuyền liền có thể coi như là thắng lợi, mà phải nói phá hủy thuyền mà nói, sàng nọ cái này tầm xa lợi khí có thể muốn so với trừ độc nhãn cự nhân ngoài ra bộ đội cường quá nhiều. Dài đến 2 m, trứng gà lớn bằng to lớn tên nỏ, kèm theo động kim xuyên thạch khủng bố lực trúng kích, thêm vào 500 m tầm bắn, hoàn toàn giống như là vì hải chiến chuẩn bị như thế. Chỉ cần bắn trúng địch nhân thuyền, coi như lực công kích không cao, nhưng lực trúng kích đối với thuyền to lớn phá hư lại càng thêm chí mạng. Có thể nhẹ nhõm ở trên thuyền chế tạo ra không lỗ nhỏ miệng, nếu như là bậc thấp tàu chuyển vận mà nói mấy mũi tên liền có thể xé nát, chiến hạm mà nói khả năng yêu cầu nhiều lần hơn công kích, đây chính là chiến hạm cùng tàu chuyển vận chỗ bất đồng. Mà luân hồi quân đoàn tổng cộng 30 chiếc bậc 4 sóng giữ chiến hạm, tất cả sàng nỏ thêm đứng lên ước chừng có 1.200 tòa, cái này số lượng đã đầy đủ nhẹ nhõm càn quét toàn trường, như vậy bậc 3 chiến hạm nhưng là chỉ có vài chục tòa sàng nỏ. Mà thuộc về nơi này, bậc 3 chiến hạm số lượng coi như toàn bộ thêm đứng lên cũng không nhiều là 100 chiếc tả hữu, hơn nữa thiên vũ số hiệu phía trên 1.000 tòa tổ ong nọ còn dương cung mà không bắn, có thể nói rằng nọ cái này hỏa lực tầm xa, luân hồi hạm đội, đủ để càn quét toàn trường. Chỉ là luân hồi quân đoàn cái này cử động, giống như chọc tổ ong như thế, bị công kích thế lực dĩ nhiên không có khả năng khiến hắn uổng phí công kích, vì vậy còn dư lại dưới thuyền điều động phi hành bộ đội đánh trả. Hạc sư, Hắc Long. Số lượng thêm đứng lên vượt qua 1 vạn đơn vị tả hữu lòng đất thành bộ đội, theo chi kia còn lại đội thuyền trên lục tục bay lên hướng luân hồi quân đoàn bay tới, mà thuyền bản thân nhưng ở tăng tốc thoát đi. Chỉ là đối với thấp nhất cũng là bậc 4 sóng dữ chiến hạm mà nói, chiến hạm cấp bậc thăng chức đại biểu cho toàn phương diện nghiền ép, trừ công kích, phòng ngự, vận tải lực bên ngoài, cao đến 11 giờ tốc độ, nghĩ đuổi theo đối phương cũng không muốn quá đơn giản. Xạ kích, xa nạ thanh âm vang lên. Xèo. Ở thiên vũ số hiệu trên bong thuyền dọn xong xạ kích trận hình liệt dương xạ thủ, chỉ dùng một vòng công kích tầm xa, liền giải quyết hướng hạm đội bay tới bậc 7 Hắc Long cùng bậc 6 Hắc Sư, thêm đứng lên vừa mới vượt qua 1 vạn đơn vị phi hành bộ đội, ở màu vàng đen tên nỏ báo táp bên dưới, chỉ dùng một vòng công kích tầm xa liền triệt để xé nát, thậm chí còn có lượng lớn hỏa lực tầm xa lãng phí. Giải quyết đối phương phi hành bộ đội sau, hạm đội truy kích đến sàng nỏ phạm vi công kích. Vèo. Sàng nỏ công kích âm thanh vang lên lần nữa. Gần ngàn căn kim loại tên nỏ giống như hỏa tiễn như vậy hướng mấy trăm mét bên ngoài hạm đội bay đi, nhẹ nhõm đem chi này lòng đất thành nở tờ cờ hạm đội xé nát, mặt trên còn có đến lượng lớn bậc 5 như đầu quái đi theo đám chìm. Hải chiến trong cận chiến bộ đội chỉ có ở tiếp mạn thuyền thời chiến mới có phát huy không gian, nhưng loại này tình huống cũng rất khó phát sinh, cho nên chỉ sợ như đầu quái lại cường cũng chỉ có thể uổng phí tử vong, hoàn toàn không phát huy ra bất kỳ hiệu quả. Trung quanh đội thuyền nhìn thấy luân hồi quân đoàn phát động công kích, vì vậy rối rít làm ra phản ứng, lượng lớn phi hành binh chủng nhanh chóng bay lên không lượn vòng, hạm đội lại nhanh chóng hướng cùng luân hồi quân đoàn lẫn nhau về phương hướng thoát đi. Đối mặt do 30 chiếc bậc 4 chiến hạm, thêm vào một chiếc càng kinh khủng thiên vũ số hiệu tạo thành vô địch hạm đội, không có bất kỳ nở tờ cờ thế lực dám đánh trả. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì nghĩ đánh trả mà nói, chỉ có phi hành binh chủng, sang nỏ, độc nhãn, cự nhân mới hữu dụng. Nhưng đối mặt 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tạo thành hỏa lực tầm xa lưới, nếu như là khi tiến vào Long Đảo trước đây mà nói, các đại nở tờ cờ thế lực có thể tụ họp ra hơn 1 triệu đơn vị cao cấp phi hành binh chủng. Nhưng bây giờ có thể tụ họp ra mấy chục vạn cũng không tệ, ở trong Long Đảo tổn thất tuyệt đối vượt qua một nửa trở lên, hơn nữa còn yêu cầu làm tốt câu thông mới được, vốn lấy luân hồi quân đoàn chu diệt tốc độ, các đại thế lực câu thông tốt trước đây, ít nhất sẽ có vượt qua một nửa trở lên thế lực thuyền bị đánh chìm, còn dư lại dưới thế lực coi như tụ họp phi hành bộ đội, cũng không khả năng đột phá cực quang chiến thiếu thêm vào đại thiên sứ cái này hai chi phi hành binh chủng phòng tuyến. Xông tới thiên vũ số hiệu trên. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt cái này điểm, các đại nở tờ cờ thế lực mới sẽ phái phi hành bộ đội xuất kích, hạm đội lại điên cuồng chạy trốn, bởi vì hải chiến trên thật không có bất kỳ thế lực nào có thể chống đỡ luân hồi quân đoàn, chỉ sợ toàn bộ thêm đứng lên cũng giống vậy. Chỉ là những thứ này thế lực muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Phanh. To lớn tiếng va chạm ở đáy biển đoạn vang lên. Chỉ thấy thoát được nhanh nhất những thứ kia nở tờ cờ hạm đội, tất cả thuyền đều bị dưới mặt biển lượng lớn bóng đen va ra cửa động khổng lồ, thuyền bắt đầu chậm rãi châm xuống, trong đó duy nhất bậc 4 tàu chuyển vận càng là toàn bộ bị đụng nát. Vượt qua 100 mét trở lên bậc 4 tàu chuyển vận, bị một cái so với thuyền càng lớn khủng bố bóng đen đụng nát, phía trên vận tải tất cả bộ đội cùng anh hùng, cũng tất cả đều rơi xuống đến mặt biển không ngừng dãy rủa. Trong lúc nhất thời toàn bộ Long Đảo chung quanh vùng biển, tất cả đều ở luân hồi quân đoàn cái này tính áp đảo thực lực trầm xuống im lặng. Chính thoát đi thuyền đều ngưng thoát đi cử động, duy nhất không có chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào rời khỏi thế lực chỉ có hải tộc bộ đội. Không chung, đứng ở vài đầu bậc 7 long tộc trên lưng ba đại người chơi thế lực thủ lĩnh, lúc này cũng không nói gì nhau. Thật là không có nghĩ đến, cái đó ban đầu sử thi phẩm chất viễn cổ hải long anh hùng, bây giờ lại trở nên mạnh như vậy, đáng tiếc ban đầu không có đem đối phương lưu lại. Long hành thiên hạ nhìn phía xa nhẹ nhõm đụng nát bậc 4 tàu chuyển vận bóng đen to lớn, đoán ra đó là vật gì. Vì vậy có chút khổ sở nói ra. Chớ nói nhảm, ngươi cảm thấy luân hồi quân đoàn phải làm gì, kẻ mù cỡ cái này lợi kiên quốc quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh, đối với long hành thiên hạ cảm thán cũng không có hứng thú nghe tiếp, hắn đối với luân hồi quân đoàn nắm giữ kinh khủng như vậy trên biển thực lực cũng có chút ít ngoài ý muốn, chi này bộ đội dĩ vãng cũng không có ra mặt, cho nên bọn họ dĩ nhiên thu thập không tới tình báo. Ta cảm thấy lấy luân hồi quân đoàn tập quán phong cách, khả năng là cướp bóc đi. Chỉ là không biết rõ đối tượng có hay không bao gồm chúng ta, một mặt ở trần tráng hán tiếp lời, hắn là cuồng bạo chiến gấu cái này lông gấu khu quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh. Không thể nào. Làm sao có thể? Luân hồi quân đoàn hẳn là không dám làm như vậy đi. Trung quanh cự đầu người chơi thế lực có chút không dám tin tưởng, bởi vì bọn họ cảm thấy luân hồi quân đoàn coi như đánh cướp nở tờ cờ thế lực cũng liền thôi, làm sao cũng không khả năng đem mục tiêu ngắm chuẩn bọn họ đi, dù sao mọi người đều là người chơi thế lực. Nhưng là lúc này một cái có chút lạnh lạnh giọng nữ vang lên. Nếu như là trước đây mà nói có thể sẽ không, nhưng là mọi người cũng đừng quên, có người nhưng là từ đối phương trong tay cướp được một ít đồ vật, lấy đối phương tính khí, các ngươi cảm thấy đối phương có thể như vậy tùy tiện buông tha chúng ta sao? Nói không chừng đối phương mục tiêu chỉ có chúng ta, người nói chuyện chính là hệ lì xệ, loại chuyện lặt vật này động nàng coi như kim loại thế giới đỉnh phong chiến lực dĩ nhiên không có khả năng không đến, mà ba đại quan phương thế lực bày luân. Hồi quân đoàn một đạo chuyện, các đại cự đầu thế lực dĩ nhiên nhận được tin tức. Tại chỗ đông đảo cự đầu thế lực thủ lĩnh trong lúc nhất thời trầm mặc, những thứ này người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn, bởi vì chuyện này là ba đại quan phương thế lực làm, bọn họ chẳng những không có chỗ tốt gì. Ngược lại phải bị liên lụy, làm sao khả năng cao hứng. Vì vậy áp lực toàn bộ đi tới ba đại quan phương thế lực thủ lĩnh trên người. Yên tâm, chúng ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng bằng giao, Long Hành Thiên Hạ mở miệng, bởi vì hắn biết rõ coi như bản thân là hạ quốc quan phương thế lực đại biểu, nhưng cũng không thể là Long đoàn lính đánh thuê lợi ích mà khiến các đại thế lực phụng bồi cong nổi, vì vậy sắc mặt hết sức khó coi làm ra bảo đảm. Chương 994, uy hiếp ba đại quan phương thế lực. Đối với người chơi thế lực trong lúc đó thay đổi, đứng ở thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân cũng không biết, nhưng hắn biết rõ động tác cần phải nhanh hơn, nếu không chờ những thứ này nở tờ cờ thế lực tập trung đại quy mô bộ đội đuổi đến mà nói, bản thân nhưng là không có quá lớn ưu thế, vì vậy hắn bóp vỡ một tấm khuyết đại âm thanh quyền chủ. Muốn rời đi có thể, lấy ra một món khiến ta hài lòng chiến lợi phẩm, đây chính là hắn dự định, ở băng tinh bình đài trên đoán ra hải tộc không có bộ đội chủ lực đến nơi thời điểm, hắn liền có cái này dự định, đã trên chính mình biển thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không nhân cơ hội suy yếu những thứ này lở tờ cờ thế lực thực lực, thuận tiện đem bản thân tổn thất tìm trở về, đó cũng không phải là hắn phong cách. Đối mặt Hứa Vân cái này thông báo, yên lặng mặt biển trong nháy mắt náo nhiệt lên, các đại lở tờ cờ thế lực cũng không phải là dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, vô số thuyền giống như bị giật mình bầy cá như thế điên cuồng hướng phương xa chạy trốn. Công kích, Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ bản thân đề nghị này, đối với các đại lở tờ cờ thế lực mà nói, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đáp ứng. Bởi vì lời nói trong nói rất rõ khiến bản thân hài lòng, nói cách khác không quản đối phương lấy ra thứ gì, chỉ cần hắn không nói hài lòng, như thường có thể đánh chết đối phương, loại này điều kiện những thứ này nở tờ cờ thế lực làm sao có thể tiếp thu, cho nên đương nhiên sẽ không đáp ứng, bất quá cũng không có vấn đề, hắn lời này vốn cũng không phải là hướng về phía những thứ này nở tờ cờ thế lực nói. Đối với mấy cái này nở tờ cờ cao cấp bộ đội, Hứa Vân là ôm lấy không cho đối phương trở lại thần chi đại lục ý nghĩ. Bởi vì những thứ này anh hùng chẳng những thuộc tính có tăng cường, hơn nữa còn thu hoạch lượng lớn bậc 8 long trứng cùng đồ vật. Nếu để cho những thứ này nở tờ cờ anh hùng cùng bộ đội trở lại thần chi đại lục mà nói, vốn là tràn ngập nguy cơ người chơi thế lực nhất định sẽ càng thảm. Người chơi thế lực triệt để sập bàn đối với hắn kế hoạch mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên hắn cũng không muốn buông tha những thứ này nở tờ cờ anh hùng cùng bộ đội. Hắn cố ý nói ra lời nói kia là nhắc nhở người chơi thế lực, hắn trước đây bị tam đại cự đầu âm một cái. Dĩ nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy coi như, cho nên mới nhấn mạnh khiến ta hài lòng mà nói, chính là đang ám chỉ đối phương đem cướp được đồ vật giao ra, nếu không người chơi nội chiến loại này chuyện hắn có thể không ngại thật làm ra. Vèo. Sang nọ không ngừng công kích tất cả trong tầm bắn di động thuyền, người chơi thuyền lúc này tất cả đều trở lại bến tàu, cho nên cũng không tồn tại ngộ thương loại hình, dĩ nhiên coi như là thật xuất hiện ngộ thương, hắn cũng sẽ không có bất kỳ không đành lòng. Frank. Thoát được nhanh nhất những thứ kia thuyền, đối mặt từ đáy biển phát động va chạm hải hoàng cùng dưới quyền quái thú quân đoàn hoàn toàn bó tay hết cách, coi như là sàng nọ có thể công kích, nhưng sàng nọ lực trùng kích đi qua nước biển yếu bất sau, đối với ít nhất cũng là đại hình thể quái thú quân đoàn mà nói, có thể tạo không thành được quá lớn sát thương. Kỳ thực quái thú quân đoàn nếu như là thật muốn công kích thuyền mà nói, cần thiết nổi lên mặt biển mới có thể công kích, có thể như vậy liền muốn chịu đựng đối phương tầm xa bộ đội đánh trả. Nhưng chỉ là từ đáy biển va chạm thuyền mà nói liền không có cái này lo âu. Mà đại hình thể sinh vật va chạm đối với bậc 4 trở xuống thuyền mà nói phi thường chí mạng, nhưng đối với ít nhất vượt qua dài trăm mét bậc 4 thuyền mà nói, căn bản không cần lo lắng đại hình thể sinh vật từ đáy biển va chạm, bởi vì dài 10m hình thể căn bản đụng bất động, có thể đối mặt thân dài gần kề 200m, so với bậc 4 thuyền còn lớn hơn không ít hải hoàng mà nói, bậc 4 thuyền cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi, chỉ cần hết tốc lực theo thuyền phía dưới xông qua liền có khả năng đem chút ít bậc 4 thuyền đụng nát. Bàn về tốc độ cùng linh hoạt mà nói, thuyền dĩ nhiên không thể nào cùng trong biển sinh vật so sánh, cho nên liên tiếp không ngừng có thuyền bị đụng gãy hoặc là đụng nát. Vì vậy Long đảo chung quanh, Luân hồi quân đoàn lấy sức một mình, càn quét lượng lớn nở tờ cờ thế lực thuyền tình cảnh kỳ quái. Sau mấy tiếng, tuyệt đại đa số nở tờ cờ thế lực thuyền cùng phi hành bộ đội bị đánh chết, còn có một bộ phận thuyền thành công chạy thoát, dù sao nở tờ cờ thế lực thuyền số lượng quá nhiều, coi như trên Luân hồi quân đoàn biển sức chiến đấu lại cường, cũng không có cách nào đem những thứ này thuyền tất cả đều ngăn lại. Nhìn đến yên lặng vô cùng mặt biển, ai cũng không nhìn ra nơi này vừa mới phát sinh tràng thảm thiết vô cùng chiến đấu, lượng lớn nở tờ cờ thế lực cao cấp binh chủng cùng anh hùng, cứ như vậy bị Luân hồi quân đoàn nhẹ nhõm tống táng ở đáy biển, nếu như là ở lục địa nghĩ nhẹ nhõm đánh ra cái này chiến tích căn bản không có khả năng. Chúng ta đi qua, Hứa Vân nhìn đến chậm rãi tụ họp chơi chung nhà hạm đội, hướng ỷ vẹt ra lệnh, đối phương trước đây dám theo bản thân trong tay cướp chỗ tốt, liền muốn gánh vác hiện tại cái này hậu quả. To lớn vô cùng phụ không chiến hạm Thiên Vũ số hiệu, xuất lĩnh phía sau 30 chiếc sóng giữ chiến hạm, chậm rãi ép tới gần tụ tập chơi chung nhà hạm đội, tuy nói về số lượng cùng gần ngàn chiếc trở lên người chơi hạm đội không cách nào so sánh được, nhưng ở về chất lượng có nghiền ép ưu thế, những thứ này người chơi hạm đội trong thuyền phần lớn đều là tàu chuyển vận, chiến hạm có tối đa 1/4 cũng không tệ, cho nên chiến đấu chỉ cần Luân hồi quân đoàn hỏa lực hạm đội mở hết, nhiều nhất chỉ cần mấy hiệp liền có thể đánh chìm người chơi hạm đội. Ngay cả phi hành binh chủng mà nói liền càng thảm, các đại người chơi thế lực dưới quyền, tất cả cao cấp phi hành binh chủng thêm đứng lên, số lượng có thể vượt qua 5 vạn thế là tốt rồi. Cái này chút số lượng phi hành binh chủng đối với Luân hồi quân đoàn mà nói, nhiều nhất chỉ có thể đột phá đến chừng phân nửa tầm bắn liền sẽ toàn quân bị diệt, đây chính là song phương so sánh thực lực, mà cái kia mấy chục vạn cao cấp người chơi coi như lại cường, tại loại này hải chiến trên cũng căn bản không có cơ hội gia nhập chiến đấu. Có như thế ưu thế cực lớn, Hứa Vân mới có lòng tin ép đối phương phun ra theo bản thân trong tay cướp được đồ vật. Mang theo. Vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, Hứa Vân bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người theo Thiên Vũ số hiệu đầu hạm bay lên, hướng phía trước người chơi hạm đội trên 0,2 cánh bảo trì phụ không cao cấp phi hành bộ đội thổi tới, hạm đội cùng đối phương duy trì khoảng 1 km khoảng cách. Dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh gần kề 3.000 đơn vị đại thiên sứ đuổi theo mà tới, nếu như đối phương có cái gì dị động mà nói. Chi này bộ đội liền sẽ yểm hộ Hứa Vân an toàn trở lại Thiên Vũ số hiệu. Rào. Hải Hoàng xuất lĩnh quái thú quân đoàn, ở hạm đội phía trước bày ra một cái rưỡi vòng tròn trận hình, chỉ cần chiến đấu bắt đầu, liền có thể thứ nhất thời gian xông lên đụng chìm đối phương thuyền. Mười mấy đơn vị bậc 7 long tộc vỗ to lớn hai cánh tiến lên đón, phía trước nhất một đầu hắc long trên lưng đứng vững ba đại quan phương thế lực thủ lĩnh. Loại này tình cảnh trên, có tư cách tham gia đàm phán người chơi, ít nhất cũng là cự đầu cấp thế lực thủ lĩnh. Một ít thực lực thật truy cự đầu thế lực đỉnh phong thế lực khả năng cũng có tư cách, nhưng cỡ lớn thế lực chỉ có thể nghe theo đàm phán kết quả. Chậm rãi phiêu tới hắc long trên lưng, mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng một chỗ hạ xuống, Hứa Vân giải trừ mang theo trạng thái sau, mang trên mặt cười nói. Thật là khéo à, có thể ở nơi này nhìn thấy các ngươi, ta còn tưởng rằng ở các ngươi thối lui ra băng tinh bình đài liền trực tiếp rời khỏi. Lời này đương nhiên là biết rõ còn hỏi, nếu như không phải hắn luân hồi quân đoàn. Những thứ này người chơi thế lực đã sớm rời khỏi, làm sao khả năng bị ngăn ở nơi này, trước kia cũng không phải là không có người chơi thế lực lặng lẽ rời khỏi, nhưng thuyền cũng đồng dạng đụng chìm, phía trên người chơi đồng dạng bị chết chìm, chính là nhìn thấy cảnh tượng đó, người chơi hạm đội mới sẽ núp ở bên tàu. Chương 995, cả gốc lẫn lãi phun ra. Thật có chút đồ vật chính là nhìn thấu không nói toạc, cho nên Long Hành Thiên Hạ cũng chỉ có thể cười nói, đúng à. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở nơi này cùng Luân hồi đoàn trưởng ngươi gặp lại lần nữa, vừa vặn lần này chúng ta ở trên Long đảo đạt được một loại đồ vật, đang muốn cầm kiện đồ vật cho ngươi đánh giá một cái. Nghe được Hứa Vân không có nói rõ cướp bóc, Long Hành Thiên Hạ lập tức thuận cán leo lên, đem dùng đồ vật trao đổi Luân hồi quân đoàn thả bọn họ trở lại thần chi đại lục đổi một loại thuyết pháp, làm thành ba đại quan phương thế lực đại biểu, hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng Long đoàn lính đánh thuê lại không thể không muốn mặt mũi, nếu như nói rõ giao mua lộ phí liền muốn mất mặt. Được à, bất quá ta cảm thấy một món quá ít, các ngươi nói đúng sao? Hứa Vân ngự khí nghiền ngẫm nói ra, đã ăn bản thân đồ vật liền muốn gấp bội phun ra, chỉ là đem cầm đến đồ vật còn trở về liền nghĩ tới quan làm sao có thể, đây chẳng phải là lại nói cướp bản thân luân hồi quân đoàn đồ vật một điểm trừng phạt đều không có, tỏ rõ khích lệ những thế lực khác xuống tay với luân hồi quân đoàn sao? Ngươi, lông gấu khu đại biểu tức giận dâng trào, bọn họ làm thành tam đại quốc gia quan phương đại biểu, nở tờ cờ thế lực có thể không nể mặt bọn họ. Nhưng người chơi thế lực ai dám không nể mặt mũi, có thể Hứa Vân đã không biết là lần thứ mấy quét bọn họ mặt mũi, vậy làm sao có thể để cho người nhịn xuống đi. Khả năng ta lấy cuồng bạo chiến gấu không có cách nào, chỉ sợ hủy diệt cũng có thể lập tức tạo dựng lên, nhưng ta tin tưởng chỉ cần ta nhìn chằm chằm đả kích mấy lần, tối thiểu thủ lĩnh liền phải thay người, không biết rõ Nộ Hùng đoàn trưởng tin hay là không tin, không đợi đối phương phát biểu, Hứa Vân giành trước một bước đem đối phương ngăn trở về. Hắn dĩ nhiên biết rõ ba đại quan phương thế lực chỉ sợ toàn diệt cũng có thể lấy nhanh chóng trùng kiến, nhưng thủ lĩnh cũng sẽ không vĩnh viễn bất biến, giống như Long Hành Thiên Hạ chẳng phải ném qua thủ lĩnh vị trí sao, cho nên hắn cũng không sợ đối phương, trực tiếp liền mở miệng uy hiếp. Nếu như người uy hiếp đổi thành cái khác cự đầu thế lực, Nộ Gấu không có chút nào sẽ đặt tại trong lòng, làm thành người chơi thế lực hàng giữa tên trước tam quan phe thế lực, còn có thể ở tình huống đặc biệt điều động hạ động lông gấu quốc cái khác cự đầu thế lực hỗ trợ. Như vậy cự đầu thế lực tùy tiện liền có thể đánh bại, nhưng người nói chuyện là Luân Hồi Quân Đoàn, cái này tất cả cự đầu thế lực trong chiến lực thứ nhất cự đầu, đại biểu đối phương có thể làm được hắn nói tới tình huống, cho. Nên hắn nhất thời cứng họng. Tốt, đùa giỡn thiếu mở, chỗ này của ta cũng có kiện đồ vật, như vậy thêm đứng lên liền hai món, Luân Hồi Đoàn trưởng cũng hỗ trợ nhìn một chút như thế nào, kẹt mịt cái này lợi kiên khu quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh mở miệng, đồng thời cũng lấy ra một loại đồ vật chuyển ra. Nhận lấy cái này kiện do kẹt mịt đưa tới đồ vật, cái này là bản sách vở, thuộc tính danh sách trong nháy mắt bán ra. Danh xưng, chuyên gia cấp tấn công thuật. Hiệu quả, dưới quyền bộ đội lực công kích tăng lên 100%, xem nhẹ địch nhân 30% phòng ngự. Nhu cầu, anh hùng, cao cấp tấn công thuật. Một cái rất trụ cột nhưng rất mạnh đại anh hùng kỹ năng, phi thường chân quý kỹ năng, khiến Hứa Vân vọt tới bên mép cự tuyệt căn bản không nói ra được. Cái này kỹ năng nói thật giá trị nhiều nhất cùng bình thường bậc 4 chiến lược bảo vật không sai biệt lắm, nhưng nghĩ tại trên thị trường mua được hoàn toàn không có khả năng. Theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ, loại này cấp bậc anh hùng kỹ năng bán ra qua chỉ có một quyển, chính là hắn khiến thủ muội bán ra cái kia bản. Các đại thế lực đối với loại này cao cấp vật phẩm sẽ chỉ ở âm thầm giao dịch, chưa bao giờ sẽ lấy ra bán. Cách mịt đoàn trưởng món đồ này không sai, tán thưởng lời nói từ Hứa Vân trong miệng nói ra, thuận tay đem đồ vật bỏ vào bản thân trong hòm hải thèm. Cũng không có ai không thức thời đưa ra khiến hắn đem đồ vật trả lại, cầm đến món đồ này sau, ánh mắt của hắn nhìn hướng Long Hành Thiên Hạ, tuy nói không biết rõ đối phương theo bản thân trong tay cầm đến là cái gì, nhưng đối phương dám cầm bình thường đồ vật qua loa lấy lệ mà nói, cũng đừng trách bản thân trở mặt động thủ. Cảm nhận được Hứa Vân nhìn chằm chằm bản thân ánh mắt, Long Hành Thiên Hạ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nếu như bản thân trên tay có cái khác thứ tốt mà nói, hắn cũng không muốn đem món đồ này trả lại. Nhưng không có khả năng để cho đối phương hài lòng đồ vật mà nói, cái này đồ vật cũng không thể không trả lại. Nghĩ tới đây hắn theo trong hòm tẻm lấy ra một cái hóng ánh trong suốt bình thủy tinh, không nỡ chuyển đi ra. Đã sớm không phải ngày xưa lính mới Hứa Vân nhìn thấy đối phương biểu hiện trên mặt, đoán ra đưa tới đồ vật tuyệt đối vô cùng chân quý, ít nhất phải so với chuyên gia cấp tấn công thuật cường. Nếu không tại sao kẹt mịt đem kỹ năng đưa cho bản thân thời điểm hơi hợt, nhìn thấy Long Hành Thiên Hạ đem đồ vật cho bản thân thời điểm sẽ một mặt không nỡ. Nộ Gấu cũng là đồng dạng biểu tình, ba người này nhưng là tam đại quốc gia quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh, thứ tốt không biết do gặp qua bao nhiêu, tất cả đều là cái này biểu tình mà nói, cũng biến hình đang bày tỏ trong chai đồ vật quý báo biết bao. Nếu như Luân Hồi Quân Đoàn không có chặn lại nhiều như vậy người chơi thế lực mà nói, kỳ thực Long Hành Thiên Hạ bọn họ không ngại cầm dưới quyền những thứ này bộ đội cùng người chơi trao đổi cái này đồ vật, nhưng nhiều như vậy cự đầu thế lực bị toàn diệt mà nói. Cái này tổn thất tuyệt đối có thể coi là ở tại bọn hắn ba đại quan phương đại biểu thế lực trên người, cho nên chỉ sợ đối với món đồ này dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể lấy ra. Nhịn được trong lòng hiếu kỳ, Hứa Vân một mặt bình tĩnh nhận lấy cái này cùng lọ thuốc hít cùng kích cỡ, bên trong chỉ có mấy giọt tanh máu đỏ dịch chai lọ, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp nhét vào thùng vật phẩm, sau đó nói. Ta có việc đi trước, đồ vật ta trở về xem, ta nghĩ ba vị đoàn trưởng sẽ không để tâm chứ. Đây cũng không phải hắn không muốn nhìn ngay lập tức đến đồ vật thuộc tính, mà là bởi vì không muốn ở chỗ này xem, nếu như trở lại thiên vũ số hiệu xem mà nói, hài lòng có thể trực tiếp rời đi, không hài lòng tùy thời có thể phát động tấn công, ngược lại mọi người cũng không có ký kết khế ước. Không thành vấn đề. Có thể. Long Hành Thiên Hạ cùng kẹt mịt ngược lại là muốn nói không được, nhưng bất đắc dĩ nhìn đối phương phía sau mấy ngàn đơn vị đại thiên sứ bộ đội cùng lượng lớn cực quang chiến thứ đoàn. Còn có 1 km bên ngoài chi kia có thể nói hải chiến vô địch khổng lồ hạm đội, cũng chỉ có thể cưỡng ép nói ra đồng ý mà nói, mà Nộ Gấu chính là không nói một lời. Đối với Nộ Gấu biểu tình, Hứa Vân cũng không thèm để ý. Đây cũng không phải hắn không đem cùng Nộ Cự Hùng cái này ba đại quan phương thế lực một trong để ở trong lòng, mà là bởi vì hắn biết rõ coi như bản thân liều mạng lấy lòng những thứ này thế lực, nhưng có lợi ích mâu thuẫn lúc, đối phương nên ra tay còn là muốn ra tay, sẽ không bởi vì cùng đối phương quan hệ tốt mà do dự. Loại này cấp bậc thế lực thủ lĩnh chỉ có thể bị thế lực đẩy tiến tới, mà không thể giống bản thân Luân Hồi Quân Đoàn như thế, tất cả đều cùng với bản thân tâm ý tới, cái này là hắn khoảng thời gian này lĩnh ngộ đạo lý, cho nên mới không đem đối phương để ở trong lòng. Vung lên liệt dương quyền trượng phát động mang theo đặc tính, Hứa Vân bám thân tại liệt dương thiên sứ trên người trôi lơ lửng mà lên, nhanh chóng hướng thiên vũ số hiệu bay đi. Đập. Đứng ở thiên vũ số hiệu đài chỉ huy trên, nhanh chóng giải trừ mang theo trạng thái, nhưng cũng không có tuyên bố khiến hạm đội nhường đường mệnh lệnh, mà là trước tiên theo trong hòm kẹm lấy ra cái đó bình thủy tinh, hắn muốn nhìn một chút đây là vật gì, nếu như không hài lòng mà nói trực tiếp liền phát động tấn công. Thuộc tính bề ngoài điều thành bày ra hình thức, Hứa Vân muốn cho dưới quyền vài tên anh hùng cũng nhìn một chút có hay không đáng giá bản thân buông tha, có thể khi nhìn rõ thuộc tính giao diện sau, vài tên anh hùng lại hét lên kinh ngạc âm thanh. Thật là mạnh. Tại sao có thể có cái này đồ vật? Lúc trước coi như là bậc 5 chiến lược bảo vật, cũng cho tới bây giờ không có khiến các nàng kinh ngạc qua, đó là bởi vì những thứ đó bọn họ gặp qua, nhưng lúc này Hứa Vân trong tay lấy ra đồ vật, nhưng là các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Lúc trước ta tại sao không có nghe nói qua Itzmafield thế giới từng có loại vật này, liền ngay cả ỷ vẹt cũng cau mày hồi tưởng, dường như chưa từng thấy qua loại vật này như thế. Chương 996, Hy hữu Thánh Long Tinh Huyết. Nghe được dưới quyền anh hùng thanh âm, Hứa Vân không có trả lời, hắn cũng có chút ít giật mình, bởi vì trên tay cái này đồ vật quá mức đặc thù, đây cũng không phải nói cái này đồ vật so với bậc 5 chiến lược bảo vật Long Vương Thần Lực Cường, mà là cái này đồ vật hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Danh xưng Thánh Long Tinh Huyết, duy nhất, 5 năm. Hiệu quả, mỗi giọt có thể tăng thêm người sử dụng nguyên thủy lực lượng, nguyên thủy thể chất đều 2 điểm, lặp lại sử dụng hiệu quả giảm dần 1/3, sử dụng sau tự động trở thành Long tộc tử địch, trí tuệ Long tộc có tỷ lệ chủ động phát động tấn công. Nhu cầu, không, 1 tuần sau biến mất. Một cái phi thường đặc thù đồ vật, hoàn toàn chính là trí giả thư viện tăng cường di động bản, chỉ là cái này đồ vật cho tới bây giờ không có nghe nói có người đạt được qua. Hơn nữa phía trên cái đó duy nhất thuộc tính, tỏ rõ chỉ có như vậy một lần, sẽ không còn có loại vật này. Kiện vật phẩm này giá trị, dĩ nhiên không thể nào cùng Long Vương Thần Lực loại kia bậc 5 chiến lược bảo vật so sánh, nhưng cũng vô cùng chân quý, bởi vì tinh huyết ước chừng có 5 dọn, nói cách khác có thể tăng thêm ước chừng 20 điểm nguyên thủy thuộc tính, mặc dù yêu cầu phân tán cho 5 người sử dụng mới dùng phát huy cố gắng nhất dùng, nhưng cũng đủ cường đại. Chúng ta đi, thấy rõ thuộc tính sau đó Hứa Vân hạ lệnh. Nếu như cái này đồ vật bản thân đều không hài lòng mà nói, cái kia thật là muốn cùng tất cả người chơi thế lực kết thủ. Thiên vũ số hiệu chậm rãi quay đầu, sóng dữ hạm đội cũng ở mặt biển vạch ra một cái hình cung chuyển hướng hướng xa xa rời đi. Lúc này các đại cự đầu thế lực thủ lĩnh ánh mắt phức tạp nhìn đến Long Hành Thiên Hạ mấy người, trong lòng lại nghĩ cái gì liền không có ai biết rõ, nhưng hẳn là cao hứng chiếm đa số, bởi vì luân hồi quân đoàn coi như thực lực tăng cường đối với bọn họ ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ba đại quan phương thế lực càng mạnh mà nói, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, cho nên bọn họ mới sẽ ăn ý hướng ba đại quan phương thế lực làm áp lực, khiến bọn họ giải quyết chuyện này. Vì chính là khiến bọn họ đem cái này đồ vật giao ra. Ba đại quan phương thế lực thủ lĩnh sắc mặt yên lặng, liền ngay cả trước đây một mặt âm trầm nộ gấu cũng trở về phục yên lặng, giống như vừa mới chưa từng xảy ra cái gì như thế. Đối với phía sau người chơi sắc mặt, ngồi ở thiên vũ số hiệu đầu hạm Hứa Vân căn bản không có quan tâm. Hắn lúc này nắm đến trong tay Thánh Long Tinh Huyết, đối mặt dưới quyền anh hùng nhìn chằm chằm ánh mắt. "Tốt, cái này đồ vật mọi người lập tức sử dụng đi." Mở ra miệng chai nút gỗ, Hứa Vân đổ ra một giọt nói là huyết dịch, nhưng bề ngoài lại cùng cỡ ngón tay màu đỏ thủy tinh cầu như thế Long Tinh Huyết, sau đó mở miệng la lên. "Dính giờ ác." Đồ vật cho ai dùng dĩ nhiên là không cần cân nhắc, nhưng sử dụng thứ tự lại quan hệ đến những thứ này anh hùng ở trong lòng mình bài vị, cho nên hắn mới sẽ khiến Dính giờ ác trước dùng. Đối phương thân là dưới quyền cái thứ nhất anh hùng, phụng bồi mới vừa gia nhập trò chơi bản thân đến bây giờ, địa vị dĩ nhiên cao nhất. Vâng, dính giờ ạc yên lặng tiến lên nhận lấy ăn dưới, trên người hào quang lóe lên. En, Sana, Tiểu Bạch, Hải Hoàng là trực tiếp ném tới trong biển đi, hắn có thể trên không thiên vũ số hiệu. Nam viên Thánh Long Tinh Huyết trong nháy mắt bị dưới quyền anh hùng chia cắt, Hứa Vân bản thân một khỏa không có sử dụng, mặc dù tăng lên 2 điểm nguyên thủy lực lượng cùng thể chất. Có thể để cho hắn năng lực sinh tồn tăng lên không ít, nhưng đối với toàn bộ luân hồi quân đoàn tăng lên lại không có, cho nên hắn mới sẽ làm ra cái này phân phối phương án. Dưới quyền anh hùng thuộc tính tăng lên sau, đón lấy Hứa Vân không có ngừng tay, theo trong hòm kẹm lấy ra 5 bản sách kỹ năng nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi đem những thứ này kỹ năng học, lúc này hắn thật rất vui mừng, sách kỹ năng chỉ cần cầu học quen người là anh hùng, hơn nữa có trước thiết lập kỹ năng yêu cầu, nếu không thật muốn đọc sách học tập mà nói. Lấy Tiểu Bạch trí lực có thể đảm nhiệm không loại nhiệm vụ này. Ly. Tiểu Bạch đi tới trà sát Hứa Vân, sau đó dùng mỏ đụng chạm mấy quyển sách kỹ năng, vì vậy hắn anh hùng kỹ năng lập tức có biến hóa, lúc này Tiểu Bạch hoàn toàn có thể treo lên đánh bình thường màu lam phẩm chất anh hùng. Cuối cùng, phía trên chạy xuôi ánh sáng màu vàng, bề ngoài giống như long tộc đầu lâu như vậy toàn thân giáp, bị Hứa Vân theo trong hòm kẹm lấy ra đặt ở trên bàn sách. Thật may cái này Trương nói là bàn đọc sách, nhưng là hắn bàn làm việc cái bàn gỗ rộng dài phi thường, nếu không có thể không bỏ được bộ này trang bị. Long Vương thần lực cái này bậc 5 chiến lược bảo vật vừa ra, khiến mấy vị anh hùng biểu hiện trên mặt biến đổi, nhưng cũng không nói lời nào, bởi vì bậc 5 chiến lược bảo vật mạnh bao nhiêu các nàng dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ. Ánh mắt ở dưới quyền anh hùng trên người quét một lần, luân hồi quân đoàn dưới quyền anh hùng, có thể thỏa mãn 14 điểm nguyên thủy thể chất, 10 điểm nguyên thủy lực lượng, chỉ có Hải Hoàng cùng ấn hai cái anh hùng. Chỉ là bởi vì thần lực đặc tính đối với hình thể có yêu cầu, cho nên thích hợp nhất trang bị người đương nhiên là ấn mà không phải Hải Hoàng. Nếu không lấy quái thú quân đoàn thấp nhất cũng là đại hình thể sinh vật tiêu chuẩn, nghĩ gây ra thần lực đặc tính cũng không dễ dàng, cho Hải Hoàng liền sẽ lãng phí cái này mạnh nhất đặc tính, hơn nữa ấn xuất lĩnh Long Thương binh. Tiến hóa hình thái sau bản thân liền có hai cái chân thực tổn thương đặc tính, lại phối hợp thêm cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, tuyệt đối là mạnh đến đột phá chân trời, cho nên đương nhiên là không làm người thứ hai nghĩ người sử dụng. Ngươi tới sử dụng Long Vương thần lực, đem trên người đổi lại chiến lược bảo vật cho cái khác anh hùng sử dụng, cân nhắc xong sau đó, Hứa Vân mở miệng làm ra phân phối, cái này là thích hợp nhất phương thức, bởi vì tiểu bạch trên người cũng không có bao nhiêu chiến lược bảo vật, như vậy điều chỉnh xuống. Luân hồi quân đoàn thực lực lần nữa có to lớn tăng vọt. Vâng, Andy tới màu đỏ thấm Long Vương thần lực trước mặt, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve, hào quang màu đỏ lóe lên sau đó, nàng hình tượng mình nhưng đại biến. An mặc bao trùm toàn thân Long Vương thần lực, chính diện là thoáng nô ra long đầu hình dáng, hai cái bốn lượn sạch bạch long sừng theo nơi ngực kéo dài hướng lên, phía sau là đôi cánh cánh như vậy ngắn nhỏ long rực, mũ giáp phía trên giáp đưa ra sau, đầu giống như tiểu hình long đầu, an mặc cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật sau. Uy vũ khí phách cảm giác không ngừng từ nơi này kiện chiến lược bảo vật trên phát ra, thêm vào sau lưng khoác thiên sứ chi dược áo choàng, Andy an toàn cứ gọi là một. Cầu võ trang tận răng. Bạch. Gương mặt mặt nạ tự động hướng hai bên co rút lại lộ ra mặt mũi, Andy đem trên người đổi lại trang bị thả vào bàn đọc sách, sau đó yên lặng lui về hai bên anh hùng bên trong, trang bị cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật sau đó, Long Thương binh sức chiến đấu tăng lên đầu chỉ gấp đôi. Nhìn đến trước mặt bốn cái chiến lược trang bị, Hứa Vân từng món đọc lên danh tự. Bậc 3 kỵ sĩ chi thuẫn, bậc 2 ngân quang chiến giáp, bậc 4 thanh tỉnh mũ giáp, bậc 4 kiên nghị găng tay. Cái này mấy món trang bị trong, tiểu bạch chỉ có thể trang bị 2 món chiến lược trang bị, cái khác 2 cái vị trí trang bị so với N đổi lại còn tốt, mà 2 món trang bị không lên có thể giao cho Hải Hoàng sử dụng. Hắn mặc dù không phải cái thống soái loại anh hùng, nhưng có thể tăng cường một cái quái thú quân đoàn thực lực cũng không tệ. Cuối cùng, thanh tỉnh mũ giáp cùng kiên nghị găng tay do tiểu bạch trang bị. Kỵ sĩ chi thuẫn cùng ngân quang chiến giáp do Hải Hoàng trang bị. Làm phân phối kết thúc sau đó, luân hồi quân đoàn những thứ này chủ lực anh hùng thực lực tăng vọt, đặc biệt là tiểu bạch cùng N càng là có chất biến, hai người xuất lĩnh bộ đội sức chiến đấu ít nhất gấp bội, thậm chí có thể nói không ngừng, đón lấy chính là muốn chờ đợi thời gian trôi qua, hơn nữa đồng thời mở ra chiến trường thứ hai. Chương 997, mở ra chiến trường thứ hai dự định. Ở biết được bậc 9 sinh vật mạnh bao nhiêu sau, Hứa Vân ở không có tuyệt đối nắm chặt trước. Tuyệt đối sẽ không đi treo chọc thất ma vương. Nhưng hắn thành lập liên minh vừa giống như quái thú như thế điên cuồng khuyết trường, đã địa ngục vị diện không thể khuyết trương mà nói, dĩ nhiên muốn mở ra chiến trường thứ hai, để cho mình lấy ra cái này lợi ích quái thú tạm thời không đến nổi bởi vì không có con mồi, từ đó vi phạm bản thân ý chí, tự mình chạy đi tấn công thất ma vương lãnh địa. Hứa Vân đem lượng lớn thế lực kéo lên bản thân chiến xa dùng là lợi ích, nghiêm chỉnh mà nói mọi người cũng không có lệ thuộc quan hệ, coi như bởi vì cánh cửa truyền tống nơi tay, khiến những thứ kia người chơi thế lực không thể không nghe lời, hắn có thể cưỡng chế hạ lệnh khiến các đại thế lực không cần tiếp tục khuyết trương địa ngục vị diện địa bàn, thế nhưng dạng các đại thế lực rất có khả năng cắn trả, hoặc là âm thầm không khuyết trương được nói cho hắn biết, cho nên hắn mới cho phép chuẩn bị mở ra chiến trường thứ hai, khiến những thứ này người chơi thế lực đi sơi tái vị diện khác nở tờ cờ thế lực. Hiểu rõ những thứ này sau, Hứa Vân lấy ra truyền tin thạch cùng muội muội câu thông, khiến hắn thông báo Hà Tâm Ngữ. Bản thân ngày hôm sau muốn tìm những thứ kia thế lực nói một chút, để cho đối phương an bài một chút, tiếp theo sau đó chế tạo quyền chủ. Nếu như hất ra phía dưới sóng dữ chiến hạm, thiên vũ số hiệu hoàn toàn có thể trước thời hạn bay trở về nội chào đảo. Cũng không có thiên vũ số hiệu đi theo mà nói, chỉ sợ có Hải Hoàng đi theo, Hứa Vân cũng sợ hải tộc sẽ nhân cơ hội làm chút cái gì, thêm vào hắn trước đây đem tuyệt đại đa số nở tờ cờ thế lực thuyền đánh chìm, tuy nói bên trong không có sử thi anh hùng, hơn nữa cao cấp binh chủng số lượng cũng không nhiều. Nhưng người nào biết rõ những thứ này nở tờ cờ thế lực có hay không sẽ trả thù, cho nên chỉ sợ mang theo sóng dữ chiến hạm sẽ để cho tốc độ chậm một chút, hắn cũng phải đem hạm đội đưa về nội chào đảo. mới yên tâm. Hai ngày sau, hạm đội thành công trở lại nội trào đảo, các đại thế lực cũng không có phái ra bộ đội trả thù. Nếu như là theo lục địa hành quân mà nói, các đại nở tờ cờ thế lực dĩ nhiên sẽ động thủ, không chỉ là sử thi anh hùng, coi như điều động truyền thuyết anh hùng cũng không phải là không thể được, nhưng trên biển mà nói cũng không giống nhau, các đại thế lực dưới quyền cũng không có nhiều như vậy thuyền, cho dù có cũng không nhất định ở tốc độ trên có ưu thế, cho nên cuối cùng chỉ có thể buông tha. Các đại nở tờ cờ thế lực nếu quả thật muốn động thủ, cần phải đem bản thân ở vào ba khối đại lục trên hạm đội tập trung xuyên qua vô tận chi biển mới được, nhưng không nói trước trên đường tổn thất, cần thời gian cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm, cho nên trả thù cái này dự định chỉ có thể tạm thời gác lại. Nội trào đảo. Mình nhưng lên tới cấp 7 thành thị Hải Hoàng Thành, đại bản doanh phía trên thật cao tung bay màu vàng kiếm rực cờ xí. Đứng ở bến tàu Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn đến càng ngày càng gần khổng lồ hạm đội, trong mắt quang mang lạnh động, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, thẳng đến nhìn thấy đứng ở Thiên Vũ số hiệu đầu hạm Hứa Vân vẫy tay, nàng mới cười lên. Chờ Hứa Vân xuất lĩnh một đám anh hùng theo kim loại bong thuyền đi xuống, Hứa Nguyệt Nguyệt mở miệng trêu ghẹo nói: "Ca, ngươi lần này ở Long Đảo đối với nở tờ cờ thế lực đại khai sát giới, sau đó ngăn các đại người chơi thế lực tràng cảnh bị người ghi xuống tới thả vào trên diễn đàn, hiện tại Luân Hồi quân đoàn danh tiếng nhưng là toàn bộ trong trò chơi cao nhất, ngươi kích động sao?" Nàng dĩ nhiên quan tâm trên diễn đàn tin tức, cho nên mới biết rõ Hứa Vân lại làm như vậy một chuyện. Đối với cái này điểm Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ, bởi vì lúc ấy hắn thu được quay chụp nhắc nhở, chỉ là không có để ý mà thôi, hắn bất đắc dĩ giải thích. Nếu như không phải đối phương động thủ cướp ta đồ vật, ta cũng không muốn ra cái này danh tiếng, những thứ kia nở tờ cờ bộ đội có thể suy yếu liền suy yếu một ít, hắn động thủ thời điểm là thật tâm không có suy nghĩ nhiều như vậy, không nghĩ tới sẽ đưa tới động tĩnh lớn như vậy. Tốt, ngươi mau trở lại địa ngục vị diện đi, các đại thế lực nhưng là chờ ngươi không ít thời gian, trêu ghẹo xong sau đó, Hứa Nguyệt Nguyệt mở miệng nhắc nhở hắn. Bởi vì cùng những thứ kia thế lực ước định thời gian là sáng sớm hôm nay 10 điểm, nhưng bây giờ đều nhanh 12 giờ. Không có việc gì, những thứ kia người chỉ cần cho ra đầy đủ chỗ tốt, coi như đợi thêm mấy ngày đều sẽ không có lời oán hận, vừa vặn cũng có thể nhìn một chút ai là loại kia thật lòng nghĩ hợp tác, ai là loại kia không muốn hợp tác, ngược lại ta cảm thấy những thứ này thế lực đổi một chút cũng không tệ. Nhắc tới những thứ kia thế lực, Hứa Vân một mặt yên lặng trả lời, đối với mấy cái này thế lực hắn thấy rất rõ ràng, cũng sẽ không đem tới chế loại này chuyện để ở trong lòng, hơn nữa hắn hiện tại cũng có tư cách tới chế. Hứa Nguyệt Nguyệt nhìn đến tính trước kỹ càng Hứa Vân, nàng cảm giác sự biến hóa này cũng quá lớn, thế giới hiện thực nửa năm không tới, trong trò chơi khả năng mới qua chừng một năm thời gian, ca ca giống như biến một cái người như thế, không thể không khiến người cảm thán áp lực thật sẽ khiến người trưởng thành, đặc biệt là phần này áp lực quá mức to lớn lúc càng là như thế. Tốt, lần này Long Đảo quá trình ngươi hỏi ý vật đi, ta trước đi địa ngục vị diện. Mặc dù không quan tâm tới chế, nhưng Hứa Vân còn là muốn lập tức chạy tới, hắn cũng không muốn địa ngục vị diện bởi vì bản thân mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại các đại thế lực dục dịch, một khi thật tấn công Thất Ma Vương lãnh địa, cuối cùng có nổi người nhưng là hắn, cái khác người có thể rút lui chạy trốn, chỉ có hắn cần phải muốn thủ cánh cửa truyền tống. Mang theo, phát động liệt dương quyền trượng đặc tính bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, sau đó mang theo dễ bẻ ý cả cùng vài tên đại thiên sứ hướng cánh cửa truyền tống bay đi. Bậc 7 thành thị quá lớn, thật muốn đi tới hoặc là ngồi cưỡi thiên giới chiến mã cũng cần không ít thời gian, cái kia có bay qua nhanh, nhà mình thành thị cũng có thể lấy tùy tiện bay, cấm không pháp trận loại vật này lúc thường là đóng kín. Từ không trung mà nói, chỉ sợ không có phi hành hết tốc lực, cũng chỉ dùng mấy phút liền đến cánh cửa truyền tống trước mặt. Lúc này tòa này xây dựng ở Hải Hoàng Thành đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, đi qua mấy tháng thời gian sau đó, coi như là không có sử dụng liệt dương kết tinh. Nhưng cánh cửa truyền tống vốn là nắm giữ chậm rãi trưởng thành đặc tính, cho nên đường kính không thể so với địa ngục vị diện tòa kia tiểu, thậm chí còn có thể nói là đại vài vòng. Mang theo dễ bẻ ỉ cả hạ xuống, sau đó chậm rãi đi vào cánh cửa truyền tống bên trong, không có cảm nhận được có bất kỳ ngăn cản. Đây là bởi vì Hứa Vân cố ý khiến địa ngục vị diện cánh cửa truyền tống so với tân khởi điểm thành tòa thứ nhì đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống đại, như vậy theo Hải Hoàng Thành bên này truyền tống tới địa ngục vị diện, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện chen tình huống. Xuyên qua cánh cửa truyền tống, tầm mắt ở mấy giây sau hồi phục bình thường. Rào. Tiếng gầm giống như tính thực chất như vậy tràn vào lỗ tai, vô số người chơi xuất hiện ở chung quanh. Địa ngục vị diện đã thành người chơi luyện cấp lựa chọn hàng đầu nơi, mỗi ngày đều có vượt qua hơn 10 triệu trở lên người chơi tràn vào, lúc này người chơi số lượng đã cao đến mấy trăm triệu, nhiều như vậy số lượng người chơi, coi như tuyệt đại đa số phân bố đến khối này hơn ngàn km bán kính phạm vi bên trong khu vực, nhưng quang còn dư lại người chơi số lượng đã đủ để lấp đầy tiến tới pháo đài. Tòa này thuộc về địa ngục vị diện tiến tới pháo đài, mỗi ngày đều giống thổi khí cầu như thế thần tốc mở rộng, tòa này hoàn toàn do người chơi kiến tạo ra được thành thị, diện tích cũng nhanh có Hạ Long thành 1/5 đại, ở phía tây mấy km bên ngoài còn có tòa bậc thấp địa ngục hệ thống thành thị xây dựng, tòa thành thị này là quân đoàn số 7 trực thuộc, chu vi 100 km bên trong duy nhất thành thị. Liếc một chút chung quanh sau, Hứa Vân mang theo Dễ Bệ Ỷ Cả hướng phía đông thành thị phía sau đi tới. Thật may tiến tới pháo đài coi như thế nào đi nữa khuyết trường, cũng không có hướng phía đông khuyết trường một bước, chỉ là không ngừng hướng ba mặt khác khuyết trường, cho nên càng đi phía đông rời đi càng ít, hai người sắp tới màu đỏ nấc thang trước thông đạo. Chương 998, các đại thế lực tướng ăn. Thông đạo nơi này đương nhiên là có quân đoàn số 7 người chơi trông coi, dù sao lòng hiếu kỳ chơi lại nhà không ít, khó giữ nổi sẽ không có người bởi vì nhìn thấy màu đỏ nấc thang nghĩ leo lên núi lửa đỉnh nhìn một chút. Những thứ này quân đoàn số 7 người chơi mục tiêu chủ yếu, chính là ngăn cản những thứ này thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem người chơi. Có thể thủ ở chỗ này, đương nhiên là quân đoàn số 7 đối với luân hồi quân đoàn quen thuộc hạch tâm người chơi, cho nên nhìn thấy Hứa Vân bám thân Liệt Dương Thiên Sứ cùng Dễ Bệ Ỷ Cả sau, hỏi liên tục cũng không hỏi liền khiến bọn họ bước lên nấc thang. Tiến tới pháo đài trong không thể phi hành, cái này quy tắc là Hứa Vân cùng Hà Tâm Ngữ cùng một chỗ quyết định tới, cho nên chỉ sợ dùng bay có thể rất nhanh lên đường. Hắn cũng cho tới bây giờ không có vi phạm qua điểm, nếu không lấy hắn bám thân Liệt Dương Thiên Sứ tốc độ, một phút thời gian không muốn liền có thể theo cánh cửa truyền tống bay đến đỉnh núi. Bước vào đỉnh núi tòa này chuyên môn vì luân hồi quân đoàn xây dựng sảnh hành chính sau, người chơi số lượng đã tòa không sức mẹ ghế, cùng lần trước so với kém quá nhiều. Trước tiên nói câu không có ý tứ, ta bởi vì có chuyện cho nên tới muộn, mặc dù đối với tới trễ cái này điểm cũng không thèm để ý, nhưng mặt mũi công phu lúc nào cũng muốn làm. Cho nên Hứa Vân đi tới bản thân vị trí ngồi xuống sau câu thứ nhất liền mở miệng nói xin lỗi. Chỉ là lần này tới thế lực, phần lớn đều là hưởng thụ đến địa ngục vị diện mang đến chỗ tốt, mà có thể cầm đến những chỗ tốt này dĩ nhiên cùng luân hồi quân đoàn có trợ giúp to lớn có liên quan, cho nên dĩ nhiên sẽ không có người cầm cái này điểm tới làm văn chương, cho nên những thứ này người chơi lập tức đáp lại. Không có việc gì, ta cũng là vừa tới. Đúng vậy, ngược lại chúng ta không có cái gì chuyện, chờ lâu chờ cũng không thành vấn đề. Luân hồi quân đoàn hạm đội ở trên biển đi tới khả năng chậm trễ một ít thời gian, loại này chuyện rất bình thường, ai dám cầm chuyện này làm văn chương, chính là đối phó với chúng ta. Hứa Vân cuối cùng cũng minh bạch cái gì gọi là không biết xấu hổ, thế tới lực thủ lĩnh nói chuyện khả năng còn kín đáo một ít, nhưng tới nếu như là thế lực đại biểu mà nói, cái kia hoàn toàn chính là ở trần trụi lính hót, nói tới giống như hắn tới trễ là kiện thiên kinh địa nghĩa chuyện như thế. Giờ khóc giờ cười giơ tay lên ngăn lại những thứ này người nói chuyện. Tình cảnh mới xem như bình tĩnh lại. Các vị, ta hy vọng các ngươi đình chỉ ở địa ngục vị diện khuyết trường. Hứa Vân nói ra hôm nay đem những thứ này người tìm đến chủ yếu mục đích. Nhưng là lời này liền khiến tình cảnh có chút vỡ tổ. Chúng ta vừa mới chiếm lĩnh 10 tòa tài nguyên điểm không tới, luân hồi đoàn trưởng như vậy nói, chúng ta thế lực tập trung bộ đội chủ lực làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta cũng mới đánh bại NLR lãnh chúa, tài nguyên điểm đều không có chiếm lĩnh xong, như vậy chúng ta có hay không là quá thua thiệt? Không phải là luân hồi quân đoàn ăn quá no, liền không cho phép chúng ta hút miếng canh đi. Người nói chuyện như vậy đều là các đại cự đầu thế lực đại biểu, lần này tới thế lực mặc dù nhiều, nhưng tới thủ lĩnh cũng không nhiều, cho nên những thứ này người nói chuyện dĩ nhiên không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần vì thế lực lợi ích cân nhắc liền được. Nghe đến mấy cái này người một đội trước đây tâng bốc khẩu khí, trong giọng nói thậm chí còn có chút ít oán trách mình, Hứa Vân cũng không hề để ý, bởi vì hắn biết rõ các đại thế lực đều là như vậy. Vì bọn họ mang đến chỗ tốt nên cái gì đều dễ nói, nhưng nếu như chẳng những không thể mang đến chỗ tốt, thậm chí càng ngăn cản bọn họ đạt được lợi ích mà nói, không có trực tiếp động thủ đã là xem ở bản thân luân hồi quân đoàn trên mặt mũi, mặc dù cũng có võ lực phương diện không ai dám cùng luân. Hồi quân đoàn đối đầu nguyên nhân ở. Những thứ kia ngồi ở dựa vào tường vị trí trên các đại đỉnh phong thế lực cùng cỡ lớn thế lực đại biểu người chơi đến là rất yên lặng, bởi vì bọn họ đã không thể ra nói vì bản thân tranh thủ lợi ích, đó là đương nhiên chỉ có thể dự tính. Hứa Vân chờ một lát, ở những thứ này người chơi an tĩnh lại sau đó, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Các vị, ta tin tưởng các ngươi đều biết bậc 9 sinh vật cường đại, long đảo đầu kia thánh long mạnh bao nhiêu các ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể bảo đảm, địa ngục vị diện thất ma vương tuyệt đối sẽ không so với thánh long yếu, nếu như các ngươi có lòng tin giải quyết đối phương mà nói, vậy coi như ta không nói gì, nhưng nếu như không có lòng tin tốt nhất đừng có lại xúc động đối phương danh giới cuối cùng, hiện tại địa ngục vị diện vẫn còn ở thần chi đại lục bộ đội. Chứ thất ma vương sở thuộc. Bên ngoài phần lớn rút về, nói rõ đối phương đã ý thức được chúng ta người chơi uy hiếp, lại khuyết trương liền rất có khả năng đưa tới thất ma vương công kích. Trên long đảo thời điểm, Đương nhiên là có 3 thế lực lớn người chơi đem Thánh Long cùng các đại nở tờ cờ thế lực quá trình chiến đấu ghi xuống tới, loại vật này cũng không phải cái gì tuyệt mật tư liệu, cho nên các đại thế lực nhất định xem qua, đối với bậc 9 sinh vật sức chiến đấu cũng gặp qua, nếu như những thứ này thế lực còn muốn tìm chết, vậy cũng chớ tự trách mình đã không có nhắc nhở cho. Luân hồi đoàn trưởng, nếu như chúng ta các đại thế lực hỗ trợ mà nói, Luân hồi quân đoàn có nắm chắc hay không đánh bại Thất Ma Vương, một tên cự đầu thế lực đại biểu mở miệng. Mặc dù bọn họ những thứ này cự đầu thế lực đã ở địa ngục vị diện đạt được không ít chỗ tốt, nhưng đương nhiên sẽ không có người cảm thấy chỗ tốt quá nhiều, cho nên không thể khuyết trương đối với bọn họ mà nói là không thể tiếp thu chuyện, cho nên dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết Thất Ma Vương. Đề nghị này rất rõ ràng cũng là cái khác cự đầu thế lực ý tứ, vì vậy tất cả mọi người ánh mắt đều hướng Hứa Vân xem ra, muốn biết hắn là thế nào trả lời. Luân hồi quân đoàn làm thành tất cả người chơi cự đầu thế lực trong, sức chiến đấu xếp hạng đệ nhất thế lực, thêm vào Long đảo đầu kia bậc 9 Thánh Long cũng là bọn hắn đánh chết, thêm vào bọn họ các đại thế lực hỗ trợ, cũng không thể thật cầm địa ngục vị diện Thất Ma Vương không có bất kỳ biện pháp nào đi. Không được, đối mặt bậc 9 sinh vật, Luân hồi quân đoàn tạm thời chỉ có thể rút lui, không có bất kỳ đánh bại đối phương cơ hội. Lắc đầu một cái, Hứa Vân cho ra khiến người ta thất vọng đáp án. Có thể tại chỗ thông minh không ít người, lập tức liền có người nghe ra hắn lời nói trong để lộ ý tứ, vì vậy một tên khác cự đầu thế lực đại biểu người chơi mở miệng hỏi. Tạm thời, Luân hồi đoàn trưởng ý tứ là lúc sau có biện pháp đối phó Thất Ma Vương, cái này thời gian muốn dài bao nhiêu, hoặc là nói muốn cái gì điều kiện, quan hệ đến các đại thế lực lợi ích, cho nên dĩ nhiên muốn biết rõ ràng. 3 tháng sau, ta hẳn là có cùng đối phương đánh một trận thực lực, khoảng thời gian này ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây khắc chế một cái, Hứa Vân nói ra thời gian cụ thể. Kỳ thực một tháng sau hắn nói không chừng liền có cùng đối phương đánh một trận cơ hội, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là nói ra một cái các loại tiểu bạch tiến hóa thành sử thi anh hùng thời gian. Chỉ là 3 tháng thời gian thật sự ở dài, cho nên đang ngồi người chơi sắc mặt đều phi thường khó coi, nhưng cũng không có ai phản đối đề nghị này. Bởi vì trừ Luân hồi quân đoàn, các đại thế lực cũng không có một tí lòng tin có thể cùng Thất Ma Vương loại này bậc 9 sinh vật giao chiến. Long đảo thời điểm, Thánh Long đối mặt mấy ngàn đơn vị bậc 8 binh chủng. Mấy chục vạn cao cấp binh chủng vây công, từ đầu tới cuối treo lên đánh đi qua bọn họ dĩ nhiên xem qua, hiện tại Luân hồi quân đoàn bảo đảm 3 tháng sau liền có một trận chiến cơ hội, bọn họ vừa bởi vì 3 tháng không thể khuyết trương thời gian quá dài mà cảm thấy buồn bực, cũng ở vì Luân hồi quân đoàn thực lực tốc độ phát triển nhanh như vậy mà giật mình, nếu như không phải Luân hồi quân đoàn cùng bọn họ không có quá lớn xung đột lợi ích, khả năng bọn họ những thứ này người đều muốn ngồi không yên. Chương 999, cuối cùng bậc 7. Nhìn thấy tình cảnh lạnh xuống, Hứa Vân đột nhiên chuyển đề tài nói ra. Dĩ nhiên, 3 tháng thời gian này bên trong, mọi người cũng không phải thật không có khuyết trương mục tiêu, ta chuẩn bị đả thông đầm lầy vị diện cánh cửa truyền tống, lần này Luân hồi quân đoàn cùng người chơi bình thường sẽ không tham dự, ta chỉ cung cấp cánh cửa truyền tống, các người đánh hạ lãnh địa phân phối thế nào ta sẽ không can thiệp. Chiến trường thứ 2 mục tiêu vị diện Hứa Vân cân nhắc qua một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là lựa chọn pháo đài trận doanh sinh vật chiếm cứ đầm lầy vị diện. Bởi vì phải nhét trận doanh bậc 7 binh chủng là cựu đầu quái, tốc độ chậm hơn nữa sức chiến đấu 9 trận doanh lớn đếm ngược trước 3, thêm vào còn có một tên sử thi anh hùng bị bản thân đánh chết, khiến những thứ này người chơi thế lực ra tay thật thích hợp. Chờ Luân hồi quân đoàn nuốt vào địa ngục vị diện sau đó, những thứ này người chơi thế lực hẳn sẽ gặp phải xương cứng, đến lúc đó sẽ tới tìm hắn hỗ trợ, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện đem đầm lầy vị diện chiếm lĩnh, khoảng thời gian này cũng có thể lấy tại cái khác vị diện trước xây dựng ra cánh cửa truyền tống. Khiến cánh cửa truyền tống chậm rãi khuyết trương, như vậy chờ Luân hồi quân đoàn có đánh chết bậc 9 sinh vật thực lực sau, liền có thể bắt đầu thần tốc nuốt chửng 9 đại vị diện. Trong lòng kế hoạch không ngừng sửa sang lại, lúc này Hứa Vân mới xem như có cụ thể chiếm lĩnh 9 đại vị diện kế hoạch, hơn nữa còn ở tiến hành thuận lợi, chắc hẳn bản thân ném ra cái này mồi nhử, những thứ này thế lực hẳn sẽ cắn móc chứ. Cái gì? Luân hồi quân đoàn không nhúng tay vào. Nghe được Hứa Vân chuẩn bị bang vụ thế lực lớn xây dựng đi về đầm lầy vị diện cánh cửa truyền tống, hơn nữa còn là các đại thế lực chuyên dụng sẽ không có người chơi bình thường theo chân bọn họ tranh đoạt, thêm vào Luân hồi quân đoàn cũng không tham dự, các đại thế lực sắc mặt trong nháy mắt sáng lên, lập tức đem trước đây khó chịu thái độ thu hồi, tất cả đều bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm. Cuối cùng, chờ đuổi đi những thứ này thế lực sau đó, Hứa Vân cảm giác bên thai cuối cùng coi như là thanh tịnh, những thứ này thế lực vừa nghe đến có chỗ tốt, lập tức buông tha bản thân thân là cự đầu thế lực đại biểu cao lãnh, không ngừng dùng đủ loại vấn đề hoành tạc bản thân lỗ thai. Quay đầu, nhìn thấy phía sau ở hội nghị quá trình trong không nói một lời Hà Tâm Ngữ, Hứa Vân hỏi. Ngươi có phải hay không đang trách ta không cho quân đoàn số 7 tham dự, bởi vì hắn cùng quân đoàn số 7 là quan hệ hợp tác, lại ngăn cản đối phương tiến vào đầm lầy vị diện. Có thể Hà Tâm Ngữ coi như thông minh người, dĩ nhiên không có khả năng như vậy nông cạn bởi vì cái này điểm mà có bất kỳ bất mãn, ngựa khi yên lặng nói ra. Dĩ nhiên không có, mặc dù quân đoàn số 7 ở nhanh chóng khuyết trương, nhưng chỉ là địa ngục vị diện bên này cũng có chút không đủ nhân viên, huống chi những thứ kia thế lực coi như là đánh hạ lại nhiều lãnh địa thì có ích lợi gì, không có đối phó bậc 9 sinh vật thực lực, khuyết trương càng nhanh liền sẽ bị bại càng thảm. Luân hồi đoàn trưởng không cho chúng ta tham dự là vì quân đoàn số 7 tốt, ta làm sao có thể trách ngươi. Gật đầu một cái, Hứa Vân cảm giác tìm thông minh người hợp tác thật sự là không sai, không cần giải thích đối phương cũng có thể minh bạch cái này điểm, chỉ sợ người thông minh này dã tâm bừng bừng cũng giống vậy. Nghĩ tại đầm lầy vị diện xây dựng cánh cửa truyền thống, dĩ nhiên muốn tiến vào trước, nếu là lúc trước còn có chút khó khăn, nhưng đối với Hứa Vân mà nói, chỉ cần tùy tiện tìm tới một cái đầm lầy thế lực cự đầu, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào đầm lầy vị diện. Cho nên ở sau mấy tiếng, một tấm cánh cửa truyền tống liền xuất hiện ở đầm lầy vị diện chỗ hẻo lánh, sau đó chuyện liền không có quan hệ gì với luân hồi quân đoàn. Giải quyết cánh cửa truyền tống sau chuyện này, Hứa Vân đón lấy mục tiêu chỉ có một cái, trước xông tới bậc 7 lại nói. Bởi vì lên tới bậc 7 sau, hắn liệt dương triệu hoán thiên phú liền sẽ trở nên vô cùng kinh khủng, bậc 7 thiên sứ cường hóa ra bậc 8 liệt dương thiên sứ. Coi như hệ thống đối với bậc 8 binh chủng từng có suy yếu, nhưng bằng vào số lượng cũng đủ để chiếm cứ tuyệt đối không trùng cao cấp binh chủng ưu thế. Hiện tại các đại thế lực dưới quyền bậc 8 binh chủng số lượng, ở bình thường chiến đấu trong như vậy chỉ ra động mấy trăm đơn vị, hắn đến lúc đó trực tiếp kéo ra hơn ngàn đơn vị bậc 8 binh chủng, ở cao cấp binh chủng phương diện liền có thể chiếm cứ ưu thế, huống chi thật muốn chống lại bậc 9 sinh vật mà nói, cũng muốn đều xem những thứ này bậc 8 binh chủng biểu hiện. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ có bậc 8 binh chủng mà nói, cái kia nhiều nhất chỉ có thể chống lại bậc 9 sinh vật. Nghị chân chính đánh bại bậc 9 sinh vật mà nói, còn cần có lượng lớn cực quang chiến thiếu hỗ trợ vây công mới được, cho nên Hứa Vân mới có thể nói ra 3 tháng cái này thời gian. Một tháng sau, đinh, ngươi cấp bậc lên tới cấp 70. Hệ thống tiếng nhắc nhở trong Hứa Vân cấp bậc thành công lên tới bậc 7, hắn khoảng thời gian này cũng không giống như trước đây như vậy không lãng phí một giây luyện cấp, bởi vì phải thường xuyên xuất lĩnh bộ đội xuất kích, cho nên mới một tháng chỉ thăng một cấp. Thần chi đại lục trên người chơi thế lực tốc độ phát triển so với nở tờ cờ nhanh, cho nên cuối cùng cũng là ổn định trận cước, không ở bị nở tờ cờ thế lực tiếp tục áp xúc địa bàn, nhưng cũng muốn thường xuyên chịu đựng nở tờ cờ bộ đội tấn công, cho nên luân hồi quân đoàn mới sẽ thường xuyên thu được thuê mướn mời. Dĩ nhiên những thứ này thế lực nỗ lực thù lao, đều là không dễ dàng thu vào tay thứ tốt. Hô, cuối cùng lên tới bậc 7, nghe được cái này nhắc nhở, Hứa Vân trong lòng có chút kích động, bởi vì bản thân lên tới bậc 7 sau. Đại biểu dưới quyền vừa sắp có được lượng lớn bậc 8 binh chủng. Luân hồi quân đoàn thành công lên tới bậc 7 cũng không chỉ có một, N càng là ở mấy ngày trước liền đã lên tới bậc 7, đối phương ở Long Đảo thời điểm cùng hắn cùng một chỗ sử dụng qua trí tuệ cây, hơn nữa luyện cấp thời gian tại hắn gấp đôi trở lên, cho nên toàn bộ luân hồi quân đoàn luyện cấp nhanh nhất người cũng không phải Hứa Vân. Quay đầu nhìn về phía trước đánh chết xong dã quái thu kiếm bay trở về 50 đơn vị đại thiên sứ, Hứa Vân nhảy xuống phi long phần lưng, có chút không kịp chờ đợi đi tới. Trong đoạn thời gian này hắn cũng dùng qua anh hùng quyển trục, thống soái trở nên cùng anh hùng như thế. Anh hùng chuyển chức quyển trục thứ đồ tốt này, ở trò chơi tiền kỳ đương nhiên là vô cùng chân quý, nhưng cùng với trò chơi tiến trình phát triển, tuy nói không giống lấy trước kia dạng ba đại quan phương thế lực đều muốn toàn lực chiến đấu, nhưng cũng không phải thế lực bình thường có thể lấy được thứ tốt, mà Hứa Vân làm thành luân hồi quân đoàn cái này người chơi cự đầu thủ lĩnh, dĩ nhiên cũng ở xuất lĩnh bộ đội làm lính đánh thuê quá trình trung thành công đạt được một tấm. Nhìn đến đáp xuống bản thân trước mặt đại thiên sứ bộ đội, Hứa Vân lấy ra liệt dương quyền trượng, hắn bây giờ có thể cường hóa bậc 7 binh chủng. Đại sư cấp liệt dương triệu hoán, cường hóa HP không cao hơn ma lực tổng số không phải trí tuệ binh chủng, cường hóa mục tiêu cần phải sống sót, cường hóa binh chủng cần thiết ma lực vì, bậc thấp tháng 1532, trung cấp tháng 1516, cao cấp 18, trung cực cấp 31, cường hóa binh chủng giới hạn phe mình thế lực dưới binh chủng, trung lập cùng phe địch binh chủng không thể cường hóa, 6 giờ một lần. Cường hóa danh sách trong, cuối cùng rõ ràng xuất hiện trung cực cấp binh chủng cái này từ, lúc trước tối đa chỉ có cao cấp, hơn nữa cường hóa tỷ lệ cũng không phải 1:4, trực tiếp chính là 31. Nói cách khác muốn dùng 30 điểm ma lực mới có thể cường hóa một điểm bậc 7 binh chủng lượng HP, cùng cường hóa cao cấp binh chủng có khác nhau một trời một vực chênh lệch, hơn nữa khoảng cách thời gian càng dài tiêu hao càng nhỏ cái này nói rõ cũng trực tiếp biến mất. Những thứ này đều là ở nhắc nhở liệt dương triệu hoán cường hóa cực hạn hẳn là bậc 7. Nếu không sau đó làm đến bậc 8 lực thiên sứ cùng trí thiên sứ loại hình binh chủng, luôn không khả năng cường hóa ra bậc 9 binh chủng chứ, cái kia bằng vào cái này thiên phú liền có thể càn quét hết thảy, loại này chỗ sơ hở dĩ nhiên không thể nào biết xuất hiện. Liệt dương triệu hoán. Vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, Hứa Vân cường hóa cái này 50 đơn vị đại thiên sứ, màu đỏ vàng quang mang rơi xuống, đem những thứ này đại thiên sứ tất cả đều bao phủ trong đó. Chương 1000, tăng lên ma lực cùng suy yếu bậc 8 liệt dương thiên sứ. Làm đỏ vàng quang mang tản ra sau đó, xuất hiện ở tại chỗ, là 49 đơn vị người xuyên dày nặng đỏ vàng khôi giáp bậc 8 liệt dương thiên sứ, dáng vẻ cùng hắn thường xuyên bám thân liệt dương thiên sứ như thế, chỉ là trên thuộc tính lại có thay đổi, trong đó vẫn như cũ có một tên hay lại là đại thiên sứ, cũng không có cường hóa thành công. Nhìn đến bản thân hệ thống mặt bảng trên, ma lực trong nháy mắt giảm bớt 341000 điểm, nói cách khác mỗi đơn vị đại thiên sứ yêu cầu tiêu hao 68200 điểm ma lực, đây còn là bởi vì bản thân lên tới bậc 7, ma lực lần nữa có thuế biến, nếu không căn bản không có khả năng một lần cường hóa ra 49 đơn vị liệt dương thiên sứ đi ra. Ma lực 296500, chữ ma 420500. Lên tới bậc 7 sau đó, thêm vào trước đây học giả tăng lên 3 điểm nguyên thủy trí lực, Hứa Vân ma lực giá trị như hắn dự liệu như vậy trực tiếp đột phá 3 triệu đại quan, đáng tiếc nghị cường hóa ra bậc 8 binh chủng yêu cầu tiêu hao quá lớn, chỉ là một tên đại thiên sứ liền cần 68200 điểm ma lực, hơn nữa thời gian cột đo hay lại là 6 giờ không có bất kỳ biến hóa nào, thấy rõ hắn sau đó cường hóa bậc 7 đại thiên sứ mà nói, còn cần cùng liệt dương tế tự cùng một chỗ liên hiệp thi pháp. Bậc 8 binh chủng đặc biệt, chỉ theo cường hóa về độ khó liền có thể thấy luôn đốm. Cho nên khiến Hứa Vân vội vàng mở ra liệt dương thiên sứ thuộc tính danh sách, muốn nhìn hệ thống suy yếu thành cái gì dạng. Danh xưng, liệt dương thiên sứ tiểu hình thể sinh vật. Giai vị, bậc 8 binh chủng. Công kích, 501000. Phòng ngự, 600. Tốc độ, 20. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 1 triệu lãnh địa kim tệ, 10 đơn vị bảo thạch. Sinh mệnh, 30000, truyền kỳ binh chủng. Ngoài ngạch sinh mệnh 5. Đặc tính, liệt dương phục sinh sinh mệnh tổng giá trị không cao hơn bản thân gấp đôi quân bạn bộ đội, coi nhẹ mục tiêu thân thể hư hại trình độ, trạng thái đặc thù ngoại trừ, một lần ngày, cao cấp hỏa diễm thao túng, có thể tự do thao túng hỏa diễm. Liệt dương thiên sứ thuộc tính quả nhiên có thay đổi thật lớn, đầu tiên là trưởng thành tính bị chặt, hơn nữa công phòng thuộc tính cũng có không nhỏ suy yếu, vô địch đặc tính hỏa nguyên tố thân thể trực tiếp thủ tiêu, đổi thành một cái mặc dù cũng cường đại nhưng còn không gọi được thần cấp đặc tính liệt dương phục sinh. Cái này phục sinh đặc tính có thể muốn so với đại thiên sứ phục sinh đặc tính cường đại đến quá nhiều, phục sinh số lượng là bản thân lượng HP gấp đôi 60000 điểm HP bộ đội, nếu như dùng để phục sinh liệt dương xạ thủ mà nói, một lần liền có thể phục sinh mấy chục đơn vị, coi như dùng để phục sinh đồng loại binh chủng cũng có thể phục sinh 2 đơn vị, nói cách khác chi này bộ đội chỉ cần không phải trong nháy mắt bị diệt, hay hoặc là thi thể bị đặc thù phương thức tiêu diệt, liền có thể lợi dụng. Cái này đặc tính hoàn toàn phục sinh 2 lần, nói như vậy mà nói chi này bậc 8 binh chủng nắm giữ 3 cái mệnh. Bậc 8 binh chủng vốn là rất mạnh mẽ, nghĩ tiêu diệt 1 lần cũng không dễ dàng, mà nghĩ tiêu diệt 3 lần mà nói độ khó có thể tưởng tượng được, bằng vào cái này đặc tính, liệt dương thiên sứ ở bậc 8 binh chủng trong cũng coi là thuộc về đỉnh phong loại binh chủng, không tính là xếp hạng phía sau cùng bậc 8 binh chủng. Nhìn xong những thứ này vừa mới cường hóa đi ra bậc 8 liệt dương thiên sứ thuộc tính, Hứa Vân mới xem như buông lỏng một hơi. Bởi vì hệ thống cũng không có quá lố, trực tiếp đem cái này binh chủng suy yếu thành bậc 8 binh chủng trong đếm ngược. Đem bản thân cấp bậc lên tới bậc 7 sau đó, Hứa Vân kỳ thực ngang hàng cấp liền không tính là quá để ý, hắn quyết định trước tiên làm một đoạn thời gian lính đánh thuê, chờ dưới quyền anh hùng tất cả đều lên tới bậc 7, tiểu bạch tiến hóa thành sử thi anh hùng lúc chính là hắn hoàn toàn công chiếm địa ngục vị diện thời cơ, hiện tại chỉ cần lại đã lên tới cấp 69 xạ nạ lên tới bậc 7, liền có ngăn cản thất ma vương loại này cấp bậc địch nhân tấn công. En đã lên tới bậc 7, mặc vào Long Vương Thần. Lực cái này kiện khủng bố bậc 5 chiến lược bảo vật sau, Long Thương binh cường đại chỉ có thể hình dung bằng 2 từ biến thái. Một tuần sau, còn không chờ xạ nạ lên tới bậc 7, Hứa Vân thu vào 1/10, một cái hắn không có biện pháp cự tuyệt mời, Long Đầu hội trưởng Hồng Sắc lực lượng mời, khiến hắn hỗ trợ chặn đánh tinh linh vị mặt tấn công. Mà sở dĩ sẽ nói không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì đối phương cung cấp một món bậc 5 chiến lược bảo vật cụ thể tin tức cùng lắp ráp. Là chiêm tinh thuật sĩ cho đối phương cung cấp tin tức sao, cầm trong tay tờ giấy xé nát, Hứa Vân suy đoán đối phương là thế nào biết rõ thụ tinh linh cung cùng thiên vũ tiễn cái này hai món chiến lược bảo vật ở bản thân trong tay, dưới trướng hắn trừ muội muội chính là nở tờ cờ anh hùng, đối phương cũng không thể thu mua đến tin tức, như vậy cũng chỉ có chiêm tinh thuật sĩ cái này cơ hồ có thể tính được với hệ thống hỏi thăm máy phương pháp biết rõ. Bậc 5 chiến lược bảo vật cường đại, nắm giữ Long Vương thần lực, ma lực cội nguồn. Trời ban thần binh, cái này mấy món chiến lược bảo vật hắn đương nhiên biết rõ, cho nên đối phương lấy ra một món bậc 5 chiến lược bảo vật, hay lại là bản thân cầm đến trong đó hai cái lắp ráp bậc 5 chiến lược bảo vật tin tức, hắn dĩ nhiên không có khả năng cự tuyệt. Yvette, các ngươi tiến tới pháo đài, lợi dụng luân hồi quân đoàn bậc 5 quân kỳ 100 km truyền tin phạm vi, trước thông báo một tiếng hai tên anh hùng, Ginger Ark, Sana, Tiểu Bạch ba tên anh hùng liền lưu lại địa ngục vị diện luyện cấp, hắn không muốn mang đến lên đường, bởi vì đây là thủ thành chiến. Đứng ở tiến tới pháo đài sống chết đỉnh núi bộ sảnh hành chính trước, Hứa Vân nhìn đến chân núi phồn hoa không giảm tiến tới pháo đài, đối với người chơi số lượng có một cái nhận thức mới, hiện tại địa ngục vị diện đã có chút ít không chịu nổi gánh vác, tiến vào người chơi càng ngày càng nhiều, hiện tại chiếm cứ địa bàn đã có chút ít không đủ các người chơi luyện cấp, đây là các đại thế lực chủ lực rút lui ra khỏi tấn công đầm lầy vị diện tình huống dưới, nếu không vì tranh chỗ luyện cấp tuyệt. Đối muốn làm ra chút chuyện gì tới. Vì cái này điểm, Hà Tâm Ngữ đã làm ra hạn chế người chơi tiến vào quyết định. Nói cách khác có bao nhiêu người chơi thối lui ra địa ngục vị diện liền thả bao nhiêu người chơi đi vào, làm hiện tại cánh cửa truyền tống đã không có bao nhiêu người sử dụng. Nếu như không phải như vậy mà nói, khả năng tiến tới pháo đài trong người chơi số lượng gấp bội cũng không kỳ quái, ở kinh doanh tân khởi điểm thành cùng tiến tới pháo đài lâu như vậy sau đó, quân đoàn số 7 có lượng lớn lợi ích sau, thế lực giống như thổi khí cầu như thế thần tốc huyết trương, hiện tại đã trưởng thành lên thành đỉnh cấp thế lực tiêu chuẩn. Chỉ là cách cự đầu cấp thế lực khác mà nói còn có chênh lệch thật lớn mà thôi. Ngay tại Hứa Vân nghĩ đến những thứ này thời điểm, nhìn thấy bản đồ trên ỷ vẹt cùng hai người, đã truyền tống đến phía trước tòa kia do quân đoàn số 7 khống chế hệ thống thành thị, vì vậy hắn lập tức mang theo phía sau người khoác thật dài áo choàng, đem bản thân che kín 2.000 đơn vị vương bài bộ đội hướng cánh cửa truyền tống đi tới, dễ bẹ ỷ cả cùng liệt dương thiên sứ hai người không có phủ thêm áo choàng, bởi vì hai người lộ ra ánh sáng quá nhiều, cũng không cần ẩn giấu. Cánh cửa truyền tống mặt bên, Hứa Vân cùng phía sau lượng lớn không thấy rõ mặt mũi bộ đội chiếm cứ một khối không nhỏ khu vực, dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ đứng ở hai bên, tạo thành một phong cảnh. Chỉ là theo cánh cửa truyền tống trong ra vào người chơi, tất cả đều chỉ là ở liếc mắt nhìn sau liền rời khỏi. Đại nhân! Đại nhân! Y vẹt cùng hai người bước nhanh chạy tới, đã có một đoạn thời gian rất dài không có bất kỳ chiến đấu, hai người đều có chút không kịp chờ đợi, anh hùng sứ mệnh chính là muốn xuất lĩnh đại quân chiến đấu. Loại này ý nghĩ luân hồi quân đoàn dưới quyền những thứ này nắm giữ không kém trí tuệ anh hùng tất cả đều có. Ừ, chúng ta đi, Hứa Vân xem hai người liếc mắt, ỷ vẹt mặc trên người là ma năng võ trang, mà én toàn thân đều bao phủ ở màu đỏ thấm long vương thần lực bên dưới, coi như ẩn dấu trang bị quan mang, nhưng trang bị bề ngoài có thể ẩn dấu không, vừa nhìn cũng biết là vô cùng cường đại trang bị. Trước 1001, tới từ bậc 5 chiến lược bảo vật thuê mướn. Lúc này tiến tới pháo đài cánh cửa truyền tống lớn nhỏ đã vượt qua 15m đường kính. Liệt dương cánh cửa truyền tống coi như là có thể trưởng thành, nhưng tốc độ cũng không phải cố định, mà là sẽ càng khuyết trương càng chậm, cho nên tòa này đã xây dựng hơn 2 tháng cánh cửa truyền tống chậm chạp không có đột phá 20m, chỉ là hiện tại lớn nhỏ đã đầy đủ dùng. Xuất lĩnh hai tên anh hùng cùng dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ, Hứa Vân mặc trước hết qua cánh cửa truyền tống, trở lại tân khởi điểm thành tòa này bậc 7 thành thị. Khoác áo choàng bộ đội thần bí cũng lục tục đuổi kịp, hắn trước thời hạn cùng Hà Tâm Ngữ chào hỏi, thêm vào hiện tại cánh cửa truyền tống sử dụng người chơi cũng không nhiều, dĩ nhiên có thể thần tốc truyền tống về thần chi đại lục. Long đầu hội người lúc này đã ở tân khởi điểm thành chờ đến, chỉ là cái này người nhưng là Hứa Vân không nghĩ tới nhân vật, vì vậy hắn mở miệng trêu nói. Hồng sắc lực lượng hội trưởng tự mình đảm đương người dẫn đường, cũng quá để mắt ta đi, đứng ở tân khởi điểm thành cánh cửa truyền tống bên cạnh chờ bọn hắn người. Chính là hồng sắc lực lượng cái này long đầu hội hội trưởng, coi như là hạ quốc lớn nhất nhị đại. Nghe được Hứa Vân trêu chọc, hồng sắc lực lượng đẹp trai trên mặt cũng hiện ra tươi cười đáp lại. Cái kia có thể tự mình nên đón càn quét các đại cự đầu không địch thủ luân hồi quân đoàn, cái này nhưng là ta vinh hạnh, bởi vì lúc trước hai người hợp tác qua một lần, cũng chính là lần đó Thủy Linh cầu giao dịch, cho nên cũng không tính là người xa lạ, hắn mới sẽ tự mình chạy tới nên tiếp tỏ vẻ coi trọng, hồng sắc lực lượng cũng không phải quan phương thế lực đại biểu. Mặt mũi những thứ này có thể tùy tiện buông tha, chỉ cần có lợi ích là tốt rồi. Không biết rõ liên quan tới huyễn ảnh, Hứa Vân quan tâm nhất đồ vật, đương nhiên là bậc 5 chiến lược bảo vật tin tức, trên tờ giấy chỉ nói bậc 5 chiến lược bảo vật danh tự, cụ thể thuộc tính cũng không có quá nhiều, cho nên hắn dĩ nhiên phải hỏi rõ trước. Chỉ là đối với vấn đề này, hồng sắc lực lượng chỉ là cho ra một cái thần bí tươi cười nói ra, yên tâm, loại này chuyện ta làm sao có thể dám lừa luân hồi đoàn trưởng, chỉ là lắp ráp không có mang tới. Chờ đẩy lùi tinh linh vị bộ mặt đội tấn công, lắp ráp ta tự nhiên sẽ hai tay dâng lên, cái này hai tấm quyển trục luân hồi đoàn trưởng trước nhận lấy. Nếu như không phải lần này địch nhân mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa mời cái khác cự đầu thế lực hỗ trợ yêu cầu trả giá không nhỏ, nặng nhất là cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật đã có hai cái lắp ráp rơi vào luân hồi quân đoàn trong tay, hắn làm sao khả năng cho ra cái này điều kiện. Nhận lấy đối phương đưa tới hai tấm quyền trụ, cái này đồ vật cũng coi là vô cùng chân quý thứ tốt. Danh xưng, ngẫu nhiên truyền tống quyền trụ. Hiệu quả, trong nháy mắt truyền tống đến 50 km đến 100 km bên ngoài. Hai tấm quyển trục giới thiệu đơn giản, nhưng lại vô cùng chân quý, trọng yếu nhất một điểm là trong nháy mắt hai chữ, không đại biểu yêu cầu giống truyền tống quyển trục như thế thuộc về trạng thái an toàn dưới mới có thể sử dụng. Thứ đồ tốt này liền ngay cả các đại nờ tờ cờ thế lực trong tay cũng không có bao nhiêu, không đúng vậy không có khả năng ngẫu nhiên mới có anh hùng sử dụng, chính là bởi vì đối phương hứa hẹn sẽ cho ra hai tấm cái này quyển trục, Hứa Vân mới dám mang theo hai tên anh hùng tới chính diện nên chiến tinh linh vị mặt tấn công. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà nói, trực tiếp khiến ỷ vẹn cùng ấn sử dụng quyển trục rời khỏi là tốt rồi. Hứa Vân vừa đem quyển trục phân đưa cho ỷ vẹn cùng ấn, vừa hỏi đối phương. Bộ đội điều động tình huống như thế nào, lần này chiến đấu trong, thương binh do đối phương cung cấp, 5 vạn đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự kèm theo, dùng truyền tống trận mà nói cần thời gian quá dài, cho nên là ở ngày hôm qua liền bắt đầu truyền tống. Hồng sắc lực lượng gật gật đầu nói, liệt dương tế tự tất cả đều đến, 10 triệu đơn vị thương binh cũng chuẩn bị xong. Lần này chiến đấu luân hồi quân đoàn là duy nhất phòng thủ chủ lực, cho nên chuẩn bị thương binh số lượng dĩ nhiên không ít, bậc một thương binh ở ẩn cái này sử thi anh hùng dưới quyền có thể phát huy mạnh bao nhiêu uy lực, các đại thế lực sớm có nghe, cho nên cận chiến bộ đội chỉ có thương binh một loại, về số lượng ngàn vạn cũng dùng không bao nhiêu lãnh địa kim tệ, hơn nữa số lượng hay là vô cùng vô tận, nếu như không phải thống soái hạn chế, hồng sắc lực lượng cái này cự đầu thế lực liên. Minh, coi như là kéo ra 100 triệu đơn vị cũng không phải không có khả năng. Đáng nhắc tới là, hiện tại Hạ Nguyên cùng lãnh địa kim tệ hối đoái tỷ lệ, trong đoạn thời gian này dùng vô cùng kinh khủng tốc độ xuống trơn, đã rơi xuống một bình thường kim tệ 10 lãnh địa kim tệ, hơn nữa vẫn còn ở chậm rãi hướng xuống dưới trơn, nếu không chỉ là một tên thương binh liền cần 750 lãnh địa kim tệ cũng quá khoa trương. Lãnh địa kim tệ mất giá, đại biểu binh chủng chiêu mộ chi phí giảm bớt, cho nên các đại thế lực cũng lần nữa đem bộ đội chủ lực vị trí giao cho binh chủng. Đang khi nói chuyện sau khi hồng sắc lực lượng ánh mắt không ngừng ở trong cánh cửa truyền tống lục tục đi ra, người khoác áo choàng thần bí bóng người trên quan sát, nhưng Hứa Vân cũng không có bất kỳ nghĩ giới thiệu ý tứ, nếu như hết thể bình thường phát triển mà nói, chi này bộ đội thậm chí sẽ không ra sân. Chúng ta đi trước đi, En lưu lại chỉ huy bộ đội truyền tống, Hứa Vân đối với bên người En giao phó, sau đó đem bộ đội thống soái quyền chuyển giao cho nàng, tuy nói bản thân cũng chuyển chức thành anh hùng, nhưng hắn chiến lược bổ trợ cặn bã muốn chết. Hơn nữa cũng không có trang bị bất kỳ đối với binh chủng bổ trợ cường đại chiến lược bảo vật, cho nên vận chuyển đại đội trưởng ngẫu nhiên đương đương là tốt rồi. Vâng, đại nhân, En thanh âm theo màu đỏ thấm mặt nạ dưới truyền ra. Ánh mắt ở Long Vương thần lực trên người quan sát hồi lâu hồng sắc lực lượng nghe đến đó, đưa tay hướng trước hư dẫn nói. Xin mời, đối với bộ này coi như không có bất kỳ quan mang, cũng vẫn như cũ khí phách uy vũ trang bị hắn dĩ nhiên hiếu kỳ vô cùng, nhưng lại không có mở miệng hỏi thăm ý tứ. Bởi vì mọi người quan hệ cũng không có thân mật đến loại này trình độ. Ừm, Hứa Vân gật đầu đi theo hồng sắc lực lượng cùng một chỗ sóng vai tiến tới, hướng xa xa truyền tống trận đi tới, cùng với thành thị mở rộng, vốn là cách cánh cửa truyền tống không tính là xa truyền tống trận cũng dần dần kéo dài khoảng cách, muốn dùng vài chục phút thời gian mới có thể đi tới. Bậc 7 truyền tống trận dĩ nhiên to lớn, nếu như không phải hệ thống hung hăng chém một đao, khả năng truyền tống hiệu suất cũng sẽ không thấp hơn cánh cửa truyền tống. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng tới truyền tống cao cấp bộ đội. 5 vạn đơn vị tiểu hình thể binh chủng đều muốn truyền tống nửa ngày, chớ nói chi là những thứ kia trung hình thể, đại hình thể binh chủng, nếu như là cự hình thể binh chủng mà nói, một ngày có thể truyền tống mấy ngàn đơn vị thế là tốt rồi, đây là bậc 7 truyền tống trận hiệu suất, bậc thấp truyền tống trận hiệu suất chính là một cái bi kịch. Bạch. Hào quang lóe lên, Hứa Vân mang theo dưới quyền hai tên anh hùng cùng dễ bẻ ỷ cả cùng liệt dương thiên sứ, trong nháy mắt đi tới lần này mục đích. Cũng chính là Long Đầu Hội hạch tâm bậc 7 thành thị Lục Dương Thành, tòa này bậc 7 thành thị coi như là Long Đầu Hội cái này cự đầu thế lực liên minh thủ đô. Tiến vào thành thị trong, trước tiên nhìn thấy chính là xa xa tòa kia cao lớn vững chãi long sườn, còn có khắp nơi thấy rõ cây cối, nhà gỗ, suối phun, dòng suối, khiến cả tòa thành thị thoạt nhìn tinh xảo mỹ lệ lại tràn đầy màu xanh biếc. Nhìn thấy thành thị phong cách sau, Hứa Vân cũng lý giải là cái gì lựa chọn bích lũy trận doanh người chơi nữ kỳ đa. Nếu như nói phong cảnh còn có nguyên tố trận doanh có thể so sánh mà nói, như vậy thêm vào tinh linh đối với nhan trị phương diện ẩn tính bổ trợ, tuyệt đối là nữ tính người chơi không cách nào làm kháng cự dụ hoặc. Chỉ là tòa này bậc 7 thành thị hiện tại người chơi số lượng lắc đắc không có mấy, bởi vì chiến tranh lập tức phải hàng lâm tại tòa này Mỹ lệ thành thị. Trước 1002, bậc 3 cấm không pháp trận lục dừng thành. Chúng ta lên trước thành tường xem một chút đi, đối với tòa này bích lũy phong cảnh thành phố, Hứa Vân mặc dù cảm thấy xinh đẹp, nhưng không có tiếp tục thưởng thức đi xuống ý tứ, cho nên lập tức mở miệng khiến hồng sắc lực lượng mang bản thân trên thành tường. Hắn là tới hỗ trợ thủ thành cũng không phải khách du lịch, chỉ có mau sớm đẩy lùi địch nhân, hắn mới có thể cầm đến bậc 5 chiến lược bảo vật lắp ráp. Tốt, hồng sắc lực lượng đương nhiên là biết lắng nghe. Nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng đi lên phía tây thành tường, bởi vì tòa này lục rừng thành tọa lạc ở hai cái dãy núi trong lúc đó, nam bắc đều là cao không thấy đỉnh vách đá thẳng đứng, chỉ có hai mặt đông tây là bằng phẳng rừng rậm, phía đông là lượng lớn thuộc về Long Đầu hội thành thị, cho nên địch nhân chỉ có phía tây thành tường có thể tấn công. Leo lên thành tường sau, Hứa Vân phát hiện phía tây mấy km bên trong hoàn toàn không có cây cối, nhìn dáng dấp đã đều bị chặt qua. Mấy cấp cấm không pháp trận, nhìn xong chung quanh địa hình sau, Hứa Vân dò hỏi, cái này vấn đề quan hệ cấm không khu vực rộng hơn, mỗi bậc cấm không pháp trận có thể bao phủ thành tường bên ngoài 500m, bậc 6 có thể xây dựng bậc 2 cấm không pháp trận, bậc 7 có thể xây dựng bậc 3, chỉ là đầu nhập tài nguyên nhưng là thiên văn sổ tự. Bậc 3, hồng sắc lực lượng đắc ý nói ra, cấm không pháp trận cái này phòng thủ trung cực lợi khí hắn dĩ nhiên không keo kiệt đầu nhập, cho nên thật sớm lên tới bậc 3, nói cách khác chẳng những cả tòa thành thị, liền ngay cả thành tường phạm vi hướng bên ngoài kéo dài 1.500m phạm vi bên trong tất cả đều là cấm đoán khu vực phi hành, đối phương phi hành binh chủng muốn công thành chỉ có thể theo trước mặt tiến vào. Chính là bởi vì bậc 5 trở lên thành thị có cấm không pháp trận, cho nên cao cấp thành thị mới có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn. Các người chơi mới nguyện ý đem bản thân phục sinh điểm trói chặt ở cao cấp thành thị. Lúc này cái này ngăn 35 mét cao, rộng 7 mét to lớn trên tường thành đứng đầy vô số đại tinh linh, cụ thể số lượng Hứa Vân cũng không thấy rõ. Dưới quyền có một tinh linh sở trường người chơi anh hùng sao, nhìn thấy Long Đầu hội dùng những thứ này đại tinh linh làm hỏa lực tầm xa, Hứa Vân suy đoán đối phương hẳn là có loại này thiên phú người chơi anh hùng, nếu không coi như là đi mượn một ít cao cấp tầm xa bộ đội hẳn không phải là việc khó gì. Địch nhân còn có bao nhiêu đã đến giờ, lần này tới anh hùng có những thứ kia quá cường không có, nhìn xong chung quanh sau đó, Hứa Vân quay đầu hỏi thăm, hắn sợ nhất là gỡ lũ cũng tới, nếu như cái này truyền thuyết anh hùng cũng tới mà nói liền muốn làm tốt chạy trốn chuẩn bị, nếu như luân hồi quân đoàn toàn quân đến nơi mà nói, còn có cơ hội cùng đối phương bẻ đấu vật tay, nhưng lần này tới có thể chỉ có hai tên anh hùng, hơn nữa bộ đội cũng không phải tốt chồng vào hóa qua hình thái binh. Chủng. Khả năng là đoán ra Hứa Vân lo lắng chuyện. Cho nên hồng sắc lực lượng trực tiếp nói, gỡ lù chính xuất lĩnh đại quân cùng Long Hậu giằng co, cũng không có gia nhập lần này tấn công, địch nhân đại quân còn có mấy giờ mới đến. Các đại nờ tờ cờ thế lực truyền thuyết anh hùng, tuyệt đối là người chơi quan tâm nhất vấn đề, tình báo đồng minh thậm chí phái ra lượng lớn người chơi 24 giờ nhìn chằm chằm những truyền thuyết này anh hùng hướng đi, cho nên hồng sắc lực lượng mới dám nói tới khẳng định như vậy, nếu không thật là truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội trước tới tấn công mà nói, hắn đã sớm cần nghĩ kỹ muốn chuyển tới cái gì địa phương. Chỉ là đang nói xong trên một câu sau, hắn tiếp tục nói ra tin tức mới, lần này tấn công thống soái là tên sử thi phẩm chất khô một vệ sĩ anh hùng, đối phương thiên phú hẳn là có khô một vệ sĩ sở trường, một cái khác thiên phú chúng ta không có thăm dò đi ra, chính là bởi vì cái này tên sử thi anh hùng xuất lĩnh tấn công bộ đội, bọn họ mới không ngăn cản được đối phương đẩy tới bước chân, nếu không lấy cao cấp thành thị lực phòng ngự, làm sao có thể không ngăn được đối phương. Gật đầu một cái, Hứa Vân không có trả lời. Hắn dĩ nhiên biết do nếu như không phải địch nhân quá mạnh, đối phương làm sao có thể lấy ra bậc 5 chiến lược bảo vật tin tức tới thuê mướn mình, chỉ là gỡ lũ không có tới mà nói, en xuất lĩnh long thương binh thủ thành hẳn không có vấn đề, nhìn dáng dấp lá bài tẩy đều không cần sử dụng. Sau đó thời gian bên trong, đang khoác áo choàng 2.000 đơn vị bộ đội thần bí đi lên thành tường sau đó, theo trên tường thành cũng có thể nhìn thấy đối phương, 35 mét cao thành tường, có thể để người ta tầm mắt nhìn ra xa cực xa chỗ. Cho nên đối phương vẫn còn ở mười mấy km bên ngoài liền có thể nhìn thấy. Không, nói đúng ra là nhìn thấy đối phương phi hành bộ đội, lượng lớn cự hình thể bóng người vàng óng dẫn đầu bay tới, phía sau đi theo vô số điểm đen, hẳn là bậc 7 kim long cùng bậc 4 phi mã bộ đội. Mà ở mặt đất rừng rậm trong, cây cối cành lá điên cuồng chập chờn, giống như có vật gì tạt qua trong đó. Mười mấy km khoảng cách, đối với phi hành binh chủng mà nói bất quá là mấy phút liền bay qua. Có thể đối với mặt đất binh chủng mà nói cần thời gian có thể không ngắn, cho nên chờ đối phương phi hành binh chủng đã phía trước trên cỏ đợi lệnh nửa ngày sau, mặt đất bộ đội mới lững thững tới chậm. Số lượng dường như vô cùng vô tận màu nâu cây khô chiến sĩ, giống như vĩnh viễn không thôi sóng thần như vậy theo rừng rậm trong tuấn ra, thoạt nhìn phi thường đổ sộ, đến nỗi cái khác bộ đội tự động bị xem nhẹ, bởi vì số lượng nhiều nhất bộ đội chính là chi này bậc 5 cây khô chiến sĩ quân đoàn, cái khác binh chủng số lượng thêm lên còn không bằng chi này bộ đội nhiều. Cụ thể số lượng có bao nhiêu, Hứa Vân bất mãn xem hồng sắc lực lượng liếc mắt. Bởi vì hắn cho bản thân tình báo trên, khô mục vệ sĩ số lượng chỉ có 20 vạn đơn vị, nhưng bây giờ chỉ là đi ra số lượng còn kém không có bao nhiêu cái này con số, chớ nói chi là những thứ kia bởi vì đứng không dưới vẫn còn rừng rậm trong. Hơn nữa khô mục vệ sĩ cùng cây khô chiến sĩ bề ngoài, mặc dù đại khái trên như thế, nhưng cẩn thận quan sát cũng không phải không nhìn ra, như vậy chênh lệch thật lớn, cũng không phải là chỉ là một câu nhìn lầm liền có thể giải thích. Làm thành một cái cự đầu thế lực thủ lĩnh, ra mặt dày loại này kỹ năng hồng sắc lực lượng dĩ nhiên không thiếu, hắn giống như không có cảm nhận được Hứa Vân bất mãn ánh mắt như thế, yên lặng nói ra một cái có thể để cho người phát điên con số. Cây khô chiến sĩ số lượng 50 vạn đơn vị. Cái này số lượng cùng trước đây cho Hứa Vân tình báo so sánh, hoàn toàn tăng gấp đôi nhiều hơn phân nửa. Hơn nữa cây khô chiến sĩ tuy nói sẽ không tăng thêm cái gì đặc tính, nhưng chủ cột thuộc tính lại còn mạnh hơn khô mục vệ sĩ trên một ít. Cứ tính toán như thế tới địch nhân thực lực liền tăng cường gấp mấy lần, thêm vào đối phương cái kia mặt bậc 5 quân kỳ. Nhìn dáng dấp cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật lắp ráp cũng không phải là dễ cầm như vậy tới tay. Có thể đối với cái này điểm Hứa Vân cũng không có cách nào. Bởi vì hắn chỉ sợ cầm đến chân thực số liệu cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, bậc 5 chiến lược bảo vật mạnh bao nhiêu hắn dĩ nhiên minh bạch, đặc biệt là món đó chiến lược bảo vật là tầm xa chiến lược bảo vật thời điểm càng là như thế. Hiện tại luân hồi quân đoàn cận chiến có trang bị đến Long Vương thần lực ẹn, có thể nói lục chiến không cần bận tâm, lại để cho xạ nạ nắm giữ bậc 5 chiến lược bảo vật, cuối cùng chờ tiểu bạch lên tới sử thi anh hùng, đến lúc đó đánh chết bậc 9 sinh vật tuyệt đối không phải là mộng tưởng. Lúc này tòa này bậc 7 lục rừng dưới thành phương, lượng lớn thương binh một mực ở đi ra cửa thành, ở trước tường thành phương bày ra to lớn phương trận. Làm ra khỏi thành thương binh số lượng có 2 triệu đơn vị sau, giống như một mảnh hải dương màu bạc, như thép giản vẫn như thế đứng sừng sững trường thương, đem từ không trung rơi xuống ánh mặt trời cắt thành vô số mảnh vỡ. Hứa Vân mở miệng, đồng thời cũng là đang nhắc nhở hồng sắc lực lượng đem súng binh giao cho nàng thống soái, bởi vì hiện tại thống soái quyền còn không ở trong tay bọn họ. Ẹn ngay từ lúc trước đây liền mang theo 2.000 đơn vị khoác áo choàng binh chủng leo lên thành tường, ăn mặc Long Vương thần lực sách theo sóng cuồng quân kỳ nàng coi như khiêm tốn nữa, cũng bởi vì trang bị quá mức uy vũ khí phách mà một mực hấp dẫn chung quanh người chơi chú mục. Bây giờ nghe mệnh lệnh, gật đầu một cái bắt đầu cùng vài tên Long Đầu hội anh hùng bắt đầu giao tiếp lên thống soái quyền tới. Lên tới bậc 7, hơn nữa trang bị Long Vương thần lực sau đó, Ẹn đối với Long Thương binh bổ trợ đã đột phá chân trời, chỉ là điều kiện tiên quyết là cần phải muốn Long Thương binh mới được. Cho nên nàng nhận lấy thống soái quyền chi sau, chuyện thứ nhất muốn làm chính là tiến hóa thương binh. Chương 1003, nghiên ép bậc 6 binh chủng Long Thương binh. Bạch. Sóng cuồng quân kỳ đón gió triển khai, mảng lớn đỏ vàng quang mang hướng phía dưới sắp xếp ra chỉnh tề trận hình thương binh bộ đội vẩy xuống, từng cái quang kén xuất hiện ở phía dưới thành tường, khiến phía dưới biến thành một mảnh hải dương màu vàng óng. 2 triệu đơn vị thương binh biến thành Long Thương binh, chỉ là lãnh địa kim tệ liền cần 400 triệu lãnh địa kim tệ. Cái này chi phí Long Đầu hội dĩ nhiên sẽ không thanh toán, nếu như không phải lãnh địa kim tệ điên cùng chê, cái này tiến hóa chi phí cũng không có bao nhiêu người gồng gánh nổi. Quang kén vỡ vụn sau đó, 2 triệu đơn vị tay cầm Long Văn Trường Thương Long Thương binh im lặng đứng nghiêm, thuộc tính cũng cùng thương binh có khác biệt trời vực. Làm Hứa Vân ánh mắt ở hệ thống mặt bảng trên liếc một chút sau, đối với thủ dưới lục rừng thành lập tức liền có lòng tin tuyệt đối, không phải hắn xem thường đối phương, mà là bởi vì lúc này Long Thương binh thật sự là quá cường. Danh xưng Long Thương binh. Giai vị, bậc 1 bình thường. Công kích, 697-1394. Phòng ngự, 1020. Tốc độ, 6. Sĩ khí, 0. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 1936. Đặc tính, 0. Nhìn đến Long Thương binh thuộc tính mặt bảng, coi như nói là bậc 6 binh chủng cũng không có ai sẽ hoài nghi. Húng chi ở lực phòng ngự phương diện càng là vượt xa khỏi, thêm vào miễn dịch 1 đến 4 bậc chiến dịch ma pháp cùng kỹ năng bình thường, còn có đối với hình thể ở bản thân gấp đôi trở lên địch nhân, đánh ra tổn thương có 10% tự động biến thành chân thực tổn thương thần lực đặc tính, đây quả thực là muốn thua đều khó khăn. Nói cách khác đang đối mặt cây khô chiến sĩ thời điểm, mỗi lần công kích cũng có thể tạo thành 69-139 giờ chân thực tổn thương, thêm vào bản thân ẩn giấu kháng trùng kích đặc tính, đối phương nghĩ bằng vào hình thể ưu thế quét bay cũng không được. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ cận chiến binh chủng. Trọng yếu nhất là số lượng cùng giá cả ưu thế, Long Thương binh làm thành bậc 1 binh chủng, chẳng những số lượng không có hạn mức tối đa muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, thêm vào tiện nghi vô cùng giá cả, tuyệt đối có thể nói tiện dụng nhất cận chiến bộ đội. Nhìn đến sắp xếp ra gần 100 mét dày, mấy km rộng sắt thép thương trận, đem tòa này bậc 7 thành thị phía tây thành tường ngăn đầy Long Thương binh bộ đội, bất kể là ai đều buông lỏng một hơi, bởi vì ngoại thành không có cận chiến bộ đội mà nói. chỉ bằng đại tinh linh cái này tầm xa bộ đội, có thể không ngăn cản được cây khô chiến sĩ công phá cửa thành. Chít kéo. Nhánh cây co rúm thanh âm vang lên, xa xa cái kia mảnh cây khô chiến sĩ đại dương đạp lên chậm rãi ép tới gần, cái khác bích lũy bộ đội toàn ở phía sau đợi lệnh. Đối diện với mấy cái này cao 10m đại hình thể binh chủng, long thương binh hình thể nhìn xem nhỏ bé vô cùng, còn không có đối phương 1/4 cao, mặc dù về số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng bởi vì bày ra dày đặc trận hình, cho nên thoạt nhìn chiếm cứ diện tích vẫn chưa tới đối phương 1/10. Vèo, vèo, mũi tên tiếng xe gió vang lên, đến mấy trăm ngàn đòn đại tinh linh bộ đội phát ra công kích tầm xa, bởi vì tiến giai sau đặc tính là lượng liên bắn, cho nên trong nháy mắt phát xạ che ngập bầu trời mưa tên, triệt để đem hơn 100m bên ngoài những thứ kia lập tức muốn đem long thương binh bao phủ cây khô chiến sĩ che đậy. Đùng, đùng, mũi tên đóng vào trên gỗ thanh âm giống như hạt mưa như thế dày đặc vang lên. Có thể mưa tên đi qua, những thứ này trên người cắm vào lượng lớn mũi tên cây khô chiến sĩ run rẩy một cái thân thể, nhàn nhạt cắm ở trên thân thể mũi tên trong nháy mắt rơi xuống, nhìn dáng dấp cũng không có tạo thành tổn thương gì. Đại tinh linh cái này đợt công kích coi như là thăm dò, cho nên cũng không có tập hỏa xạ kích, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện lợi dụng quân thế đánh ra cưỡng chế tổn thương miểu sát cây khô chiến sĩ chiến quả. Coi như là ta xuất lĩnh đại tinh linh cũng quả nhiên không được sao, một tên lớn lên mi thanh mục tú thanh niên thở dài nói. Hắn chính là xuất lĩnh trên tường thành những thứ này đại tinh linh người chơi anh hùng. Cái này rất bình thường, đối phương là sử thi anh hùng, xuất lĩnh lại là cao cấp binh chủng, đại tinh linh không đánh ra được quá hiếu chiến quả cũng rất bình thường, nhưng phải nói không có chiến quả cũng không đúng, hơi lớn tinh linh hẳn là đánh ra phá phòng, nếu không mũi tên cũng không khả năng cắm vào đối phương trên thân thể. Hồng sắc lực lượng khích lệ nói, đối phương cũng không phải hắn thuộc hạ, nếu không nói chuyện cũng không cần khách khí như vậy. Ừ. Đã ta đặc tính xuất lĩnh dưới có thể phá phòng liền tốt, như vậy bắt đầu ra chỉ chiến dịch ma pháp, khiến ta xem một chút sử thi anh hùng mạnh như thế nào đi. Người thanh niên này cũng không có thất lạc, ngược lại là càng thêm phân chấn, bởi vì hắn xuất lĩnh bất quá là bậc 3 tầm xa binh chủng, đối thủ lại là bậc 5 binh chủng trong để phòng ngự nổi danh cây khô chiến sĩ, hay lại là do sử thi anh hùng xuất lĩnh, có thể lấy được cái này chiến quả đã chứng minh hắn cường đại. Công kích tăng tốc, khát máu kỹ thuật, thánh linh phù hộ. Lượng lớn đủ loại chiến dịch ma pháp ra chỉ đến trên tường thành đại tinh linh bộ đội trên người, những thứ này bậc một chiến dịch ma pháp ở trò chơi tiến hành đến bây giờ, mặc dù đối với người chơi bình thường cùng trung tiểu thế lực hay lại là rất khó vừa thấy, nhưng đối với các đại thế lực mà nói đã không tính là hiếm thấy, chớ nói chi là long đầu hội loại này cự đầu thế lực liên minh, cho nên đi qua một phen tập trung sau đó, long đầu hội thành công tập trung đến 100 tên trở lên sẽ cái này. Ba cái chiến dịch ma pháp pháp hệ người chơi. Phía tây trên tường thành lóe lên đủ loại quang mang, đại tinh linh bộ đội trên người phủ lên những thứ này chiến dịch ma pháp gia trì. Chỉ là ở đại tinh linh tiếp thu chiến dịch ma pháp gia trì thời điểm, phía trước bậc 5 cây khô chiến sĩ tạo thành màu nâu cùng chiều, đã đụng vào long bạc binh bày ra màu bạc thép giản vật trên. Phốc xích. Lại không có bất kỳ một thanh long văn trường thương đâm vào cây khô chiến sĩ thân thể. Long thương binh bộ đội cao đến 697-1394 lực công kích. Hơn nữa có thể xem nhẹ đối phương 30% lực phòng ngự tình huống dưới, chỉ cần đối phương lực phòng ngự không có vượt qua 2.000 điểm liền có cơ hội phá phòng, mà bậc 7 binh chủng khiến bình thường màu lam phẩm chất anh hùng xuất lĩnh mà nói, lực phòng ngự cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2.000, nhưng những này bậc 5 cây khô chiến sĩ lực phòng ngự liền vượt qua 2.000 điểm trở lên, thật là làm cho người không tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, hồng sắc lực lượng tự lẩm bẩm. Đối phương tấn công phía trước vài tòa thành thị thời điểm. Hắn cũng không phải không có xuất lĩnh bộ đội cùng đối phương giao thủ qua, nhưng đối phương tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy. Nếu như biết rõ đối phương lực phòng ngự mạnh như vậy, hắn làm sao cũng phải đi tìm long đoàn lính đánh thuê mượn tới một ít bể hẹ một bộ đội. Nghe được bên người hồng sắc lực lượng mà nói, Hứa Vân biết rõ những thứ này cây khô chiến sĩ phòng ngự cũng vượt qua ngoài ý liệu của hắn, vì vậy cũng không có tâm tình trách hắn, tỉnh táo nói ra. Vội cái gì, mau phái thích khách người chơi tiến lên thu thập tình báo, phía trước có ta long thương binh đứng vững. Nếu như không phải trong tay đối phương có bậc 5 chiến lược bảo vật huyễn ảnh thần cung lắp ráp, hắn lập tức quay đầu rời đi, nhưng đối phương có lời, coi như đối diện là sử thi anh hùng thì có thể làm gì, bản thân dưới quyền đồng dạng có sử thi anh hùng, hay lại là loại kia coi như là thuộc về tất cả sử thi anh hùng trong cũng là đỉnh phong, thêm vào trên người Long Vương thần lực, chỉ là một cái sử thi anh hùng làm sao có thể đánh tan bản thân. Ánh sáng nhàn nhạt ở Long Văn Trường thương thượng lưu động, mặc dù không có đâm vào cây khô chiến sĩ thân thể, nhưng lại vẫn như cũ tạo thành 1/10 chân thực tổn thương, thần lực đặc tính có thể đối với hình thể bản thân gấp đôi trở lên địch nhân đánh ra 10% chân thực tổn thương, cây khô chiến sĩ hình thể nào chỉ là long thương binh gấp đôi, thêm vào long thương binh dĩ nhiên thuộc về cận chiến binh chủng, cho nên thần lực hai cái gây ra điều kiện tiên quyết hoàn toàn thỏa mãn. Chương 1004, phòng ngự nghịch thiên khô một vệ sĩ. Chỉ là dọn xong phòng tuyến long thương binh bộ đội, có thể đồng thời công kích đến đồng nhất đơn vị cây khô chiến sĩ số lượng nhiều nhất 10 người, cho nên coi như đánh ra chân thực tổn thương, cũng không khả năng một lần công kích liền miểu sát cây khô chiến sĩ, bởi vì chỉ sợ tất cả long thương binh đều đánh ra lớn nhất chân thực tổn thương, cũng mới bất quá 1.390 điểm mà thôi, mà cây khô chiến sĩ chủ cột lượng HP chính là 3.180 điểm cao, huống chi còn có khô một vệ sĩ sở trường sử thi anh hùng. Xuất lĩnh, lượng HP càng là không biết rõ cao bao nhiêu, coi như là lượng HP phá vạn cũng không phải là không thể được. Nhưng là long thương binh không có đánh chết địch nhân mà nói, dĩ nhiên muốn thừa nhận địch nhân phản kích, chỉ thấy xông tới phòng tuyến phía trước cây khô chiến sĩ bộ đội, toàn bộ nâng lên bằng gỗ cự trưởng hướng phía dưới long thương binh ngay đầu vô xuống. Bùm! Tiếng va chạm vang lên liên miên, phía trước nhất long thương binh bộ đội bị cây khô chiến sĩ công kích tàn phá, lượng HP trong nháy mắt hạ thấp không ít. To lớn gỗ trưởng đang đối mặt dày đặc xếp hàng chỉnh hình long thương binh lúc đánh ra phạm vi tổn thương, mỗi lần công kích như vậy đều có 2-3 tên long thương binh bị công kích đến. Lực công kích hơn 1.000 tả hữu, xa xa thấp hơn lực phòng ngự sao, yên lặng tính toán một chút, Hứa Vân liền biết những thứ này cây khô chiến sĩ cao nhất lực công kích sẽ không vượt qua 1.800, mà lực phòng ngự lại ít nhất vượt qua 2.000 điểm trở lên, cái này không thành tỷ lệ công phòng hoàn toàn làm cho người im lặng. Chỉ là cao nhất 1.800 lực công kích, coi như là đối mặt không phải sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 7 binh chủng cũng có thể phá phòng, lại thêm vượt xa 2.000 điểm trở lên lực phòng ngự, thấy rõ cái này tên sử thi anh hùng cường đại, ít nhất phải so với trước kia Hạ Long Thành thời chiến, tên kia lòng đất thành có hạ sư sở trường sử thi anh hùng cường. Long thương binh bởi vì có kháng trùng kích cái này ẩn giấu đặc tính, cho nên cũng không có xuất hiện bị đánh bay trạng thái, trận hình cũng vẫn như cũ hoàn chỉnh, thành công đem cây khô chiến sĩ cuồng chiều ngăn ở trước tường thành phương ngoài 100 mét. Vèo. Vèo. Đại tinh linh vòng thứ nhì công kích tầm xa theo phía trên tường thành tà tà bắn tới, cái này vòng ra chỉ mấy cái chiến dịch ma pháp trạng thái đại tinh linh cuối cùng là có chiến quả. Mấy chục tên cây khô chiến sĩ tử vong. Đây chính là cái này vòng công kích tầm xa lấy được chiến quả, cái này số lượng đối với tổng số cao đến 50 vạn đơn vị cây khô chiến sĩ mà nói, hoàn toàn tính không cái gì. Vì vậy tiếp tới chiến đấu liền phi thường đơn giản, cây khô chiến sĩ cùng long thương binh không ngừng lẫn nhau tiêu hao. Số lượng cao đến 2 triệu đơn vị long thương binh, mặc dù cùng 50 vạn đơn vị cây khô chiến sĩ so với không có tuyệt đối số lượng ưu thế, nhưng bởi vì hoàn hảo trận hình cùng gần 2.000 lượng HP, thêm vào cây khô chiến sĩ tốc độ công kích chậm chạp, cho nên tử vong tốc độ không tính là nhanh. Vài chục phút thời gian trôi qua sau, long thương binh tử vong số lượng vừa mới vượt qua 5.000, mà cây khô chiến sĩ tử vong số lượng cũng không cao hơn 1.000 đơn vị, đại tinh linh bộ đội đạn dược đã sớm hao hết, lúc này đang ở bổ sung đạn dược. Đối với loại này tình hình trận chiến Hứa Vân vẫn là vô cùng hài lòng, bởi vì như vậy hao tổn xuống thắng người tuyệt đối là hắn, hắn chuyển thế trọng sinh nhưng là một lần chưa dùng qua, thêm vào ngày hôm qua liền đuổi đến liệt dương tế tự bộ đội lục tục đi lên thành tường, trận này chiến đấu hắn là thắng chắc. Hàn băng ma vòng. Một cái thanh âm đột nhiên tại chiến trường phía sau vang lên, một đoàn cao mười mấy mét màu trắng quang cầu xuất hiện ở long thương binh trong bộ đội, màu trắng quang cầu nổ lên, vô số vệt trắng hướng bốn phía rơi xuống. Đem chúng quanh chen chúc chung một chỗ hơn vạn đơn vị long thương binh nuốt vào đi. Liệt hỏa ma tường. Thật dài hỏa diễm vách tường xuất hiện ở long thương binh bộ đội ở giữa. Ma pháp thần tiễn. Truy. En của tui nét tử vong gợn sóng. Đủ loại tổn thương loại chiến dịch ma pháp ra sân, tất cả đều tập trung ở ngăn ở trước cửa thành phương long thương binh trên người. Nhìn dáng dấp đối phương cũng ý thức được long thương binh phòng ngự cường đại, muốn dùng chiến dịch ma pháp mở ra một cái đường đi tới trước. Đối diện với mấy cái này chiến dịch ma pháp của ngoanh loạn tạc, trên tường thành hồng sắc lực lượng có chút bận tâm, đang chuẩn bị muốn mở miệng hỗ trợ, lại phát hiện Hứa Vân trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như không nhìn thấy những thứ này chiến dịch ma pháp xuất hiện như thế, nhìn thấy loại này huống, hắn dĩ nhiên không lên tiếng nữa, luân hồi quân đoàn cường đại bây giờ trải qua lượng lớn chiến đấu đã mọi người đều biết, đã đối phương không cần hỗ trợ, hắn cũng sẽ không chủ động mở miệng, làm chiến dịch ma pháp hiệu quả dẹp loạn sau đó. Tình huống ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất kể là tinh linh vị mặt nờ tờ cờ anh hùng, hay lại là trên tường thành đứng yên người chơi, tất cả đều nhìn thấy thuộc về chiến dịch ma pháp doanh tạc khu vực long thương binh một tên đều không có tử vong, giống như căn bản không có chịu đến chiến dịch ma pháp công kích như thế. Đối với còn lại người giật mình, Hứa Vân hoàn toàn không có giải thích lý tứ, bởi vì miễn dịch 1 đến 4 bậc chiến dịch ma pháp, hơn nữa đối với chức nghiệp kỹ năng hoàn toàn miễn dịch long thương binh, chỉ cần chiến đấu liền sẽ bộc lộ cái này điểm. Trừ phi hắn khiến En không mặc Long Vương thần lực mới được, cho nên hắn cũng không có nghĩ bảo mật ý tứ, nhưng cũng sẽ không chủ động mở miệng nói rõ. Thấu thị chi nhãn. Một cái bậc 2 chiến dịch ma pháp hướng phía trước ngoài 100 mét những thứ kia cây khô chiến sĩ ném đi, thành công đạt được trụ cột thuộc tính. Cái này chiến dịch ma pháp đạt được chỉ có thể là trụ cột thuộc tính. Không có thay đổi sao, cái kia nguyên nhân chính là sử thi anh hùng. Xem qua trụ cột thuộc tính danh sách sau, Hứa Vân trong lòng thoáng qua một chút nhưng, biết rõ những thứ này cây khô chiến sĩ sở dĩ sẽ mạnh như vậy, chắc là đối phương sử thi anh hùng đưa đến hiệu quả. Địch nhân sử dụng chiến dịch ma pháp oanh tạc đi qua, phát hiện một điểm dùng đều không được, vì vậy chiến đấu trở về chậm muộn, cây khô chiến sĩ bộ đội tiếp tục xé mở long thương binh phòng tuyến, mà những thứ kia pháp hệ anh hùng tất cả đều tụ tập ở chung một chỗ, bắt đầu liên thủ hấp thụ lên chiến dịch ma pháp. Nhìn thấy địch nhân động tĩnh, Hứa Vân suy tính một chút sau quyết định án binh bất động, hiện tại hắn trong tay lá bài tẩy đông đảo, hậu phát chế nhân mới là vương đạo. Dưới thành tường giống như màu nâu sóng lớn ép tới đây cây khô chiến sĩ bộ đội, thành công bị long thương binh xây dựng ra tới phòng tuyến thép ngăn lại. Ở cái này cấm không khu vực bên trong, song phương chỉ có thể chính diện chém giết phân cao thấp, cây khô chiến sĩ nghị xông tới nơi cửa thành, nhất định phải đột phá long thương binh phòng tuyến. Chỉ là gần 100 mét dày phòng tuyến, hiện tại cây khô chiến sĩ mới đột phá vài mét không tới, song phương đều không phải là lấy công kích nổi tiếng bộ đội, cho nên tổn thất tốc độ tất cả đều chậm kinh người, nếu như không phải là bởi vì còn có đại tinh linh bộ đội không ngừng bắn ra lượng lớn mưa tên, khả năng song phương đều muốn quên mất chiến trường trên còn có tầm xa bộ đội. Lúc này Hứa Vân trong tay không có liệt dương hiệu kỵ binh, cũng không có liệt dương xạ thủ loại này lực công kích sắc bén vô cùng bộ đội sau. Rốt cuộc minh bạch một trận chiến dịch muốn đánh mấy ngày là chuyện gì xảy ra, bởi vì chiến đấu qua nhanh 2 giờ, phía dưới chiến đấu vẫn không có cái gì tiến triển, nhiều nhất chính là cửa thành ngay phía trước cây khô chiến sĩ vừa mới hướng trước đột phá 10m phòng tuyến. Trong quá trình chiến đấu, cái này tên sử thi anh hùng cũng bắt đầu đem bộ đội tập trung lại, bày ra một cái tam giác xung kích trận hình. Như vậy thì có thể giảm bớt bộ đội tổn thất tốc độ, chỉ có ngăn ở trước cửa thành phương long thương binh mới sẽ cùng đối phương xảy ra chiến đấu, cho nên 2 giờ chiến đấu xuống, song phương số thương vong số lượng cộng lại không tới 1 vạn đơn vị, trong đó tuyệt đại đa số tử vong bộ đội hay lại là long thương binh. Trên tường thành đại tinh linh bộ đội đã sớm đình chỉ ầm ầm hỏa lực tầm xa, đây cũng không phải không có đạn dược, loại này thủ thành chiến trong xe tiếp tế dĩ nhiên không phải ít, chỉ là bởi vì đại tinh linh thể lực tiêu hao hết. Xạ kích cũng không phải là không tiêu hao bất kỳ thể lực chuyện. Mọi người ở đây đều nhanh muốn xem ngủ thời điểm, một cái ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm vang lên. Đất rung núi chuyển. Khiến người quen thuộc bậc 3 thổ hệ chiến dịch ma pháp, chỉ là cái này chiến dịch ma pháp hiệu quả cũng không phải tạo thành sát thương, mà là một cái công thành chuyên dụng ít lưu ý chiến dịch ma pháp. Sở dĩ sẽ nói lạnh môn, là bởi vì cái này chiến dịch ma pháp chỉ sợ là hướng về phía địch nhân sử dụng cũng tạo thành không quá lớn sát thương. Hiệu quả còn không bằng bậc 1 ma pháp thần tiễn. Nhưng cái này chiến dịch ma pháp sở dĩ sẽ là bậc 3, hoàn toàn cũng là bởi vì đối với kiến trúc loại hình cường đại phá hư hiệu quả, bởi vì mặt đất bắt đầu rung động lúc, xây dựng ở trên mặt đất đồ vật dĩ nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Chương 1005, Long đầu hội ứng đối. Ầm. Mặt đất bắt đầu rung động, đứng ở trên tường thành Hứa Vân cảm giác lòng bàn chân một hồi lay động, liền giống phát sinh địa chấn như thế, thật may An Sạch Gan kịp thời trên một bước đỡ lấy hắn cùng Yvette. Nếu không bọn họ làm sao cũng phải tìm đồ vật dựa vào mới có thể miễn cho ngã xuống. Mười mấy giây đồng hồ sau, hết thể khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt thuận theo thành tường hướng hai bên quét qua, Hứa Vân phát hiện cũng không có như bản thân lo lắng như vậy thành tường xuất hiện lỗ hổng, chỉ ở mấy trăm mét ngoài có đoạn thành tường lùn mười mấy mét, nửa đoạn trên thành tường gạch đá rơi đến mặt đất, đập chết hơn 1000 tên long thương binh. Bậc 7 thành tường lực phòng ngự không thể nghi ngờ, vẹn vẹn hơn 10 người pháp hệ anh hùng liên hiệp thi pháp. Căn bản không có khả năng một lần phá hư, chỉ sợ cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp là đặc biệt nhằm vào kiến trúc cũng giống vậy. Chỉ là cái này điểm đối phương cũng minh bạch, cho nên tiếp tục cấp đủ cái thứ nhì chiến dịch ma pháp. Lông mày nhíu nhíu, Hứa Vân nhìn hướng đứng bên cạnh hồng sắc lực lượng, coi như long thương binh có thể miễn dịch 1 đến 4 bậc chiến dịch ma pháp, nhưng thành tường khả năng không thể miễn dịch, cho nên đối phương lại không áp dụng chút gì biện pháp mà nói, xảy ra chút gì ngoài ý muốn cũng không phải không có khả năng. Tuy nói chỉ sợ thành tường ngã xuống bản thân cũng có nắm chặt ngăn lại tấn công, nhưng loại này hiểm nếu như có thể không bước lên hay lại là không bước lên tốt. Ta biết, hồng sắc lực lượng dĩ nhiên minh bạch, nếu để cho đối phương một mực sử dụng chiến dịch ma pháp phá hư thành tường, coi như là bậc 7 thành tường cũng không chịu nổi, cho nên hắn cần phải giải quyết cái này vấn đề. Mấy phút sau, lượng lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện ở những thứ kia bộ đội vào ngoài, sau đó liều mạng hướng bên trong giết tới, nguyên lai là tiềm hành đi qua thích khách người chơi. Chỉ là đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ đội, thích khách người chơi coi như là có thể tiềm hành, nhưng trừ phi là bay được, nếu không đừng nghĩ đến gần đối phương anh hùng, coi như trong tay có thuấn gian di động loại hình quyền chủ, cũng muốn ánh mắt có thể nhìn thấy trống không truyền tống chỗ. Đây cũng là tại sao đại quy mô chiến trường trên, rất ít có thích khách người chơi trực tiếp đánh chết phe địch anh hùng nguyên nhân, bởi vì bị bảo hộ mục tiêu chung quanh tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này địa phương. Những thứ này thích khách người chơi rất rõ ràng tất cả đều không phải lính mới, đối mặt vòng ngoài bán nhân mã cùng người lùn ngăn cản, trực tiếp theo phòng tuyến điểm yếu giết vào, nhanh chóng hướng những thứ kia anh hùng phóng tới. Nhao! Nhao! Cùng lúc đó, mặt bên rừng rậm trong đột nhiên bay ra lượng lớn bậc 4 ngân phi mã bộ đội, số lượng hẳn là ở 1 vạn đơn vị tả hữu. Chi này phi hành bộ đội nhanh chóng hạ xuống mặt đất, sau đó hướng thích khách người chơi tấn công chỗ chạy đi. Ngân phi mã vừa có thể lấy trên không trung cao tốc phi hành, cũng có thể lấy giống chiến mã như thế ở mặt đất chạy nhanh, cho nên coi như xông vào cấm không khu vực sau đó tốc độ cũng không chậm. Chi này bộ đội đột nhiên giết ra, hấp dẫn chi này tinh linh vị bộ mặt đội lực chú ý, chỉ là phe mình phi mã bộ đội cùng kim long tất cả đều nơi vu cấm không khu vực bên ngoài, coi như muốn đuổi theo cũng không kịp. Thật may còn có một chi bộ đội có cơ hội ngăn cản, đó chính là bày ra ném bắn tư thái đại tinh linh bộ đội. Chi này bộ đội ở anh hùng chỉ huy dưới bắt đầu điều chỉnh ngắm trúng phương hướng. Vèo, vèo, thêm đứng lên số lượng không tới 5 vạn đơn vị đại tinh linh bắn ra công kích tầm xa, ở bản thân lưỡng liên bắn đặc tính ra chỉ dưới, 10 vạn tên dài bay lên không. Chỉ là những thứ này mũi tên ném bắn mục tiêu, cũng không phải mặt bên mấy trăm mét bên ngoài tà tà vọt tới bậc 4 ngân phi mã bộ đội. Ngược lại là ngoài 100 mét đang cùng người lùn cùng bán nhân mã giao chiến thích khách người chơi. Bởi vì bán nhân mã che đỡ tầm bắn, cho nên đại tinh linh lần này công kích là bao trùm tiểu ném bắn, nói cách khác bất luận địch ta cùng một chỗ công kích. Phốc xích. Từ không trung rơi xuống mũi tên bắn thủng bán nhân mã cùng người lùn thân thể, mà sen lẫn ở trong đó thích khách người chơi cũng đương nhiên trúng chiêu, nếu như bắn trúng những địa phương khác còn tốt, nhưng chúng đích đầu mà nói, coi như người chơi thân thể có quy tắc không bảo vệ được sẽ bị phá hư. Nhưng nhược điểm bộ vị bị công kích, chịu đến nhưng là chân thực tổn thương, mà loại này phạm vi bao trùm mưa tên, cũng không cho người chơi né tránh không gian, trong lúc nhất thời không ít. Người chơi tử vong lúc bạch quang xuất hiện ở chiến trường. Như mưa to mũi tên rửa đất đi qua, còn sống sót thích khách người chơi số lượng không tới một nửa, chỉ là những thứ này người chơi cũng không phải không có cơ hội, bởi vì chung quanh một mảnh bên trong khu vực người lùn cùng bán nhân mã hoàn toàn bị mưa tên quét một cái sạch, chính là nhanh chóng đột tiến cơ hội. Nhưng là nghĩ đột tiến mà nói, liền muốn đối mặt những thứ kia đã đem đầu lâu thấp kém, dùng đỉnh đầu mọc sừng ngắm chuẩn bên này bậc 6 độc giác thần thú. Lúc này theo nghiêng phía sau vọt tới ngân phi mã bộ đội giết tới, không chút do dự hướng phía trước bậc 6 độc giác thần thú nhào tới, thích khách người chơi tất cả đều xen lẫn trong đó cùng một chỗ tiến tới, song phương phối hợp phi thường ăn ý. Nhưng chiến đấu cũng không phải nói phối hợp ăn ý một phương liền nhất định có thể thắng, đối mặt bậc 6 độc giác thần thú phòng tuyến. Nhanh chóng đụng vào bậc 4 ngân phi mã thân thể bị nhẹ nhõm đâm thủng, mà độc giác thần thú phòng tuyến vẫn như cũ vững chắc vô cùng. Ngân phi mã mặc dù cũng là chiến mã, nhưng cũng không có bất kỳ ngoài ngạch lực trùng kích bổ trợ, cũng không có xung phong cái này kỵ binh kỹ năng, cho nên mới đụng không mở độc giác thần thú phòng tuyến, nếu như đổi thành kỵ binh bộ đội tới mà nói, hoàn toàn có thể phá tan độc giác thú tạo thành cái này phòng tuyến. Chỉ là có hiểm hộ bên ngoài, thích khách người chơi cũng không có chính diện chiến đấu, mà là vượt qua cái này phòng tuyến. Thân cao gần kề 2m độc giác thần thú mặc dù cao, nhưng ở cao cấp thích khách người chơi trước mặt cũng không phải không thể vượt qua, toàn lực chạy nhảy hoặc là mượn công cụ lời hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nhảy qua. Có thể ở vượt qua độc giác thần thú phòng tuyến thời điểm. Vèo, vèo, thuộc về ở giữa nhất vòng đại tinh linh bộ đội khai hỏa, ở cái này không có bất kỳ ngăn che tình huống dưới, mũi tên trực tiếp đem những thứ này thích khách người chơi bắn chết. Đại tinh linh bộ đội cố ý cùng độc giác thần thú trong lúc đó tách ra một cái chừng 20m khoảng cách, từ đó không cho thích khách người chơi lợi dụng bộ đội yểm hộ đến gần cơ hội. Đứng ở trên tường thành Hứa Vân nhìn thấy xa xa tình huống, nghi ngờ xem hồng sắc lực lượng liếc mắt, không biết rõ hắn chuẩn bị có hay không là chính là cái này, nếu như chỉ có cái này chút thủ đoạn mà nói, vậy coi như là thất bại. Chỉ là hồng sắc lực lượng cũng không có lộ vẻ xúc động, bởi vì hắn chuẩn bị đương nhiên không chỉ cái này điểm. Mây đen ở cái này ánh mặt trời rực cháy không trung tụ tập, nguyên lai những thứ này thích khách người chơi đã hoàn thành bản thân nhiệm vụ, nhìn thấy không thể đánh chết đối phương lúc, trực tiếp chính là mấy tờ quyển trục ném ra. Giáp giáp, mấy cái lớn bằng cánh tay màu bạc xà điện theo không trung quanh co mà xuống, thẳng tắp trúng đích những thứ kia pháp hệ anh hùng vị trí. Bậc 4 chiến dịch ma pháp dây xích thiểm điện, nếu như là dùng để công kích phi hành binh chủng căn bản không có kịch, nhưng dùng để công kích mặt đất mục tiêu mà nói, dĩ nhiên rất dễ dàng trúng đích. Mấy cái lóng lánh quang mang to lớn ma pháp hộ thuẫn dâng lên, ngăn trở mấy cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, nhưng khi xà điện phân tán vì càng nhỏ điện xa lúc, lại để cho chúng quanh bậc ba đại tinh linh tầm xa bộ đội nằm cũng trúng đạn, bởi vì chỉ sợ là do quyển trục phong ra, cũng sẽ không có thuộc tính bổ trợ, nhưng bậc 4 dây xích thiểm điện chỉ là trụ cột tổn thương, cũng đủ để đánh chết những thứ này bậc ba đại tinh linh, vì vậy nhất đến gần những thứ này anh hùng chung quanh ngã xuống một mảnh đại tinh linh bộ đội thi thể. Mà ở phân tâm dùng ma pháp thuẫn sau đó, những thứ này nở tờ cờ anh hùng liên hiệp thi pháp trạng thái dĩ nhiên không có khả năng bảo trì, vì vậy long đầu hội người chơi cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, ngăn cản đối phương sử dụng chiến dịch ma pháp. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 1006, cuối cùng lắp ráp. Nhìn về phía trước mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia nở tờ cờ pháp hệ anh hùng, Hứa Vân cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì bản thân không có đem xạ nạ mang đến, nếu không lấy liệt dương xạ thủ khủng bố tầm bắn, đã đem đối phương nhét vào tầm bắn, thêm vào thuộc về cư cao lâm hạ vị trí, cũng không cần lo lắng công kích không tới đối phương. Chỉ là cũng có thể nói lại nhiều, nhưng xạ nạ từ đầu đến cuối không có tới, cho nên chỉ có thể mặc cho đối phương càng rỡ. Thật may đối phương thật giống như cũng cô kỵ đến chung quanh đột nhiên xuất hiện công kích, không dám lại tiếp tục sử dụng chiến dịch ma pháp, thêm vào ma lực vừa vặn hao hết, chỉ có thể bắt đầu bên cạnh xem. Cây khô chiến sĩ thế công một đợt cao hơn một đợt, nếu như không phải long thương binh chẳng những nắm giữ kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, còn có long vương đặc tính gia trì, miễn dịch 1 đến 4 bậc chiến dịch ma pháp, phòng tuyến khả năng đã sớm bị đột phá. Giang có chiến liền ở loại này tình huống dưới bắt đầu, có sử thi anh hùng xuất lĩnh cây khô chiến sĩ cực kỳ cường hãn, long thương binh mặc dù thuộc tính không bằng đối phương, nhưng lại bằng vào trận hình ngăn lại đối phương, phòng tuyến chỉ bị đột phá chừng phân nửa. Đi qua mấy giờ chiến đấu, trên tường thành Hứa Vân lúc này đã ngồi ở trên ghế, trò chơi quá mức chân thực hậu quả, chính là đứng yên xem nhanh 10 giờ chiến đấu giống như là một loại hành hạ, thật may long đầu hội tham dự trận này chiến đấu người chơi cũng không nhiều, nếu không chịu hành hạ người sẽ càng nhiều. Luân hồi đoàn trưởng, ngươi liền không có cách nào đẩy lùi địch nhân sao, nhìn đến dưới thành tường cái này tựa như muốn một mực kéo dài nữa chiến đấu, ngồi ở bên cạnh hồng sắc lực lượng cũng có chút ít bất đắc dĩ, bởi vì chiến đấu thời gian dài như vậy, địch nhân cây khô chiến sĩ tổn thất số lượng không tới mấy vạn, như vậy đi xuống còn không biết phải qua bao lâu mới có thể kết thúc trận này chiến đấu, hắn cũng không thể một mực đem thời gian lãng phí ở nơi này đi. Ai, ta cũng không có cách nào, ai bảo xạ nạ mới cấp 69, còn không có lên tới bậc 7. Thêm vào trên người không có một món tốt chiến lược bảo vật, ta cũng không dám khiến nàng đi ra mạo hiểm, Hứa Vân lời chứa thâm ý nói ra. Hắn lời nói này rõ ràng tỏ rõ bản thân ý tứ, hắn tiếp đến nhiệm vụ là ngăn trở địch nhân, cũng không phải là đánh bại địch nhân, nếu như muốn cho xạ nạ xuất chiến mà nói cũng không phải không được, nhưng cần phải muốn cho nàng lên tới bậc 7, còn có đem bậc 5 chiến lược bảo vật huyễn ảnh thần cung lắp ráp trước giao cho bản thân, nếu như đối phương có thể làm được hắn liền mau sớm kết thúc chiến đấu. Làm thành long đầu hội hội trưởng. Chỉ số IQ dĩ nhiên không thấp, hồng sắc lực lượng nghe hiểu Hứa Vân lời nói trong ý tứ, vì vậy bắt đầu cân nhắc hai cái điều kiện này. Trước tiên điều kiện thứ nhất là thăng cấp, cái này đối với còn lại người mà nói phi thường khó khăn, nhưng đối với bản thân mà nói cũng không tính quá khó khăn, bởi vì trí tuệ cây liền có thể để cho người trong nháy mắt thăng cấp, loại vật này mặc dù có sử dụng số lần hạn chế, nhưng chỉ cần hắn trả giá, cũng không phải không thể theo chiếm lĩnh cái này thần tứ kiến trúc thế lực trong tay đạt được quyền sử dụng. Điều kiện thứ hai liền càng đơn giản, bởi vì huyễn ảnh thần cung lắp ráp vốn chính là thù lao, hiện tại bất quá là trước thời hạn giao cho long đoàn lính đánh thuê mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Tốt, ta lập tức liên lạc những thế lực khác, nhìn một chút có hay không có trí tuệ cây, sau đó gọi người đem huyễn ảnh thần cung lắp ráp đưa tới, sau khi hiểu rõ hồng sắc lực lượng lập tức nói. Khoe miệng vạch qua tươi cười, Hứa Vân biết rõ lần này xạ nạ có thể trước thời hạn lên tới bậc 7, nếu như không phải như vậy mà nói. Khả năng còn cần hơn nửa tháng thời gian, mà bây giờ lập tức liền có thể lên tới bậc 7, cái này tiết kiệm quá nhiều thời gian, một khi xạ nạ lên tới bậc 7 hơn nữa có bậc 5 chiến lược bảo vật, bản thân địa ngục vị diện thế cục liền có thể ổn định, chỉ sợ thất ma vương phát động phản công cũng không sợ. Ta đi đem anh hùng mang đến, Hứa Vân đứng dậy mang theo liệt dương thiên sứ cùng dễ bẻ ỉ cả hướng dưới thành tường đi tới, hắn cần phải muốn trước ra khỏi thành đuổi đến một tòa khác thành thị, sau đó mới có thể dùng truyền tống trận trở lại tân khởi điểm thành. Công thành chiến trong có quân đoàn tham dự thời điểm, không quản cánh cửa truyền tống hay lại là truyền tống trận đều không thể sử dụng. Đến nỗi hồng sắc lực lượng có thể hay không tìm tới trí tuệ cây cái này điểm dĩ nhiên không cần lo lắng, lấy đối phương mạng lưới quan hệ, làm sao cũng có thể tìm tới trí tuệ cây loại này thần tứ kiến trúc. Cái này kiến trúc mặc dù cũng coi như được với thưa thớt, nhưng không hề giống kỳ tích kiến trúc như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấm không pháp trận bao phủ bên dưới, muốn từ bậc 7 thành thị phía tây đi tới phía đông. Cái kia có thể yêu cầu không ít thời gian, mang binh bài lúc này vẫn còn ở ỷ vẹt trên người. Thật may hồng sắc lực lượng bố trí vài thất chiến mã thay đi bộ, mới để cho Hứa Vân cùng Dễ Bẻ ỷ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ nhanh chóng rời khỏi cấm không pháp trận phạm vi bao phủ. Mang theo, phát động Liệt Dương quyền trượng đặc tính bám thân đến Liệt Dương Thiên Sứ trên người, mang theo Dễ Bẻ ỷ cả nhanh chóng hướng gần nhất thành thị bay đi. Tòa thành thị này dĩ nhiên cũng là thuộc về Long Đầu Hội. Sau 2 giờ, Hứa Vân cùng Sa Nạ từ không trung hạ xuống lục rừng thành đông mặt cấm không pháp trận bên ngoài, mặt đất sớm có người nắm chiến mã chờ đợi. Cấm không bên dưới trận pháp cho dù có chiến mã thay đi bộ, cũng vẫn như cũ dùng hơn nửa giờ mới xông tới tây thành chân tường phương. Mang theo Sa Nạ, Dễ Bẻ ỷ cả cùng Liệt Dương Thiên Sứ đi lên thành tường, lúc này cây khô chiến sĩ đã giết tới trước cửa thành phương 20m nơi. Coi như hai bên long thương binh ở ẻn chỉ huy dưới không ngừng đè ép cũng cầm những thứ này cây khô chiến sĩ không có cách nào, nếu như không phải có thần lực cái này đặc tính ở, những thứ này cây khô chiến sĩ tổn thất số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000, bây giờ có thể tạo thành mấy vạn đơn vị trở lên tổn thất, có thể tất cả đều là thần lực đặc tính ở phát huy hiệu quả. Luân hồi đoàn trưởng, hồng sắc lực lượng đem một món dây cương hình đồ vật đưa tới. Nhìn thấy đối phương đưa tới đồ vật, không dùng người nói Hứa Vân cũng biết. Đây tuyệt đối là huyễn ảnh thần cung lắp ráp, cũng là hắn lập tức nhận lấy. Danh xưng, thần thú bẩm, duy nhất. Loại hình, tạp vật.